ăn, món cay tứ xuyên là dân đồ ăn, Hoài Dương đồ ăn là văn nhân đồ ăn. Đã phải làm quan đồ ăn, tự nhiên đến ở Tây Thành nội khai cửa hàng, như vậy mới có khách nguyên. Lâm Đạm đã sớm phái mấy cái tôi tớ hồi kinh tìm kiếm mặt tiền cửa hiệu, 2-3 tháng mà chờ xuống dưới, quả nhiên chờ đến Tây Thành nội hẻm Thanh Vân có một gian tiệm tạp hóa khai không đi xuống, chuẩn bị chuyển nhượng, mà này tiệm tạp hóa đối diện đó là Nghiêm Gia quán cơm. Theo lý mà nói, Lâm Đạm đã an toàn đến kinh thành, kia tuấn vĩ nam tử nên chạy lấy người, nhưng hắn cố tình không đi, cũng không nói lý do, chỉ yên lặng đi theo ở Lâm Đạm phía sau, giống một người người thủ hộ. Cảm giác đến hắn không có ác ý, Lâm Đạm cũng không đi quản hắn, lập tức cùng tiệm tạp hóa lao bản trao đổi giá cả. Tuấn vĩ nam tử đứng ở cửa chờ đợi, ánh mắt chuyển hướng đối diện Nghiêm Gia quán cơm, biểu tình có chút vi diệu. Ngay tưởng khai một gian tiểu lầu, làm cũng là lỗ đồ ăn. Tiệm tạp hóa lao bản trong mắt xoay chuyển, sửa lời nói, Lâm trưởng quầy, không phải ta cố ý khó xử ngài, thật sự là nhà ta trung sinh biến cố, yêu cầu một tuyệt bút ngân lượng. Ngài cấp giá tuy rằng thích hợp, lại cũng không tính cao, mà mấy ngày này đã liên tiếp có vài bát người tìm tới mua tới, cấp giá đều so người có lợi. Ai ra giá cao thì được, đây là làm buôn bán quy củ, ngài sẽ không hiểu đi. Lâm Đạm nhíu mày nói, trưởng quầy, ngài nghĩ muốn cái gì giá cả không bằng báo tới cùng ta nghe một chút, ta nhìn xem thích hợp hay không, thích hợp ta liền bắt lấy, không thích hợp liền tính. Tiệm tạp hóa lao bản báo một cái giá, hoàn toàn không phải hiện tại Lâm Đạm có thể gánh vác. Nàng trong lòng lược tính toán, quyết đoán nói, trưởng quầy, ngài chờ ta một ngày, ngày mai ta liền đem bạc mang lại đây, ngài chuẩn bị tốt sang tên công văn. Nói thỏa lúc sau, nàng làm tôi tớ trở về lấy hóa, chính mình thì tại hẻm Thanh Vân đi bộ vài vòng, nhìn xem tình huống. 360 lượng bạc, cái này giá cả cũng đủ mua hai gian như vậy mặt tiền cửa hiệu, ngươi mệt. Tuấn Vĩ nam tử nhắm mắt theo đuôi đi theo ở nàng phía sau, tiếng nói phát trầm. Ngươi không hiểu, ta liền phải kia gian mặt tiền cửa hiệu. Lâm Đạm ngữ khí kiên định mà xua tay. Tuấn Vĩ nam tử quay đầu lại, nhìn xem sinh ý thịnh vượng, khách đông như mây Nghiêm Gia quán cơm, nhìn lại đối diện tiệm tạp hóa, không khỏi trong lòng thầm than. Lâm Đạm đây là chuẩn bị cùng Nghiêm Gia quán cơm đấu võ đài đi. Chương 16 đầu bếp nữ 15. Không sai, Lâm Đạm lần này hồi kinh thật là tính toán cùng Nghiêm Gia quán cơm đừng cạnh tranh. Bại bởi Nghiêm Lãng tình nàng không có gì không cam lòng, nhưng này Nghiêm Gia quán cơm đời trước lại là Lâm Thị Tiểu Lầu, là Lâm Bảo Điền một tay sáng lập, Tiểu Lầu mỗi một đạo chiêu bài đồ ăn đều là hắn tâm huyết, sắp đến đầu lại bị nhị phòng, tam phòng cùng Nghiêm Gia đoạt đi, thiên hạ có như vậy tiện nghi sự sao. Nghiêm Gia không cảm thấy đối lý, kế thừa nguyên chủ di chí Lâm Đạm lại trước sau không qua được kia đạo khảm. Vẫn là câu nói kia, nên nàng đến lấy về tới, không nên nàng, tặng không nàng cũng không cần. Chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nếu muốn cùng Nghiêm Gia quán cơm đấu võ đài, Lâm Đạm vẫn là đến đi nhấm nháp một chút bọn họ thức ăn, nhìn xem khẩu vị như thế nào. Nhưng nàng ngũ quan mấy năm nay vẫn chưa biến nhiều ít, nếu là làm nhị phòng, tam phòng người nhận ra tới, khẳng định sẽ cho nàng chơi xấu, chỉ có thể làm ơn tên kia tuấn vị nam tử đi đóng gói mấy cái chiêu bài đồ ăn, bắt được nơi khác đi ăn. Ăn xong đồ ăn sau, hai người ngồi ở quán trà phòng nói chuyện. Tuấn Vĩ nam tử thấp giọng dò hỏi, Nghiêm Gia đồ ăn hương vị như thế nào? Tay nghề thực hảo, không hổ là ngự thiện thế gia. Lâm Đạm đúng trọng tâm đánh giá. So với ngươi đâu? Tuấn Vĩ nam tử còn không có ăn qua Lâm Đạm làm lỗ đồ ăn, cực tưởng nếm thử. Chờ ta đem cửa hàng khai lên, ngươi liền đã biết. Lâm Đạm nhợt nhạt cười, đẩy cửa rời đi. Nàng dù chưa chính diện trả lời, nhưng kia Vân Đạm phong khinh thái độ đã cũng đủ thuyết minh nàng tự tin. Tuấn Vĩ nam tử nhìn chằm chằm nàng đĩnh bạt bóng dáng, lắc đầu mỉm cười. Hai người tiếp tục ở hẻm Thanh Vân chuyển động, hành đến một chỗ chỗ ngoặt, thấy lại một nhà lỗ quán cơm, Lâm Đạm vây tay nói, đi vào ăn thử xem. Đã muốn khai cửa hàng, tự nhiên đến đem phụ cận quán cơm đều tìm hiểu rõ ràng, không nói đoạt sinh ý, Dương Trường Tị đoạn luôn làm ớn. Nhà này quán cơm tên là Kiểu Viên Tiệm Ăn, mặt tiền cửa hiệu có Nghiêm Gia quán cơm hai cái đại, trang hoàng cũng cực kỳ xa hoa, bên trong đã có đỉnh đài lầu các lại có tiểu kiều nước chảy. Hoàn cảnh cực kỳ lịch sự tao nhã. Đại quan quý nhân ra cửa bên ngoài đều hái chú trọng phô trương, mà này Kiểu Viên Tiệm Ăn phô trương xa so Nghiêm Gia quán cơm càng xa hoa, theo lý mà nói sinh ý sẽ không kém, nhưng Lâm Đạm cùng nam tử ở trong đại sảnh ngồi hồi lâu cũng chỉ tới 5-6 bàn khách nhân, so với Nghiêm Gia quán cơm khách đông như mây thật là kém đến xa. Chờ ăn đến thái phẩm, Lâm Đạm mới tìm ra nguyên nhân, vô hắn, nhà này tiệm ăn đầu bếp tay nghề không được, làm lỗ đồ ăn không địa đạo. Ăn qua Nghiêm Gia đồ ăn lại đến ăn nhà này đồ ăn, khẩu vị liền kém một hai cái cấp bậc, khó trách lưu không được khách hàng quen. Lâm Đạm buông chiếc đũa cảm thán. Tuấn Vĩ nam tử không đáp lời, chỉ vây tay làm điếm tiểu nhị lại đây tính tiền. Lâm Đạm mới vừa lấy ra túi tiền liền bị hắn ấn xuống, thủ đoạn vừa lật, một cái nửa lượng tiểu nén bạc liền rơi vào điếm tiểu nhị lòng bàn tay, mua đơn tốc độ muốn nhiều sắp có nhiều mau. Kia điếm tiểu nhị bắt được bạc còn không biết ngoạn ý nhìn này là như thế nào xuất hiện, hảo một trận vò đầu bứt tai, nghi hoặc khó hiểu. Lâm Đạm bị chọc cười, hơi hơi cong cong môi, cùng kia điếm tiểu nhị đáp khởi lời nói, nhà ngươi tiệm cơm muốn hay không hàng khô, đều là ta từ Nam Dương mang đến thượng phẩm, có bào ngư, tổ hiến, hải sâm, tồi sò từ từ. Sơn chân ta nơi này cũng có, chủng loại còn rất nhiều, nhưng trường kỳ cung cấp ổn định nguồn cung cấp. Vì dưỡng ra sống tạm, Lâm Đạm ở học nghệ đồng thời không thể không làm một ít sinh ý, dân ra liền thành lập khởi một chi thương đội, chuyên môn đầu cơ trục lợi hàng khô, đem vùng duyên hải hải sản mang đi đất liền, lại đem đất liền sơn chân mang đi bờ biển, có qua có lại kiếm được cũng rất nhiều. Trong tiệm chuyên làm quý nhân sinh ý, nguyên liệu nấu ăn đương nhiên đến tuyển mua thượng phẩm. Điếm tiểu nhị không dám làm chủ, vội vàng đem trưởng quầy thỉnh ra tới. Có thể thêm một cái ổn định nguồn cung cấp, trưởng quầy tự nhiên vui, Lâm Đạm liền làm tôi tớ đem hóa mang đến cấp chủ quán kiểm tra thực hư. Trưởng quầy đối nguyên liệu nấu ăn tốt xấu không quá hiểu biết, chỉ phải đem đầu bếp gọi tới. Vị này đầu bếp mới vừa mãn 20, diện mạo trắng non tuấn tú, nhìn còn thực non nớt. Hắn tay nghề tuy rằng không được, nhãn lực lại thật tốt, khẳng định nói, bào ngư đều là song đầu bào, tổ yến đều là mùa mưa sơ trản quan yến, vây cá có hải hổ cánh, đàn cánh, thiên chín cánh, toàn vì hàng cao cấp. Mộc nhĩ không phải bình thường mộc nhĩ, là từ huyền nhai trên vách đá ngắt lấy nham nhĩ, có thể nói sơn chân chúng khôi thủ, đều là hảo nguyên liệu nấu ăn, không làm bộ. Dứt lời hắn thở phào nhẹ nhõm, làm như buông một khối trong lòng tảng đá lớn. Có này phê cực phẩm hàng khô, không sợ làm không ra tư vị tuyệt hảo lô đồ ăn. Hắn nguyên bản còn có 2 năm mới xuất sư, nhưng hắn cha bỗng nhiên bạo bệnh mà chết, nhà này tiểu lầu lại là cha tâm huyết, không thể không hảo hảo kinh doanh. Nhưng hắn tay nghề rốt cuộc còn khiếm khuyết một ít hòa hậu. Từ khi đầu bếp tới nay, trong tiệm sinh ý liền càng ngày càng kém, lại có chút khó có thể chống đỡ dấu hiệu. Nếu không phải hắn tức là đầu bếp lại là chủ tiệm, trưởng quầy đã sớm đem hắn đuổi đi. Này phê hóa chúng ta toàn muốn, Lâm trưởng quầy ngài nói cái giá đi. Đầu bếp quyết đoán đánh nhịp. Lâm Đạm cho một cái chung không lưu giá cả, sẽ không quá quý, nhưng cũng không tiện nghi, thấy đối phương sảng khoái mà đào ngân phiếu, thái độ liền cũng nhẹ nhàng lên. Này phụ cận còn có hay không khác tiệm cơm, các ngươi cho ta chỉ điểm. Đỡ phải ta nhiều chạy chặng đường oan uổng. Các ngươi yên tâm, ta trong tay đã không có hàng thượng đẳng, đều là chút thứ phẩm, tiêu cấp nhà khác đối với các ngươi không ảnh hưởng. Bán đi đỉnh đầu sở hữu chữ hàng, nàng tài chính chỗ hổng liền có thể điền thượng. Tuấn Tú đầu bếp lắc đầu, ngữ khí có chút không hảo, không nhà khác, phủ cận này mấy cái phố chỉ có kiểu viên tiệm ăn cùng nghiêm gia quán cơm. Các ngươi là người bên ngoài, có lẽ là không biết, này nghiêm gia quán cơm đương ra người là trong cung ngự chủ, quyền thế pha đại. Không chuẩn phụ cận lại khai lô quán cơm cùng nhà hắn đoạt sinh ý. Nhưng các ngươi không phải khai đến hảo hảo sao? Lâm Đạm nhíu mày, kia tuấn vĩ nam tử cũng lộ ra một mặt tàn khốc. Nhà ta cũng không phải toàn vô lai lịch. Ta tổ phụ hầu hạ quá tiên hoàng, cha ta hầu hạ quá thái hậu, đều là trong cung gia tới ngự trù. Ta kia đại sảnh quải một bức tranh chữ chính là tiên hoàng chân tích, nghiêm gia lại như thế nào cản rỡ cũng không dám khinh đến ta trên đầu. Tuấn Tú đầu bếp mặt mang kiêu ngạo, trong lòng lại cũng thấp thỏm. Nhà hắn tuy rằng có nội tình, nhưng hắn tay nghề không được, gần mấy năm đã có đổi bại chi thế, mà kia nghiêm lãng tỉnh tuổi còn trẻ đã là ngự thiện phòng đầu bếp, vẫn là hoàng đế trong lòng hảo, nổi danh sớm đã từ trong cung truyền ra ngoài cung. Tây thành nội này đó lao thao liền tính không cho nàng mặt mũi, cũng đến cấp hoàng thượng mặt mũi, vì thế nghiêm gia quán cơm liền càng làm càng lớn. Lâm Đạm thường xuyên phái người trở lại kinh thành tìm hiểu tình huống, đảo cũng biết nghiêm lãng tỉnh là như thế nào phát tích. Nàng gia hầu phủ liền ở nghiêm gia quán cơm làm chủ bếp. Ngẫu nhiên có một ngày hoàng đế cải trang vi hành, vừa lúc ở nhà nàng quán cơm ăn cơm, đối tay nghề của nàng thập phần ưu ái, lại cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui, theo sau liền đem nàng chiêu tiến cung nấu ăn, dần dần được sủng. Sau lại nghiêm lãng tình đến tột cùng như thế nào, Lâm Đạm cũng không lại chú ý, lại không biết nàng thế nhưng đắc thế đến nước này. Lại nghe kia đầu bếp tiếp tục nói, nghiêm gia đương gia người là nghiêm lãng tình, nàng nổi tiếng nhất chiêu bài đồ ăn là vạn phúc thịt, hoàng thượng lần đầu ăn đến liền thích đến không được. Lập tức đem nàng lưu tại trong cung đương ngự chủ. Nghe nói một ngày không ăn nàng làm đồ ăn, hoàng thượng trong lòng liền không thoải mái, ngươi nói nàng đến không được sủng. Lâm Đạm đối nghiêm lãng tình đến không được sủng không có hứng thú, lại đối vạn phúc thịt cảm thấy hứng thú, không khỏi truy vấn, này vạn phúc thịt là như thế nào cái cách làm, thực sự có như vậy ăn ngon. Ta cũng không biết. Nghe nói làm vạn phúc thịt thời điểm nghiêm ngự chủ đều sẽ làm người khác lảng tránh, thực đơn chỉ nàng một người biết được. Tuấn Tú đầu bếp tiếc nuối mà lắc đầu. Lâm Đạm sắc mặt như thường, trong mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo, lưu lại địa chỉ liền cáo từ rời đi. Ra kiểu viên tiệm ăn, nàng lập tức trở về tìm vị kia tiệm tạp hóa lão bản, lừa hắn nói bạc đã gom đủ, có thể sang tên. Lão bản quả nhiên mọi cách chống đẩy, còn nói nàng rời đi sau liền có người ra giá cao, đem mặt tiền cửa hiệu mua đi rồi. Lâm Đạm nhìn kỹ hắn, phát hiện hắn trong mắt tràn đầy cự tuyệt một cọc hảo mua bán đau mình chi sắc, còn có cái gì không rõ. Nhiều mặt cạnh mua đều là giả, được nghiêm ra cảnh cáo, không chuẩn đem mặt tiền cửa hiệu bán cho người khác khai lô quán cơm mới là thật. Từ biệt lão bản, Lâm Đạm lại vô đi dạo hứng thú, không nói một lời mà trở về đi. Tuấn Vĩ nam tử nhìn nàng bóng dáng, tiếng nói hơi có chút phát trầm, ta sớm chút năm ở Tây Bắc 43, ngày gần đây mới trở lại kinh thành, thả thường xuyên muốn đi ra ngoài hành tẩu, cũng không biết nghiêm ra hành sự đã như thế bất công. Bất công. Lâm Đạm quay đầu lại xem hắn, ý vị không rõ mà cười cười. Thức mau, Tuấn Vĩ nam tử liền biết nàng vì sao phải như vậy cười. Tựa hồ là từ tiệm tạp hóa lão bản nơi đó biết được có người muốn ở đối phố khai lô quán cơm, cùng nhà mình đấu võ đài, nghiêm thủ nghiệp liền phái người tra xét, mà Lâm Đạm vô quyền vô thế, thức mau bị hắn tra được trên đầu. Vì thế mặc kệ Lâm Đạm tưởng ở nơi nào khai cửa hàng, đều sẽ bị nghiêm ra rào hoàng, Tây Thành nội không người dám bán nàng mặt tiền cửa hiệu, Đông Khu cũng không được, Bắc Thành nội mặt tiền cửa hiệu mới vừa mua, bán ra liền đổi ý. Hố Lâm Đạm một bút tiền đặt cọc. Đổi tới đổi lui, Lâm Đạm rốt cuộc ở Nam Thành tìm được một nhà mặt tiền cửa hiệu, ở vào một chỗ bến tàu, lui tới nhân viên cực kỳ phức tạp, chị An cũng kém đến thực, thường thường phát sinh trộm đoạt thậm chí là giết người sự kiện. Ở chỗ này làm buôn bán, đừng để kiếm tiền, đừng mất công lỗ sạch vốn đều tính tốt. Vì thế nghiêm ra rốt cuộc vừa lòng, cảm thấy đã đem Lâm Đạm đánh đến bò không đứng dậy, lúc này mới dừng tay. Tuấn Vĩ nam tử mỗi ngày đi theo Lâm Đạm khắp nơi buôn ba, nhìn nàng bị người làm khó dễ. Xa lánh, khuyên nhất, thế mới biết nghiêm ra hành sự nơi nào có thể sử dụng bất công tới hình dung, quả thực là bị hủy. Tuy là hắn định lực lại cường, tính nết lại trầm ổn, trong ngực cũng đè nặng một cổ nặng nghề hòa khí. Nhưng Lâm Đạm lại trước sau vẫn duy trì tích cực lạc quan thái độ, gặp được khó khăn chỉ lại nhíu mày liền thực mau ra hắn ra, phảng phất không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự có thể đem nàng đánh sợ. Hôm nay, Lâm Đạm mang theo tôi tớ tới Nam Thành sửa sang lại mặt tiền cửa hiệu. Mà kia Tuấn Vĩ nam tử tắc canh giữ ở cửa, một đôi ánh mắt qua lại xem kỹ người qua đường, khí chàng mở rộng ra. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở trạng vạng rời đi, hôm sau sáng sớm xuất hiện, ở Lâm Đạm ra ăn qua bữa sáng liền tùy nàng khắp nơi buôn ba làm việc. Cũng may có hắn bảo hộ, Lâm Đạm mới có thể ở Nam Thành này khối hỗn độn nơi quay lại tự nhiên. Ngày sau không có cái này bảo tiêu, nàng không thiếu được muốn thuê một ít thân cường thể tráng lại thành thật đáng tin cậy tiểu nhị cho chính mình xem cửa hàng. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm thở dài nói, chuyện của ta đều đã làm thỏa đáng, ngươi ngày sau liền không cần lại đi theo ta. Nam tử không tiếp này cha, lại một lần đề nghị, cửa hàng này vị trí không tốt, ta cho ngươi đổi một nhà, liền ở Tây Thành. Đôi ta bèo nước gặp nhau, không gì giao tình, ta sao không biết xấu hổ muốn ngươi mặt tiền cửa hiệu. Mấy ngày này chiếu cố ta khắc trong tâm khảm, ngày sau phạm là ngươi tới ta nơi này ăn cơm, ta đều cho ngươi giảm giá 50. Lâm Đạm trước sau như một mà cự tuyệt. Nàng không phải không biết tốt xấu người, nhưng càng không phải lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước người. Nam tử môi hơi nhấp, không biết nên như thế nào thuyết phục nàng, mắt thấy sắc trời tối sầm, đành phải xoay người rời đi. Đi đến đầu ngõ, hắn quay đầu lại nhìn nhìn, trong lòng tràn đầy sầu lo. Nơi này thật sự không phải mở tiệm cơm hảo địa phương, mặt tiền cửa hiệu giấu ở loanh quanh lòng vòng ngõ nhỏ còn chưa tính, bốn phía còn tất cả đều là sòng bạc, trọi ga tràng, bến tàu, kỹ quán chờ hạ cửu lưu nơi, như thế nào làm buôn bán. Lâm Đạm tính tình như vậy quật cường, nam tử tưởng giúp nàng, đều không biết nên từ đâu giúp khởi. Chương 17 đầu bếp nữ 16. Tân mua mặt tiền cửa hiệu giá cả thực tiện nghi, mới 20 lượng bạc không đến, cùng phía trước kia tiệm tạp hóa quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng quý có quý chỗ tốt, tiện nghi cũng có tiện nghi chỗ hỏng, này gian cửa hàng sở dĩ như thế giá rẻ, liền phá hủy ở nó vị trí thượng. Nếu không phải thập phần quen thuộc bản địa địa hình người, nếu muốn vòng qua 7-8-9 ngõ nhỏ đi đến nơi này, quả thực là không có khả năng sự. Thiếu chút nữa ở ngõ nhỏ vòng ngất xỉu đi Tề thị hiện giờ đang lo đến ăn không ngon, sợ nữ nhi mất công lô sạch vốn. Lâm Đạm một bên thu thập bàn ghế một bên an ủi nàng, nương, ngài đừng lo lắng, ta đem cửa hàng khai ở chỗ này không phải không có đạo lý. Ngài xem bốn phía đều là chút cái gì mặt tiền cửa hiệu. Là cái gì? Song bạc, đấu trường, bến tàu, kỹ viện, tất cả đều là chút hạ cửu lưu nơi, lui tới nhân viên cũng đều là hạ cửu lưu đồ vật. Ta thật muốn không rõ ngươi vì sao phải đem cửa hàng khai ở chỗ này. Nếu nghiêm ra người dung không dưới chúng ta rời đi kinh thành đó là, tốt xấu có thể qua cái sống yên ổn nhật tử. Nương không cần ngươi tranh cái gì gia sản, cũng không cần ngươi so cái gì cao thấp, nương chỉ cần ngươi bình bình an an. Tề thị vừa nói vừa đi kéo nữ nhi thủ đoạn. Lâm Đạm trấn an tính mà vỗ vỗ nàng, giải thích nói, Nam Thành cư dân đều là ngoại lai dân cư, thân phận đích sắc phức tạp, lại cũng so Bắc Thành tốt hơn một ít. Ngài đừng cảm thấy Nam Thành người đê tiện, kỳ thật nơi này tàng long ngoa hổ, đàng giao khởi phượng, cái dạng gì người đều có, không phải cái đơn giản địa phương. Nếu ở chỗ này làm buôn bán, có thể so ở Bắc Thành hảo đến nhiều. Ngài xem kia sòng bạc, đấu trường, bến tàu, kỹ viện, có phải hay không người đến người đi, khách đến đầy nhà, đây là thiên nhiên nhân khí. Một nhà tiệm cơm sinh ý được không, Chu Nghệ chiếm thủ vị, tiếp theo đó là nhân khí. Chu Nghệ hảo, nhân khí vượng, này sinh ý tự nhiên liền dậy. Chu Nghệ của ta bãi tại nơi này, lại mượn một mượn quanh thân nhân khí, không sợ kiếm không đến tiền. Chờ ta đem cửa hàng khai lên ngài sẽ biết. Quanh thân nhân khí đích xác không kém, nhưng ngươi cũng không nhìn xem ngươi cửa hàng này có thể hay không mượn bọn họ quang. Chỉ này ngõ nhỏ ngõ hẻm phải vòng 17-8 cong, nhân ra có thể tìm được ngươi nơi này tới sao. Mở tiệm cơm thích đáng phố khai mới hảo, nương liền chưa thấy qua đem cửa hàng khai ở ngõ cụt. Tề thị vẫn như cũ lo lắng sốt ruột. Rượu thơm không sợ hẻm sâu, này không phải cái gì vấn đề lớn. Lâm Đạm cười khẽ xua tay, không để bụng. Nàng mang đến tiểu nhị tay chân thực nhanh nhẹn, nửa ngày công phu liền đem mặt tiền cửa hàng thu thập đến sạch sẽ, lại ở cửa treo lên một mặt tiểu lá cờ, này liền có thể làm buôn bán. Tuấn Vĩ nam tử buổi sáng có việc trì hoãn một ít công phu, sắp đến giữa trưa mới đến, đầu tiên là chuẩn bị nơi này địa đầu xà, lại tìm tới phụ cận bộ khoái, làm cho bọn họ đối Lâm Đạm nhiều hơn chăm sóc, lúc này mới đi cửa hàng đưa tin. Đương nhiên, những việc này đều là có Lâm Đạm làm, e sợ cho nàng trong lòng có cái gì gánh nặng. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngươi không chính sự nhưng làm gì? Thấy nam tử, Lâm Đạm có vẻ thực kinh ngạc. Ngươi tựa hồ chưa bao giờ hỏi qua ta tên họ. Nam tử không đáp hỏi lại. Lâm Đạm trố mắt một lát, ngay sau đó cười khẽ, kia hảo, xin hỏi vị này đại ca ngài tên họ là gì, tuổi bao nhiêu? Ta năm nay 26, họ Thang, hành chín, ngươi kêu ta Thang cửu ca đó là, hoặc là trực tiếp kêu cửu ca cũng đúng. Nam tử hướng Tề thị hành vãn bối lễ, theo sau liền cầm lấy rượu phách xài. Canh! Đây chính là một cái hảo họ nhi. Lâm Đạm cười đến càng thêm nhẹ nhàng. Nàng là nhà bếp, đối Thang Thang thủy thủy đồ vật tồn tại thiên nhiên hảo cảm. Nam tử nghĩ lại tưởng tượng liền biết nàng đang cười chút cái gì, sâu thẳm con ngươi không cấm tiết ra vài tia ánh sáng nhu hòa. Liền liên hệ tên họ đều có thể liên tưởng đến thái phẩm thượng, Lâm Đạm thật là tam câu nói không rời nghề chính. Tiệm cơm chiêu bài đã thỉnh thợ mộc đi làm, buổi chiều mới có thể đưa tới. Lâm Đạm hôm nay không tính toán làm buôn bán, chỉ làm tôi tớ nâng tới tam khẩu nồi to dùng để điếu canh, một nồi canh xuông, một nồi nai canh, còn có một nồi kho canh. Bởi vì mặt tiền cửa hiệu giá cả thực tiện nghi, nàng còn dư lại rất nhiều ngân lượng có thể chi tiêu, vì thế nấu ăn cơ hồ bất kể phí tổn, đem toàn bộ gà, vịt hướng trong nồi tắc, mặt khác còn muốn thêm giò cùng heo cốt chờ vẩn, cùng nhau vào nước ngao nấu. Ta này điếu canh tay nghề là cùng phía Bắc một vị sư phụ gia học, hắn tuy rằng không phải ngự chủ, nhưng nấu ăn công phu quả thực lô hỏa thuần thanh, ta cùng hắn học 3 năm cũng chỉ học được một chút da lông. Canh xuông phải dùng tiểu hỏa điếu, mãi canh phải dùng lửa lớn hướng, ngươi thêm xài thời điểm nhưng đến chú ý điểm. Lâm Đạm nói chuyện thập phần khiêm tốn, nhưng điếu canh thủ pháp lại cực kỳ lao đạo, thuật, nấu, quét, điếu, động tác nước chảy mây trôi. Thang Cửu nhìn chằm chằm mấy khẩu nồi to, ngữ khí lược hiện lo lắng, dùng liêu như thế đủ, ngươi có thể kiếm hồi phí tuần sao? Lâm Đạm khẽ cười nói, đừng nhìn ta này mấy nồi nước dùng liêu thực đủ, tựa hồ rất là lãng phí, nhưng ngươi phải biết rằng, này mấy nồi nước cũng đủ ta làm thượng trăm nói đồ ăn, thượng trăm chén mì, chút nào cũng không lãng phí. Ta này mặt tiền cửa hiệu tàng đến quá sâu, đến lao chút nước kho điếu chủ khách nhân. Cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, ở ta nơi này đó là canh nùng không sợ ngõ nhỏ thâm, chờ canh ngao hảo, tổng hội có người nghe mùi vị tìm tới. Canh xuông cùng ngãi canh đều ngao thượng, Lâm Đạm liền đem hương liệu bao đầu nhập kho canh. Dùng lửa lớn thiêu lăn 15 phút lại nhập giò, heo cốt, thịt ba chỉ, heo da chờ vật, sôi trào sau đắp lên nắp nồi, bốn phía dùng khăn ướt lấp kín, miễn cho hơi nước chạy ra. Cái nồi này nước kho dùng tiểu hỏa ngao đến ngày mai buổi sáng là có thể dùng, mọi người nghỉ ngơi đi thôi, lưu lại một người xem hỏa là được. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Đạm vỗ vỗ tay phân phát đại gia. Thương đội còn có hàng khô sinh ý muốn chạy, mấy cái tôi tớ dọn dẹp một chút đồ vật, lập tức liền rời đi kinh thành. Lâm Đạm đang chuẩn bị cho mẫu thân cùng Thang Cửu làm cơm trưa, ngoài cửa bỗng nhiên chạy vào một người, lại là kiểu viên tiệm ăn điếm tiểu nhị, biểu tình có chút tức giận, nhưng đem ngươi này kẻ lừa đảo tìm được rồi. Ngươi nói, ngươi bán cho nhà ta tiệm ăn đều là chút thứ gì, như thế nào lấy hàng kém thay hàng tốt đâu. Tiểu huynh đệ đừng có gấp, có chuyện gì ta tùy ngươi hồi Kiểu Viên tiệm ăn lại nói. Lâm Đạm không những không bực, còn tự nhiên hào phóng mà cấp Điếm Tiểu Nhị đổ một chén trà nóng. Điếm Tiểu Nhị đúng là tới bắt người, vội vàng đi lôi kéo nàng, bị Thang Cửu lạnh lùng thoáng nhìn lại khiếp đảm, chỉ phải ôn tồn mà đem người thỉnh về đi. Kia trắng non tuấn tú tiểu đầu bếp sớm đã ở trong tiệm chờ, rõ ràng là người bị hại, da mặt lại mỏng thật sự, thảo phạt ngự khí thập phần mềm mại. Người bán cho ta này đó nguyên liệu nấu ăn khả năng có vấn đề, làm không gia đình cấp nguyên liệu nấu ăn mùi vị. Ngươi nếm thử, đây là dùng ngươi bán cho ta quảng bụng làm đồ ăn, đây là từ Nghiêm gia quán cơm mua tới, đều là giống nhau hải sản, như thế nào nhà ta cùng nhà hắn hương vị kém nhiều như vậy. Lâm Đạm đem hai bàn đồ ăn đều nhấm nháp một phen, không khỏi cười. Nàng đang lo không biết nên như thế nào phản kích Nghiêm gia, vị này tiểu đầu bếp liền thanh đao đệ lên đây. Cũng thế, nàng không thể cùng Nghiêm gia đấu võ đài, luôn có người thế chính mình đánh. Tư cập này, nàng xua tay nói, đi phòng bếp, làm ta nhìn xem ngươi là như thế nào nấu ăn. Ta này đó hàng khô đều là từ hàng trăm hàng ngàn hàng hóa chung một chút lựa tích góp lên, mỗi loại đều có thể nói đỉnh cấp, tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Nếu nguyên liệu nấu ăn không thành vấn đề, kia khẳng định là ngươi nấu nướng thủ pháp xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn là từ ngọn nguồn tìm xem nguyên nhân đi. Tiểu đầu bếp không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi, ngay sau đó chiều sau bếp đi đến. Nhất cử nhất động ngoan ngoan vô cùng. Lao trưởng quay trừng mắt nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, tựa hồ muốn mắng nàng không biết lễ nghĩa, rồi lại ngại với đầy người lệ khí Thang Cửu, không dám mở miệng nói. Đoàn người tới sau bếp, bắt đầu nấu ăn. Lâm Đạm nhìn chằm chằm tiểu đầu bếp nhìn nửa ngày, lắc đầu nói, ngươi kiến thức cơ bản thực vững chắc, chỉ là khiếm khuyết một ít kinh nghiệm. Dùng hàng khô nấu ăn, bảy thành công phu ở phao phát, tam thành công phu ở gia vị, ngươi này phao phát công phu không tu luyện về đến nhà, tự nhiên làm không ra hảo đồ ăn. Thí dụ như này ô tham, ngươi chỉ dùng bọt nước còn không được, nếu chỉ là cắt thành đoạn rán xào, miễn cưỡng có thể dùng, nếu là toàn bộ ô tham nhập đồ ăn, thịt chất sẽ có địa phương mềm, có địa phương lạnh, vị thập phần không đều đều, cũng không hảo ngon miệng. Ta dạy cho ngươi một cái bí pháp, ô tham vào nước phao phát trước tốt nhất đặt ở thiêu nhiệt ván sắt thượng sao một chút, lại dùng tiểu cây đuốc bên ngoài kia tầng da thiêu hắc, cuối cùng dùng tiểu đao cạo da đen, lại vào nước nấu. Vì cái gì muốn như vậy xử lý? Bởi vì mới vừa mua tới ô tham làm còn ẩn chứa một ít hơi ẩm, chỉ có hoàn toàn đi trừ này đó hơi ẩm, nó vị mới có thể đều đều. Thủy nấu 3 lần, phóng lạnh 3 lần, như vậy mới xem như chân chính phát thấu, dùng tay một véo là có thể véo ra một cái ấn tới, xúc cảm thập phần chân mềm. Nàng một bên giải thích một bên xử lý ô tham, một đôi khéo tay trên dưới tung bay, xem ngây người mọi người. Tiểu đầu bếp lúc này mới hậu chi hậu giác mà ý thức được, vị này Lâm trưởng quầy không chỉ có là cái bán hàng khô, vẫn là một vị kinh nghiệm thập phần lao đạo đầu bếp. Nàng này tay phao phát ô tham tuyệt sống, không có 3-4 năm nghiên cứu, ai có thể nghĩ đến trong đó quan khiếu. Nhưng mà nàng không chỉ có nghĩ tới, còn không chút nào bủn xỉn mà dạy cho người khác, phẩm đức tâm tính cũng là tuyệt hảo. Vì nhiều học một chút đồ vật, tiểu đầu bếp vội vàng tiếp nhận phát ô tham việc. Lâm Đạm dùng khăn lau lau tay, tiếp tục xử lý bong bóng cá, biên ngao du biên giải thích, ngươi này quảng bụng cũng không phát đối, đắc dụng du phát, vị mới sảng hoạt mềm mại. Trước dùng 5 thành nhiệt du ngâm 2 lần, phóng lạnh lúc sau thượng bếp lò dùng hơi hỏa tạc, sau đó vớt ra tới để vào nước trong ngâm, đầy đủ hấp thu hơi nước, lại nhập hôi thủy, dùng tay không ngừng chụp đánh, để tẩy đi dầu trơn, cuối cùng dùng nước trong phóng đi hôi thủy sắc vị, như vậy liền có thể nhập đồ ăn. Du phát bong bóng cá vị thập phần mềm mại miên hoạt, vô luận như thế nào nấu nướng đều không mất tươi ngon, chớ nói đỉnh cấp quảng bụng, liền tính là phẩm chất kém cỏi nhất hoa tâm bong bóng cá cũng có thể làm thành món ăn chân quý. Nói lên nấu ăn, Lâm Đạm tất nhiên là thao thao bất tuyệt, trong tay việc cũng không kéo xuống, thực mau liền thiêu hảo một nồi du, đem bong bóng cá quăng vào đi. Đầu bếp có hay không thật công phu, thượng bệ bếp liền thấy rốt cuộc. Tiểu đầu bếp nhìn Lâm Đạm, đôi mắt càng ngày càng sáng, quả thực giống phát hiện bảo tàng. Đang chờ đợi du ôn làm lạnh một lát, Lâm Đạm lại nói, ngươi nhìn xem, này buồn nham nhị cũng không phát đối, nước sôi năng còn chưa đủ, còn phải gia nhập một chút muối thô ngâm mềm hóa, ma đi mặt trái lông tơ. Đúng đúng đúng. Ngài nói được đều đối. Lâm trưởng quầy ta sai rồi, lúc trước là ta hiểu lầm ngài, ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta lúc này đây. Ta chủ nghệ không tinh, cầu ngài nhất định phải giáo giáo ta. Trước một trận Nghiêm gia quán cơm đẩy ra một đạo tân đồ ăn tên là cá quế chiên xù, bán tướng, khẩu vị đều là nhất tuyệt, đã đem nhà ta còn sót lại một ít thực khách tất cả đều câu đi rồi, ta nếu là lại không tiến bộ, ta này ngự thiện thế gia chiêu bài liền thật đến nện ở ta trong tay. Tiểu đầu bếp chắp tay trước ngực liên tiếp cấp Lâm Đạm chắp tay thi lễ. Nói một câu lương tâm lời nói, chỉ xem này phao phát tay nghề, Lâm Đạm liền không thể so phụ thân hắn cùng tổ phụ kém, cho hắn đương sư phó dư giả. Chương 18 đầu bếp nữ 17. Lâm Đạm đem một chậu nham nhĩ một lần nữa dùng muối thô phao hảo, lại làm giúp việc bếp núc dựa theo chính mình phương pháp tiếp tục phao phát còn lại hàng khô, lúc này mới xoay người nhìn về phía tiểu đầu bếp, từ từ nói, xem ở ngươi thành tâm nhận sai phân thượng, ta liền giáo ngươi một đạo chiêu bài đồ ăn. A, ngươi nói cái gì? Tiểu đầu bếp ngây ngốc mà nhìn Lâm Đạm, cực kỳ hoài nghi chính mình nghe lầm. Lâm trưởng quầy nguyện ý dạy hắn một ít xử lý nguyên liệu nấu ăn bí pháp cũng đã thực ghê gớm, như thế nào còn muốn dạy hắn chiêu bài đồ ăn. Chiêu bài đồ ăn không phải mỗi một cái đầu bếp đòn sát thủ, dễ dàng không lấy ra tới kỳ người sao. Ngươi không nghe lầm, ta dạy cho ngươi một đạo chiêu bài đồ ăn, ngươi nhưng đến xem cẩn thận. Lâm Đạm vừa nói vừa từ thùng vứt ra một cái tung tăng nhảy nhót đại cá chép, đặt ở thất thượng chủ vượng. Thang Cửu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem ngây ngốc tiểu đầu bếp, trong mắt xẹt qua một đạo hứng thú quan mang. Lâm trưởng quay ngài từ từ, ta đi lấy giấy bút lại đây. Tiểu đầu bếp thấy Lâm Đạm tư thế không giống như là nói giỡn, vội vàng chạy đến trước đường cầm một sấp giấy cùng một chi bút lông sói, xoát xoát viết nói, chọn nhân tài hoàng hà đại cá chép, tam đến 4 cân. Nhớ cho kỹ sao. Lâm Đạm một tay lấy dao phay, một tay xách theo đại cá chép, cười khanh khách mà chờ tiểu đầu bếp. Nàng thích chăm chỉ hiếu học người, buồn một chút đảo không sao cả. Nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ, Lâm trưởng quay ngài tiếp tục. Tiểu đầu bếp túi đầu không lưng, thái độ cung kính. Kia lão trưởng quầy cũng đã sớm đối Lâm Đạm lau mắt mà nhìn, lúc này đã tệ đến Thang Cửu bên người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cái thất gỗ. Lâm Đạm tiếp tục nói, Nghiêm gia quán cơm Tân gia cá quế chiên xù ta cũng ăn qua, khẩu vị chua ngọt chân mềm, xác thật không tồi. Ta dạy cho ngươi món này so nhà nàng kia đạo khẩu vị càng dai, đồng dạng là chua ngọt tự điển món ăn, tên là Kim Mao sư tử cá. Một cái kêu sóc, một cái khác đã kêu Kim Mao sư tử. Tên đều phải so một cái cao thấp, ngài xác định không phải tới đấu võ đài sao. Tiểu đầu bếp mãn đầu đều là miên man suy nghĩ, nhưng thực mau, Lâm Đạm siêu phàm đao công khiến cho hắn đã quên hết thảy. Chỉ thấy nàng ba lượng hạ đem cá mổ sạch sẽ, lại đem hai mặt thịt cá phiến thành lát cắt, từ đôi cá hướng cá đầu hạ đao, hợp thời thiển ngăn khi thâm, hai mặt cắt phiến 18 đao, đao đao mượt mà, đao đao không ngừng, thế nhưng đem một cái đại cá chép cắt thành một đóa hoa sen bao, đem đôi cá nhắc tới run run lên. Phấn bạch cánh hoa liền tầng tầng lớp lớp mà nở rộ, trông rất đẹp mắt. Tiểu đầu bếp nguyên tưởng rằng này phân đao công cũng đã thực ghê gớm, lại không liêu Lâm Đạm không ngờ lại lấy ra kéo, đem cánh hoa giống nhau cá phiến cắt thành thi, mỗi phiến cắt 6 đến 7 điều, lại lần nữa chồng chất ở bên nhau. Một cây xương cá từ đầu tới đuôi đều treo đầy ti trạng thịt cá, chỉ này tạo hình đã cũng đủ kỳ lạ. Thịt cá đã thiết đến như thế, nấu nướng thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Xác định sẽ không bị cái muỗng một chạm vào liền vỡ thành hồ chẳng sao? Tiểu đầu bếp một bên ký lục một bên ở trong lòng lo lắng, lại thấy Lâm Đạm bắt đầu điều chế trứng hồ, 6 cái trứng gà thêm nửa cân thủy tinh bột lại thêm 4 lượng bột mì, hối nhập số lượng vừa phải thủy, điều hòa thành đặc sệt kim hoàng sắc cháo, dùng tay một chảo liền có thể nắm lấy một chút, cũng dắt ra ti nhi tới. Điều trứng hồ khi chỉ dùng lòng đỏ trứng, không cần lòng trắng trứng, như vậy nhan sắc mới đẹp. Tinh bột chỉ dùng thủy tinh bột, không cần làm tinh bột, nếu không thịt cá sẽ khởi gờ giáp, thủy tinh bột có thể bảo đảm nó vị càng tinh tế hoạt nộn. Đơn giản công đạo một câu, Lâm Đạm liền một tay niết cá đầu, một tay xách đuôi cá, đem cắt thành cúc hoa giống nhau thịt cá để vào trứng hồ, ngâm đều đều, nhắc lại khi, sở hữu cá ti đều một cái dính ở bên nhau, đi xuống tích chảy trứng dịch, phẩm tướng không tính là đẹp, nhưng mà nhập nồi dầu chiên lúc sau, sở hữu cá ti liền đều tản ra, một cây dựng đứng lên, quả thực giống một con Kim Mao sư tử. Ở tiểu đầu bếp cùng lão trưởng quầy kinh ngạc cảm thán trong tiếng, Lâm Đạm từ từ giải thích. Đương cá ti toàn bộ tẩm nhập du chung khi, người đắc dụng lực run tăm run, làm cá ti từng cây tản ra, run xong sau cá đầu hạ kéo, đuôi cá hơi để, làm cá ti hướng phần đầu ôm hợp lại, trình Kim Mao sư tử trạng, đây là tạo hình mấu chốt. Cá hạ nồi sau, du ôn sẽ hạ thấp, giáng đến 6 thành nhiệt khi muốn sửa lửa lớn, dùng nhiệt du tấn tạc, như vậy thịt cá mới hảo định hình, lúc này liền có thể buông tay, đem cá đầu đuôi cá cũng tạc một chút, dùng môi vớt phiên cái mặt. Tiếp tục tạc một lát liền có thể vớt ra tới nước sốt. Đừng nhìn Lâm Đạm nói được dễ dàng, kỳ thật làm lên rất khó. Chỉ là đem thịt cá cắt miếng lại đổi thành thi, cũng đã thực khảo nghiệm đao công, càng miễn bàn mặt sau quải hồ cùng dầu chiên, gia vị ngược lại thành đơn giản nhất chính tự. Dầu chiên thời điểm, đầu bếp đôi tay muốn chặt chẽ nhéo cá đầu cùng đuôi cá, cũng dính sát vào xôi trào du mặt, xử ti trạng thịt cá toàn bộ ngâm ở nhiệt du tạc thấu, tạc định hình, loại này cực nóng có thể đem nhân thủ năng rất một tầng ra. Nếu là không chờ cá ti tạc hảo liền đem toàn bộ cá ném vào trong nồi, món này liền hủy trong một sớm. Tiểu đầu bếp nhìn kỹ xem Lâm trưởng quay tay, quả nhiên ở nàng đầu ngón tay chỗ phát hiện một tầng thật dày vết chai, đây là chịu đựng không biết bao nhiêu lần cực nóng dầu chiên mới luyện ra thật công phu. Nàng nhẹ nhàng run rẩy cá ti, trên mặt không hề thống khổ chi sắc, ngược lại tràn đầy kiên nhẫn cùng chuyên chú. Đem toàn bộ cá ném vào trong nồi sau, nàng một bên công đạo tiểu đầu bếp một bên lấy ra một ngụm sạch sẽ nồi, đảo thượng một chút dầu cải, chờ cá nổ thành kim hoàng sắc ngươi liền vớt ra tới, cá bụng chiều hạ phóng nhập mâm, ta tới điều nước. Khi nói chuyện, trong nồi du đã nhiệt hảo, nàng tiện tay bóp nát một cái toan cam, một cái phiên thị, dùng đại muỗng nghiền thành mạt, lại nhập đường trắng, dấm trắng, nước trong, ngao thành nồng đậm đường dấm nước, thêm sốt sau đều tưới xối ở xóa tung vàng và giòn cá ti thượng, một đạo kim mao sư tử cá liền làm tốt. Chua ngọt mùi hương nháy mắt dũng manh vào xoang mũi, gọi người không tự chủ được mà phân bố ra rất nhiều nước bọt. Món này không chỉ có mùi hương bá đạo, liền bán tương cũng bá đạo đến cực điểm, giống đủ một đầu tông mao tán loạn sư tử, rất có loại dương nanh múa vướt cảm giác. Hảo, thơm quá a. Tiểu đầu bếp ừ ngực nuốt nước miếng. Có thể nếm thử sao? Thang Cửu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm. Hắn người này luôn luôn thực nội liễm, chỉ có ở nhìn thấy mỹ thực thời điểm mới có thể lộ ra một chút cường thế mà lại tham lam bản tính. Nếm thử đi. Lâm Đạm cầm lấy khăn lông lau mồ hôi. Tiểu đầu bếp cùng Thang Cửu lập tức cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị đối kim mao sư tử cá xuống tay, liền thấy không biết khi nào chạy ra đi lão trưởng quậy lại hấp tấp mà chạy vào, hấp tấp nói, không thể ăn, không thể ăn. Thành thân vương tới, điểm danh muốn ăn các ngươi vừa mới làm tốt món này. Mau mau mau, tiểu đậu tử, mau đem này bàn đồ ăn mang sang đi, đừng làm cho vương gia đợi lâu. Điếm tiểu nhị từ Thang Cửu dưới nách chui qua đi, bưng mâm liền chạy. Lâm Đạm đắm chìm với nấu ăn, cũng không biết được nàng điều nước hương vị đã theo cửa sổ chuyển tới trên đường cái. Nay thành thân vương cùng Vĩnh Định Hầu giống nhau, đều là trong kinh thành nổi danh lao thao, lớn nhất yêu thích chính là nhấm nháp mỹ thực, nguyên là kiểu viên tiệm ăn khách quen, sau lại tiểu đầu bếp cha đã chết, hắn cũng liền tới đến thiếu. Hôm nay hắn nguyên bản tính toán đi Nghiêm ra quán cơm ăn cơm trưa, đi ngang qua kiểu viên tiệm ăn khi hắn người hầu thu lao trưởng quẻ chỗ tốt, giống như vô tình mà đề ra một câu, nói kiểu viên tiệm ăn tân tiến một đám cực phẩm đồ biển, có thể đi nếm thử mới mẻ. Thành thân vương cùng tiểu đầu bếp cha rất có giao tình, thầm nghĩ nếu như thế ta đây liền thưởng cái mặt, đi ha ha cũng không sao. Lại không liêu bên cạnh lại tới một chiếc xe ngựa, cung thân vương đầu từ cửa sổ xe vươn tới, vui cười nói, Hoàng huynh, ngài đừng mắc mưu, ta hôm qua cái cũng là như vậy bị lừa dối đi vào, kết quả cựu tiểu tử tay nghề là thật không được, lăng là làm không ra đỉnh cấp đồ biển hương vị, cùng Nghiêm ra quán cơm so sánh với kém xa. Thành thân vương chừng mắt nhìn người hầu liếc mắt một cái, liền tưởng rời đi. Lại bỗng nhiên nghe thấy một cổ nói không nên lời hương vị, thực ngọt, thực toan, lại quá trong chốc lát thế nhưng dung nhập thịt cá tiên cùng dầu chân thuần, quả thực hương chết cá nhân. Đây là cái gì hương vị? Ngươi nghe nghe, ngươi mau nghe nghe. Thành thân vương một lộc cộc bò dậy, cổ từ cửa sổ xe vươn đi, giống tiểu cẩu giống nhau khắp nơi ngửi ngửi. Cất nhà cung thân vương nói không ra lời, miệng chạy nhanh một bế, đem suối nước giống nhau chạy xuôi nước bọt nuốt xuống đi. Bị nhân đạo phá tâm tư chính kinh sợ người hầu vội vàng nói. Vương gia, mùi hương là từ kiểu viên tiệm ăn truyền ra tới, có lẽ là cựu đầu bếp ở nấu ăn. Vào xem. Thành thân vương ngồi không yên, lập tức nhảy xuống xe ngựa, hai ba bước buôn vào tiệm, không nhìn thấy trưởng quầy tới đón, chỉ có thể cao giọng ồn ào, người đâu, đều chạy đi đâu. Trong phòng bếp làm cái gì đồ ăn? Chạy nhanh cho bổn vương đoan lại đây. Điếm tiểu nhị vội vàng đem người dàn xếp hảo, sau đó nhanh như chớp chạy tới sau bếp, hướng lao trưởng quầy thuyết minh tình huống. Lao trưởng quầy lúc này mới ở tiểu đầu bếp cùng Thang Cửu trong miệng cứu này bàn đồ ăn, vội vội vàng vàng đoan đi trước đường. Cung thân vương sớm đã đối Cửu ra đồ ăn mất đi tin tưởng, nguyên bản chỉ tính toán ngồi ở trong xe ngựa xem cái náo nhiệt, lại không liêu món ăn kia một mặt ra tới, hắn liền chịu không nổi, vội vàng lùi về đầu, đứng lên hướng xe hạ chạy, lại bởi vì động tác quá vội vàng, đụng vào xe đỉnh, không khỏi có chút choáng váng. Thật vất vả ôm đầu chạy vội tới bên cạnh bàn, hướng mâm vừa thấy, hắn tức khắc hít hà một hơi. Thành thân vương cũng mở to hai mắt, một bộ kinh ngạc vạn phần bộ dáng. Bọn họ nguyên tưởng rằng Nghiêm ra quán cơm cá quế chiên xù đã là đao công, tạo hình, màu sắc, gia vị tuyệt hảo chi tác, này bàn cá vừa ra tới, lập tức liền đánh vỡ Nghiêm ra đồ ăn thần thoại. Chạm như sợi mỏng thịt cá căn căn dựng đứng cung hương cá đầu tụ lại, tạo hình thập phần mỹ quan độc đáo, dùng chiếc đũa chọc phá cá ti xốp giòn sắc ngoài, lộ ra bên trong phấn bạch thịt cá, lập tức liền có tinh lượng dầu trơn chảy ra, cùng màu son sền sệt nước canh hội hợp ở bên nhau. Tiên, nộn, giòn, toan, ngọt, các loại tư vị ở đầu lưỡi nổ tung, quả thực tuyệt không thể tả. Thành thân vương thật cẩn thận mà bấm gãy một cây sư mao, bay nhanh nhét vào trong miệng, tức khắc đôi mắt liền mị lên, trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giãn ra, như là tuổi trẻ vài tuổi. Ăn ngon không? Cung thân vương vội vàng mà kéo hắn tay háo. Thành thân vương không thèm để ý tới hắn, lại lần nữa bấm gãy một cây sư mao tinh tế nhấm nháp, lại là rung đùi đắc ý, lại là bẹp miệng, bộ dáng nhìn qua thập phần thiếu tấu. Ai, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Ai ta này bạo tính tình? Cung thân vương vén tay háo mắng, điếm tiểu nhị ngươi mắt mù a, không nhìn thấy bổn vương cũng ở chỗ này, làm gì không nhiều lắm thượng một bộ chén đũa. Mau đi cầm chén đũa lấy lại đây, mau điểm. Lại không lấy tới, hắn liền bất chấp cái gì hoàng gia khí độ, muốn thượng thủ vê. Điếm tiểu nhị vừa lăn vừa bò mà đưa tới một bộ chén đũa, liền thấy này nhị vị tôn quý vô cùng vương gia thiếu chút nữa ở trên bàn làm lên, hai đôi đũa ngươi giá ta, ta giá ngươi, ai cũng không cho, trong miệng còn thẳng ồn ào, lao lục, lăn con mẹ ngươi trứng, đây là bổn vương kêu đồ ăn, không phần của ngươi. Hoàng huynh, ngươi không trượng nghĩa a? Mọi người đều là huynh đệ, ăn ngươi một mâm đồ ăn như thế nào lạc? Ngươi muốn ăn chính mình sẽ không kêu a? Lại kêu một phần không được chờ nửa ngày sao? Nghe thấy này cổ mùi vị ta liền ngồi không được. Điếm tiểu nhị thấy vậy tình hình đành phải chạy như bay hồi sau bếp, làm lâm trưởng quầy chạy nhanh lại làm một cái kim mao sư tử cá, nếu không hai vị vương gia thật sẽ đánh lên tới. Lâm đạm cũng không cảm thấy thụ sủng nhược kinh hoặc là khẩn trương bất an, thong thả ung dung mà vén tay háo lên, từ từ nói, nếu như thế, ta hôm nay liền giúp người giúp tới cùng, lại cho các ngươi bộc lộ tài năng. Chương 19 đầu bếp nữ 18. Hai vị vương gia chính một khối hưởng dụng kim mao sư tử cá. Lại là một đạo đồng dạng đồ ăn hiển nhiên là dư thừa, Lâm Đạm vẫn chưa phản ứng kia không ngừng thúc giục điếm tiểu nhị, chỉ nhặt mấy khối mới mẻ thận khế hoa, kỳ ra xinh đẹp mạch tuệ hoa đao, bay nhanh ở trong nồi sang ra hoa hình, sau đó dùng tương vừng, bơ lạc, hồng du, hương giấm, đường trắng chờ gia vị liêu điều thành đặc sệt tương vừng nước, tưới ở thận khế hoa thượng, trong miệng từ từ giải thích, điều nước sốt thời điểm. Thủy, du, tương vừng cùng bơ lạc nhất định phải đánh hăng hái, chỉ có hăng hái nước sốt mới có thể treo ở thận khế hoa thượng không nhỏ dọn, ngươi xem. Nàng kẹp lên một khối thận khế hoa ý bảo mọi người cẩn thận quan sát. Chỉ thấy kia thận khế hoa bọc một tầng thật dày cực chú nước sốt, không cần nhấm nháp, chỉ xem ban tướng, là có thể tưởng tượng được đến nó mỹ vị. Nhưng mà nước sốt đã như vậy dày nặng, lại còn chặt chẽ bám vào ở thận khế hoa mặt ngoài, chưa từng nhỏ dọn một phân một hào, này cực đại bảo lưu thận khế hoa vị cùng tư vị. Cưu tiểu đầu bếp nghiêm túc nhìn hai mắt. Sau đó bay nhanh đem món này bí quyết viết xuống tới. Mang sang đi thôi. Lâm Đạm đem nồi rửa sạch sẽ, tiếp tục làm tiếp theo nói đồ ăn. Hai vị vương gia thân phận tôn quý, hơn nữa đã ăn thượng, làm cho bọn họ một đạo đất trồng rau chờ, hiển nhiên là không hiện thực, nàng cần thiết chọn mấy thứ thủ công đơn giản, xào chế nhanh chóng đồ ăn, mau chóng đem một bàn yến hội đôi lên, như vậy mới đẹp, khách nhân ăn đến cũng thong dong thoải mái. Rất nhiều hàng khô còn không có phát hảo, không thể dùng. Lâm Đạm đành phải đi kiểm tra lu nước, phát hiện bên trong dưỡng mấy cái sống hải sâm, mấy chỉ bào ngư, vội vàng vớt ra tới rửa sạch sẽ. Phía dưới ta phải làm một đạo rau trộn sống hải sâm, các ngươi trong tiệm có khối băng sao? Có liền tạc mấy khối đưa lại đây. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên bay nhanh xử lý hải sâm. Có, Chu Phúc, ngươi chạy nhanh đi hầm dọn mấy khối băng lại đây. Cựu tiểu đầu bếp xoay người sang chỗ khác sai sử giúp việc bếp núc. Này đó giúp việc bếp núc tự Lâm Đạm bắt đầu phao phát ấu tham liền đều ngừng tay sống, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Có thể đi theo đỉnh cấp nhà bếp học điểm bí kỹ, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Chu Phúc cất bước liền hướng hầm chạy tới, sợ chính mình không ở thời điểm Lâm trưởng quay lại dạy cái gì tuyệt sống, chính mình không học được. Lâm Đạm cắt khai sống hải sâm bụng, xóa nội tạng, rửa sạch sẽ, sau đó lại cắt thành thông thiên điều, trong miệng từ từ giải thích, sống hải sâm xử lý lên cũng thực phiền toái ở đâu. Đó chính là hỏa hậu không hảo nắm giữ, hỏa hậu lớn hải sâm liền nấu qua đầu, thịt chất phát ngạnh cắn bất động, hỏa hậu nhỏ lại không thân, có mùi tanh. Ta dạy các ngươi một cái biện pháp, đó chính là chờ thủy sắp sôi trào thời điểm thăm một cái đầu ngón tay đi xuống, nếu đầu ngón tay chỉ có thể ở trong nước dừng lại một tức, thả rút ra sau làn da phỏng khó nhịn, đó chính là hỏa hậu tới rồi. Nấu tốt hải sâm điều để vào nước lạnh sẽ giảm ảnh hưởng vị, lúc này lại nấu một lần, ngã vào nước đá cấp đông lạnh. Hải sâm thịt chất sẽ nhanh chóng buộc chặt, hình thành ngoại mềm nội nhận độc đáo vị, cực thích hợp làm rau trộn. Nàng đem nấu tốt hải sâm để vào nước đá đãi dùng, mặt khác giá khởi một cái nồi điều chế rau trộn nước, dùng cắt thành tế đoạn mới mẻ ớt cay, hành lá, tỏi nhuyễn, sinh chịu, hương giấm chờ cùng nhau hối nhập dầu mẻ điều thành lượng màu nâu nước, tưới xối ở ướp lạnh qua đi hải sâm điều thượng, này liền thành đồ ăn. Cưu tiểu đầu bếp vội vàng cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm, Thang Cửu cũng ở lao trưởng quầy trừng mắt hạ nếm một chút. Hẹp dài mắt phượng tức khắc buộc phát ra ánh sáng. Vô hắn, này rau trộn sống hải sâm hương vị quả thực tuyệt, hải sâm nguyên bản mùi tanh cùng sáp vị nửa điểm cũng không, ngược lại tăng thêm 10 phần tiên vị, Thanh Thúy Gân nói vị trung mang theo một chút mềm mại, mà mềm mại ngoại tầng lại sũng nước rau trộn nước chua cay, tư vị nhi thật sự là mỹ đến khó có thể hình dung. Cưu tiểu đầu bếp có chút hối hận chính mình không nên kẹp này một chiếc đũa, không kẹp hắn liền sẽ không biết món này có bao nhiêu ăn ngon, không biết món này có bao nhiêu ăn ngon, điếm tiểu nhị đem nó đoan lúc đi hắn liền sẽ không đau lòng khó nhịn. Thang Cửu một đôi ưng mục gắt gao nhìn chằm chằm điếm tiểu nhị, lệnh đối phương sởn tóc gáy, hận không thể dán chân tường nhi đi. Lâm Đạm đem bảo ngư lấy ra, tiếp tục giải thích, sống bảo vị so ra kém làm bảo, không đủ đạn nha, nhưng ta có một cái phương pháp có thể sử dụng sống bảo làm ra làm bảo tư vị nhi, đó chính là nước đường xử lý pháp, trước đem sống bảo đặt ở khối băng đông lạnh định hình, sau đó dùng nước đường âm, phao quá bảo ngư thực dễ dàng là có thể soát rất ngoại tầng hắc màng. Nàng đem nước đường tẩm quá bảo ngư cầm ở trong tay, nhẹ nhàng một soát, dị vãng như thế nào cũng soát không sạch sẽ hắc màng quả nhiên chỉnh trương đều rơi xuống. Trắng nón bảo thịt triển lộ ở trong không khí, bán tướng hảo đến cực kỳ. Xoát sạch sẽ sống bảo mang xác nấu chế, xong rồi đi xác lấy thịt, chờ đợi nhập đồ ăn. Dùng loại này phương pháp thiêu chế sống bảo, vị mềm mại, đạn nha, cơ hồ có thể so sánh làm bảo. Ta hiện tại làm món này chính là thịt kho tàu sống bảo, điều nhập số lượng vừa phải muối tinh, đường trắng, rượu gia vị, nước cốt, dùng tiểu hỏa hầm một lát, cuối cùng hạ lao điều động thành lượng màu đỏ, lửa lớn thêm sốt thú nước. Hảo, ta vớt một cái cho các ngươi nếm thử. Lâm Đạm vớt ra một cái bào ngư, đơn độc đặt ở tiểu cái đĩa, còn lại làm điếm tiểu nhị đoan đi. Mọi người một tổ hong nảy lên tới nhóm nháp, lại đều bị Thang Cửu đẩy ra. Hắn ỉ vào chính mình công phu hảo, cơ hồ ôm đồm hơn phân nửa cái bào ngư, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Làm vài đạo món ăn mặn sau, Lâm Đạm đem một cái rửa sạch sẽ đầu khỉ nấm để vào nãi bạch sữa đậu nành ngao nấu, nấu đến nửa thục vớt ra, lại tận xương canh tiếp tục nấu. Ở bất đồng khi đoạn gia nhập bất đồng gia vị liêu, dần dần đem một nồi nãi canh ngao thành hồng canh, đãi kia đầu khỉ nấm chín rục, mặt ngoài sụp đổ thành bất quy tắc, rất giống tủy não mương trạng, mới dùng môi vớt thật cẩn thận mà vớt ra, nguyên nước thu nùng thêm sốt. Điếm tiểu nhị tới bưng thức ăn thời điểm cả người đều choáng váng, nghi hoặc nói, chúng ta trong tiệm đã hồi lâu chưa đi đến hầu não, này nói du buồn hầu não cùng chỗ nào tới. Món này tên là hồng bái đầu khỉ, dùng đầu khỉ nấm làm. Trước dùng sữa đậu nành nhập mùi canh, lại dùng cốt canh nhập tủy vị, cuối cùng dùng hồng canh nhập thịt vị, ba đạo canh nhất nhất quá một lần, chẳng những bảo lưu lại đầu khỉ nấm tiên vị, còn gia tăng rồi tủy não đặc có mùi tanh cùng thịt vị, mới có thể lấy giả đánh cháo. Đừng nhìn Lâm Đạm nói được đơn giản, làm lên lại khó càng thêm khó, cái gì hỏa hậu nên hạ cái gì liêu thêm cái gì vị, khi nào đổi canh, khi nào ra nồi, đều là có học vấn, sai một cái bước đi, vị liền xuyến, lực đạo trọng một chút, đầu khỉ nấm liền nát. Mỗi một cái nhỏ bé chi tiết đều cất giấu sâu đậm bản lĩnh. Ở đây mọi người chẳng sợ tận mắt nhìn thấy Lâm Đạm làm một lần, cũng chút nào sợ không tới quan khiếu. Đỉnh cấp nhà bếp đúng là như thế, nàng nếu là không nói toạc, ngươi liền tính xem 100 lần cũng đừng muốn học sẽ nhỏ tí tẹo, đây là cái gọi là muỗng trưởng càng khôn, hỏa trung luyện thật kim. Thang Cửu trước sau như một mà cầm lấy chiếc đũa, tưởng chọc một chút đầu khỉ nấm xuống dưới, lại bị Lâm Đạm vườn trưởng muỗng ngăn trở, bất đắc dĩ nói, đại ca ngài kiểm chế điểm. Ta thật vất vả làm ra hầu não hình dạng, ngài một chiếc đũa đi xuống, này hầu não liền thiếu một cái khẩu tử, ngài làm khách nhân như thế nào ăn. Thang Cửu buông chiếc đũa, biểu tình hậm hực, nhưng kia hồng bái đầu khỉ mùi hương trước sau quanh quẩn ở chóp mũi, đều hắn chịu không nổi, vì thế trộm chạy đến trước đường, thầm nghĩ chính mình ăn không thành, xem người khác ăn cũng hảo. Nhưng hắn thực mau liền ý thức được, xem người khác ăn so với chính mình ăn không đến càng tàn nhẫn mấy lần. Chỉ thấy nguyên bản trống rông trước đường đã ngồi đầy thực khách, đều là bị hai vị vương gia trên bàn món ăn chân quý cấp câu lại đây. Điếm tiểu nhị hỏi bọn hắn tưởng điểm cái gì đồ ăn, bọn họ hướng bên cạnh một lóng tay, thúc giục nói, liền điểm thành thân vương kia bàn đồ ăn, nguyên mâu nguyên dạng mà cho ta bưng lên, muốn mau. Trong không khí phiêu đãng đủ loại mùi hương, gọi người chảy đầy đất nước miếng. Nay còn không có xong, thành thân vương một bên ăn một bên lời bình, âm lượng đại đến cực kỳ, ai ra huy, này rau trộn hải sâm cũng quá tiên, vị thanh thúy sảng hoạt, có thể nói nhất tuyệt. Phải làm ra loại này vị nhưng không dễ dàng, hỏa hậu một đại liền lạnh, hỏa hậu một tiểu liền canh, thành không được đồ ăn. Cái này hỏa hậu vừa vặn tốt ta. Vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Cung thân vương sấn hắn nói chuyện khoảng không chạy nhanh gấp đồ ăn, ăn đến miệng bóng nhấy. Gì, đây là làm bảo vẫn là sống bảo. Tiên vị như vậy đùng, hẳn là sống bảo, vị như vậy nhu như vậy đạn nha, lại hẳn là làm bảo, ai, ta thế nhưng nếm không ra. Thành thân vương một bên ăn một bên chép miệng. Điếm tiểu nhị không người đáp lời, vương gia, món này dùng chính là sống bảo, xử lý phương pháp tương đối đặc thủ, cho nên vị độc đáo một chút. Thành thân vương liên tục xua tay, này nơi nào là độc đáo một chút ta, đây là phi thường độc đáo. Ta ăn qua như vậy nhiều bào ngư, liền cái này mùi vị nhất vừa miệng, hoàn mỹ tổng hợp làm bảo cùng sống bảo sở trường. Cung thân vương vẫn như cũ không nói lời nào, vui đầu chính là một đốn manh ăn. Du buồn hầu não. Ăn đến cuối cùng một đạo đồ ăn, thành thân vương đã là cảm thấy mỹ mãn, tự phía nam gặp họa hoang sau, buồn vương đã hơn nửa năm không ăn qua du buồn hầu não, ngon miệng, thật sự ngon miệng, hồng du canh tất cả đều buồn nhập tủy não, một ngụm cắn đi xuống có thể ở kẽ răng bắn ra nước tới, nhàn nhạt canh dung hợp nhàn nhạt tiên, quả thực tuyệt. Hắn hung hăng chụp bay cung thân vương rối lại đây cái muỗng, đem chỉnh bàn đồ ăn hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Điếm tiểu nhị thật cẩn thận mà giải thích, vương gia, món này không phải hầu não, là đầu khỉ nấm, ngài lại nếm thử. Gì, lại là dùng đầu khỉ nấm làm. Thành thân vương trợn tròn mắt, luôn mãi nhóm nháp, chính là không rác ra cái gì không đúng, ai, không phải, bổn vương ăn qua hầu não không có mấy trăm cũng có mấy chục, như thế nào sẽ phẩm không ra đâu. Đây là hầu não làm đồ ăn sao, vẫn là mới mẻ nhất, mới vừa gõ phá sọ não lấy ra hầu não, ngươi đừng lừa bổn vương. Thật không lừa ngài, chính là dùng đầu khỉ nấm làm. Điếm tiểu nhị dở khóc dở cười. Thành thân vương không nói, né tránh lại một lần nhào lên tới đoạt thực đệ đệ, ba lượng khẩu đem đầu khỉ nấm ăn sạch, mặt miệng than thở, quản nó hầu não vẫn là đầu khỉ nấm, bổn vương ái chính là cái này mùi vị. Có thể đem thức ăn chay làm thành món ăn mặn, thả vẫn là bổn vị như thế dày đặc, như thế độc đáo một đạo món ăn mặn, vị này đầu bếp bản lĩnh là cái này. Thành thân vương dựng thẳng lên tay trái ngón tay cái, ngay sau đó lại dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái, sau đó đem hai căn ngón tay cái khép lại ở bên nhau, lấy tỏ vẻ đang phong tạo cực chi ý. So với trong cung ngự chủ cũng không kém cái gì. Cung thân vương thiệt tình thực lòng mà tán thưởng. Bị này một bàn thịnh yến hấp dẫn tới thực khách càng ngày càng nhiều, trong tiệm rộn ràng nhôn nháo, tiếng người ồn ào, phảng phất lại về tới huy hoàng nhất thời điểm. Lao trưởng quầy xem đến nước mắt đều mau ra đây, thầm nghĩ chính mình vô luận như thế nào đều phải đem Lâm trưởng quầy lưu lại, vị này chính là trấn điếm chi bảo A. Chú thích, hải sâm điều cùng bào ngư xử lý phương pháp tham khảo hương vị Xuân Thu. Chương 20 đầu bếp nữ 19. Lâm Đạm có chính mình mặt tiền cửa hàng muốn khai, đương nhiên là lưu không được, liên tục làm 10 bàn đồ ăn, mắt thấy cơm điểm mau qua liền rửa tay tịnh mặt, chuẩn bị rời đi. Dung nàng trao tặng bí pháp phát tốt hàng khô đã có thể dùng, cưu tiểu đầu bếp tuy chỉ học được 3 phần trung nghệ, lại cũng làm ra 10 thành mỹ vị, đạt được đại gia nhất trí khen ngợi. Lâm Đạm lúc đi hắn đem 2 chương thực đơn đưa qua đi, cảm kích nói, Lâm trưởng quầy, đây là ta cửu gia bí chế đồ ăn phương, ngài thu. Hắn vốn định dùng bạc mua Lâm trưởng quầy chiêu bài đồ ăn, rồi lại cảm thấy đối phương chưa chắc để mắt, chi bằng lấy vật đổi vật, như vậy có vẻ càng chân thành. Lâm Đạm nguyên tưởng rằng kia 2 tờ giấy là ngân phiếu, tưởng đẩy ra, nghe rõ lúc sau lập tức nhận lấy, vội vàng nhìn quét vài cái, thái độ càng thêm mềm mại, đa tạ ngươi, ta mỗi ngày giờ mùi lại đây giáo ngươi làm kim mao sư tử cá, giờ thân rời đi, thẳng đến giáo hội mới thôi. Nếu là nghiêm ra quán cơm lại ra tần chiêu bài đồ ăn, ta liền lại dạy ngươi một đạo đồ ăn. Cũng là giáo hội mới thôi. Nhà hắn ra cái gì, ta liền giáo cái gì, bao dạy bao hiểu. Cưu tiểu đầu bếp lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, suy đoán nói, Lâm trưởng quầy, ngài có phải hay không cùng nghiêm gia quán cơm có thủ án A? Ta nguyên bản tưởng ở nghiêm gia quán cơm đối diện khai một nhà lỗ quán cơm, lại bị bọn họ ác ý rảo thất bại, ngươi nói có thủ án không thủ. Ai, may mắn bọn họ đem ngài kế hoạch rảo thất bại, nếu không toàn bộ phố sinh ý đều sẽ bị ngài đoạt đi. Cưu tiểu đầu bếp nghĩ sao nói vậy? Mới vừa nói xong liền ở trong lòng hô một tiếng không xong, trong mắt tràn đầy xin khoan dung chi sắc. Lâm Đạm dùng ngón tay điểm điểm hắn, cười như không cười nói, ta coi như ngươi là ở khen ta, người khác nếu là hỏi tới, ngươi chỉ nói ngươi nhận một cái sư phó liền hảo, đừng nói ta tên họ là gì. Dứt lời từ cửa sau đi rồi. Cưu tiểu đầu bếp vội vàng ứng thừa xuống dưới, hắn cũng biết nghiêm ra người xấu xa thật sự, quán ái dùng một ít không chính đáng cạnh tranh thủ đoạn. Nhưng bọn hắn lại xấu xa lại có thể như thế nào? Chu nghệ một đạo làm không được giả, ăn ngon chính là ăn ngon, không thể ăn chính là không thể ăn, thực khách chính mình có thể phân biệt ra tới, không phải dễ dàng là có thể lừa gạt. Hắn tránh ở bình phong sau quan sát trước đường tình huống, phát hiện 2 vị vương gia đã chuẩn bị rời đi, còn làm người hầu đem không ăn xong đồ ăn đóng gói mang đi. Hoàng gia người yêu nhất phô trương lãng phí, tựa như vậy hạt gạo tất chân cảnh tượng chính là rất ít thấy. Không được, ta phải trông thấy vị này mới tới đầu bếp, hỏi một chút nàng kia đạo đầu khỉ nấm là như thế nào làm. Cựu tiểu tử nhưng làm không ra loại này vị. Đi tới cửa, thành thân vương lại sửa lại chủ ý, làm lao trưởng quầy đem đầu bếp kêu ra tới. Cựu tiểu đầu bếp vô pháp, đành phải chạy ra đi cáo tội, nói sư phó đã đi rồi, ngày mai buổi chiều mới đến, hơn nữa sẽ không cố định ở kiểu viên tiệm ăn nấu ăn, đến xem vật khí. Kia nàng khi nào tới? Thành thân vương bám giết không tha mà truy vấn. Giờ mùi tới, giờ thân đi. Giờ mùi cơm điểm đều đã qua. Nàng chính là tới dạy ta làm đồ ăn, không ở kiểu viên tiệm ăn đầu bếp. Cựu tiểu đầu bếp thật cẩn thận mà đáp. Tính tính, qua cơm điểm cũng không cái gọi là, cùng lắm thì bổn vương đem cơm trưa chấm lại. Giờ mùi đúng không, bổn vương ngày mai còn tới. Thành thân vương xách theo một cái hộp đồ ăn, thiện bụng đi rồi, còn lại thực khách dựng lên lỗ thai nghe lén hai người nói chuyện, đều có lời ngày mai giờ mùi lại đến. Ăn ngon đồ vật đáng giá chờ đợi, trễ chút liền trễ chút đi. Cựu tiểu đầu bếp tất cung tất kính mà đem hai vị vương ra tiễn đi, ngẫu nhiên thoáng nhìn, phát hiện Nghiêm gia quán cơm trưởng quầy chính lén lút mà tránh ở chỗ ngoặt xem xét nhà mình trong tiệm tình hình, mà nhà hắn quán cơm lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, sinh ý quặng cu é thật sự. Cựu tiểu đầu bếp giơ lên đầu hừ lạnh một tiếng, tự phụ thân sau khi chết liền treo lên tới tâm rốt cuộc thành thật kiên định mà rơi xuống đất. Lâm Đạm cùng Thang Cửu trở lại Nam Thành khi đã là chạng vạng, dáng đỏ liên miên với phía chân trời, đem người khuôn mặt chiếu đến đỏ rực, có loại ấm áp rào rạt tiên tính cảm. Hai người ai cũng không nói lời nào, cứ như vậy một trước một sau mà đi tới, đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong, đi vào nhà mình cửa tiệm, liền thấy một người trang điểm rất là yêu diễm trung niên phụ nhân chính quấn lấy Tiểu Trúc nói chuyện, thỉnh thoảng động tay động chân, thái độ tùy tiện. Thấy Lâm Đạm, Tiểu Trúc tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vội la lên, chúng ta trưởng quay tới, ngài cùng nàng nói đi. Dứt lời nhanh như chớp chạy, như là mặt sau có quỷ ở truy. Trung niên phụ nhân nhìn chằm chằm hắn bóng dáng vui cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lâm Đạm, há mồm liền nói, ta cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi đem này gian cửa hàng bán cho ta đi. Không đợi Lâm Đạm trả lời, nàng lo chính mình tiếp theo, ta nghe nói, ngươi mua này gian cửa hàng thời điểm hoa 20 lượng bạc, 10 lượng bạc bán cho ta, ngươi khẳng định không vui. Nhưng ngươi cũng không nghĩ, ngươi cửa hàng này giấu ở sâu như vậy ngõ hẻm, ai tìm đến. Hiện tại bán ngươi tốt xấu còn có thể giữ được một ít của cải, về sau lại bán sợ là muốn bệnh thiếu máu. Bán cho ngài, ngài sẽ không sợ lộ vốn sao. Lâm Đạm không nhanh không chậm mà đi qua đi. Ta là làm ra thịt sinh ý, ngươi có thể cùng ta so. Chỉ cần ta các cô nương tách ra hai chân, ta những cái đó khách nhân liền biết nên đi nơi nào toàn. Không giống ngươi, ngươi cửa hàng này khai ở chỗ này, khách nhân tìm đến môn sao. Trung niên phụ nhân nói chuyện thập phần thô lỗ, tuy là Lâm Đạm tính tình lại hảo, cũng không cấm nhíu nhíu mày. Thang Cửu tiến lên một bước, tưởng đem đối phương ném ra ngõ nhỏ, lại bị Lâm Đạm nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo. Nàng ôn thanh nói, xin lỗi, ta cửa hàng này không bán, ngài đi nhà khác nhìn xem đi. Làm buôn ban chú trọng một cái hòa khí sinh tài, mặc kệ đối phương thái độ nhiều kém, nói chuyện nhiều khó nghe, Lâm Đạm đều sẽ không tức giận. Nàng nỗi lòng rất ít sẽ bởi vì nào đó người hoặc nào đó sự di động, phảng phất trời sinh liền so người khác thiếu một ít thất tình lục dục giống nhau. Kia trung niên phụ nhân tựa hồ là bị Thang Cửu ưng mục chừng sợ, vội vàng đi ra ngoài vài bước lại quay đầu lại nói, ta có một nhà kỹ quán liền khai ở phía trước cái kia phố đầu phố, Tiêu Thúy Hồng Cư, ngươi nếu là hối hận liền tới tìm ta, ta kêu Tần Nhị Nương. Bất quá ta trước đó nói cho ngươi, đến lúc đó lại bán, ta cũng sẽ không lại ra như vậy giá cao. Nàng trong tay được hai cái giang nam tới hoa khôi, dung mạo thập phần mỹ lệ, liền tính toán dưỡng ở thâm hẻm, trường thuê cho người khác đương ngoại thất, như vậy kiếm được càng nhiều chút. Lâm Đạm nơi này nhất thanh đu, liếc mắt một cái đã bị nàng nhìn trúng, chỉ tiếp nhân ra không bán. Không bán liền không bán đi, ở thâm hẻm mở tiệm cơm, không lỗ chết người mới là lạ. Như vậy tưởng tượng, trung niên phụ nhân cuối cùng là hả giận, mị tư tư mà chờ Lâm Đạm tới cửa tới cầu. Lâm Đạm nơi nào sẽ đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ nhẹ nhàng cười liền tính đi qua. Thang Cửu lại sầu lo nói, nếu không ngươi vẫn là đi Tây Thành khai cửa hàng đi. Ta trong tay có mấy nhà mặt tiền cửa hiệu, đã có thể bán cho ngươi, cũng có thể thuê cho ngươi, Nghiêm gia người tuyệt đối không dám tới nháo. Cảm ơn ngài hảo ý. Lâm Đạm xoay mặt xem hắn, tiếng nói thấp đù, Thang Cửu ca, ngài nói trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn là cái gì đồ ăn? Vấn đề này nhưng đem lão thao Thang Cửu cấp khó ở hắn ăn biến trời Nam biển Bắc, cái dạng gì khẩu vị đều ái, nhưng một hai phải làm hắn bài một cái cao thấp tới, hắn lại làm không được. Mỗi trồng rau hệ đều có từng người đặc sắc cùng sở trường, cũng đều có từng người ủng độn, liền kia ngự thiện cũng không phải mỗi người đều thích ăn, có người nói hảo liền, có người nói hư, có thể nói làm dâu trăm họ. Lâm Đạm thấy hắn thật lâu không đáp, lúc này mới chỉ vào môn lương thượng chiêu bài nói, ta đã có thể làm ra trên đời mỹ vị nhất thức ăn, làm sao cần lo lắng bên. Thang Cửu ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy mới tinh bảng hiệu thượng dùng thể chữ khải viết ba cái chữ to, quê nhà đồ ăn. Không hề nghi ngờ. Này đó là trên đời mỹ vị nhất đồ ăn, vô luận đi hướng nơi nào, vô luận ăn qua như thế nào sơn chân hải vị, đêm khuya mộng hồi là lúc, cao lãnh cô tịch chỗ, nhất tưởng niệm cũng khó nhất quên, vẫn là khi còn nhỏ hương vị, vẫn là trong xương cốt hương tình. Đặc biệt tại đây Nam Thành, mỗi người đều là tha hương khách, mỗi người đều là phiêu bạc giả, càng là ăn quán kinh vị, càng là đối quê hương đồ ăn thương nhớ đêm ngày. Lâm Đạm hao phí 10 năm thời gian đi khắp đại sở quốc, học tập đều là nhất địa đạo dân gian đồ ăn, khai như vậy một gian tiệm cơm, lại nơi nào sẽ mệt. Thấy Thang Cửu nghĩ thông suốt, Lâm Đạm mới cười khẽ lên, nếu là ở Tây Thành, ta liền khai một nhà lỗ quán cơm, nếu là ở Đông Thành, ta liền khai một nhà Hoài Dương quán cơm, nếu là ở Bắc Thành ta liền khai một tiệm mì, vô luận mặt tiền cửa hàng khai ở nơi nào, ta tổng sẽ không có sinh ý nhưng làm. Bởi vì tin tưởng chính mình tay nghề, cho nên nàng làm khởi sự tới tổng hội so người khác càng có tự tin, cũng càng thong dong. Tây Thành đều là đại quan quý nhân, cho nên làm có quan đồ ăn chi xưng lỗ đồ ăn, Đông Thành đều là phú hào, kiến thức bên bác, tính hảo xa hoa lãng phí, học đòi văn vẻ, cho nên làm Hoài Dương đồ ăn. Hoài Dương đồ ăn chú trọng ý cảnh, chú trọng điều hòa trung khẩu, chú trọng lịch sự tao nhã hứng thú, cơ hồ mỗi cái danh đồ ăn đều có một cái điển cố, nhất hợp phú hào tính nết. Bắc Thành nhiều vì địa phương bần dân, cho nên chỉ khai một nhà quán mì nhỏ, mỗi ngày bán mấy chén mì Dương Xuân, tạp tương mặt gì đó, cũng có bạc nhưng kiếm. Nam Thành này gian quán cơm quê nhà liền càng không cần phải nói. Nghiêm gia người những cái đó lén lút kỹ xảo, sao có thể đối Lâm Đạm tạo thành bối rối. Thang Cửu một đường đi một đường cân nhắc này đó lối buôn bán, không cấm đối Lâm Đạm càng nhiều vài phần nhận thức. Xem ra là ta lo lắng vô ích. Hắn ngữ khí phức tạp mà than thở. Nhưng vẫn là đến đa tạ ngài hảo ý. Lâm Đạm đi vào sau bếp, đem ngao tốt tam nổi nước di tiến đại ấm sành, tiếp tục dùng tiểu hòa hầm, xong rồi cầm lấy dao phay thiết cải trắng bọn. Nàng dùng bất đồng đao công đem cải trắng bọn cắt thành bất đồng hình dạng, có con giết hoa đao, hoa mẫu đơn đao, mạch tuệ hoa đao từ từ, đầu nhập trong nước sau chậm rãi giang ra, hoa khai khác nhau. Thang Cửu nhìn chằm chằm nàng xuất thần nhập hóa đao công nhìn hồi lâu, lúc này mới chỉ vào phóng mãn hạt cắt xào nồi hỏi, đây là chuẩn bị làm hạt dẻ rang đường. Lâm Đạm lắc đầu, luyện xong đao công ta còn phải luyện điên muông phiên nồi, trong nồi không điểm trọng lượng, như thế nào đem lực cổ tay luyện ra. Một ngày không luyện, đao công liền mới lạ, sức lực cũng biến mất, thượng bệ bếp liền làm không ra nguyên lai cái kia hương vị. Thang Cửu không cấm thở dài một hơi, các ngươi luyện tập chủ nghệ, chút nào không thể so chúng ta luyện tập võ nghệ nhẹ nhàng. Mỗi môn tay nghề đều là như vậy luyện ra, không hiếm lạ. Lâm Đạm buông dao phay, đi vào phòng bếp, đem ngao nước kho đại ấm sành cái nắp xốc lên. Dùng trường muông từ từ quấy, xong rồi vớt ra đã ngao lạn chỉnh gà, chỉnh vịt, móng heo, thịt ba chỉ chờ vật, lại đem tân giết chỉnh gà, chỉnh vịt, móng heo, thịt ba chỉ, heo ra chờ nguyên liệu nấu ăn thả xuống đi vào, tiếp tục ngao nấu, cuối cùng đem cái nắp cái hảo, quanh thân khe hở dùng khăn lông ướt lấp kín, phía trên còn áp một khối đá phiến, để ngừa chạy vị. Cái nắp xốc lên trong nháy mắt, Thang Cửu thiếu chút nữa bị hân ngất xỉu đi, không phải bởi vì xú, mà là bởi vì hương, quá hương quá hương, quả thực câu hồn. Chương 21 đầu bếp nữ 20. Thang Cửu cực lực dối trưởng cổ hướng ấm xanh xem, lại bị Lâm Đạm đẩy ra, còn trêu chọc một câu, kiềm chế điểm, đừng tài đi vào, bằng không ta đem ngươi một khối kho. Thang Cửu bị chọc cười, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, ngươi ngao canh cùng người khác ngao canh hoàn toàn bất đồng. Lâm Đạm từ từ nói, lã thị xuân thu bổn vị thiên có ngôn, phàm vị chi bổn, thủy nhất thủy, ngũ vị tam tài, chín phí chín biến. Tắc thành đến vị, ta này tam bại canh. Dùng chính là mát lạnh ngọt lành nước sơn tuyển, nhập chính là bí chế hương tân liêu, dùng chính là nam sơn tùng hương mục, mỗi sôi trào một lần liền thêm một mặt liêu, nhập liêu 9 lần, sôi trào 9 lần, vị tăng 9 lần, trung thành một nồi nước, tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Vị có hàng ngọt, hương có đậm nhạt, ta cái nồi này nước kho dùng chính là ta tự nghĩ ra kỳ hương tăng vị pháp ngao nấu mà thành, tự nhiên so bình thường nước kho càng nồng đậm. Lâm Đạm đem vớt ra tới gà, vịt, giò bỏ vào hộp đồ ăn. Lại đem đại khối thịt ba chỉ cắt thành phiến, xứng hảo chấm tương, tiếp tục nói, nước kho vẫn là lão hảo, cho nên nếu không đoạn thả xuống mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Này đó nấu đồ tốt ngài mang về từ từ ăn, xem như cảm tạ ngài mấy ngày này quan tâm. Không cần cảm tạ. Thang Cửu ngoài miệng khách khí, tay lại thành thành thật thật mà vươn đi, tiếp được hộp đồ ăn, cuối cùng lại nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước còn thả heo ra đi vào nấu, sao đến không thấy. Kho heo ra cũng là hắn ái vật trí nhất. Tất nhiên là đến hỏi nhiều một câu. Lâm Đạm chỉ giò cùng thịt ba chỉ, khẽ cười nói, thấy không có, này giò cùng thịt ba chỉ đều bị ta dầu trên quá, ngoại tầng nổi lên tiêu ra, bảo vệ nội tầng thịt non, lúc này mới không bị nước kho ngao lạn. Nhưng kia heo ra lại là mới mẻ, chưa từng tắc quá, mấy cái canh giờ xuống dưới sớm đã hóa thành đặc sệt keo chất, cùng nước kho dung ở bên nhau. Tốt nước kho đã muốn thơm nồng, lại muốn sền sệt, này sền sệt cảm từ đâu mà đến. Dựa đến chính là phong phú dầu chân cùng keo chất. Không để heo ra ngao hóa, ta như thế nào đem tân kho làm ra láo kho vị. Nếu là ngươi thích, ta lần tới đem heo ra tạc một tạc lại hướng trong nồi ném, kho hảo phóng lạnh, sẽ chờ ngươi đến lấy. Lâm Đạm há mồm ngậm miệng tất cả đều là mỹ thực kinh, hơn nữa tùy tùy tiện tiện một câu cũng giấu giếm người khác học cả đời cũng học không được bí kỹ, Tiêu Thang Cửu nghe được vào thần. Hắn nuốt vào một ngụm nước bọt, cường điệu nói, vậy ngươi nhớ rõ nhiều kho một chút heo ra, ta lần tới tới bắt. Ngươi nơi này nếu là ra cái gì phiền thoái, liền đi binh bộ nha môn tìm ta, ta ở nơi đó đương trị. Lâm Đạm chút nào cũng không truy vấn Thang Cửu thân phận, càng không có kết giao quý nhân kinh sợ cảm giác, chỉ cười gật gật đầu, đem người tiễn đi. Thang Cửu thấy nàng không hỏi, trên mặt thế nhưng lộ ra một ít thất vọng thần sắc, đi ra ngoài thật xa còn không dừng quay đầu lại xem, biểu tình phức tạp. Đi đến đầu ngõ, hắn thấy đối diện sòng bạc chạy ra vài người, kêu kêu quát quát nói, vừa rồi kia cổ mùi hương như thế nào không có, là nhà ai ở nấu cơm, cũng quá con mẹ nó câu nhân. Đi đi đi, không đánh cuộc, về nhà ăn cơm đi. Lại quá trong chốc lát, toàn bộ ngõ nhỏ nhân ra đều mở cửa tới cho nhau xem xét, trên mặt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Này kỳ hương nước kho quả nhiên không giống bình thường. Thang Cửu lúc này mới xách theo hộp đồ ăn chậm rãi đi xa, vừa đi vừa lắc đầu cười khẽ, phía sau không ngừng truyền đến người qua đường nói nhỏ, vừa rồi là nhà ai ở làm món kho, các ngươi nghe thấy không có. Hương, thật hương. Mới vừa đi tiến nha môn, Thang Cửu liền thấy Triệu Lục cùng La Thiết Đầu mấy cái xúm lại ở bên nhau ăn cái gì, ẩn ẩn có ngọt mùi hương truyền đến, rất là mê người. Triệu Lục giơ lên chiếc đuốc kêu, nha, đầu nhi ngài rốt cuộc tới. Chúng ta này đều ăn thượng. Các ngươi lại thu nghiêm lãng tình hộp đồ ăn. Ta đã nói cho các ngươi bao nhiêu lần, vô luận nàng nói cái gì đều đừng làm nàng tiến vào, càng không cần thu nàng đồ vật, các ngươi đem ta nói đường gió thoảng bên tai sao. Thang Cửu sung sướng biểu tình lập tức bị bực bội thay thế được. Hắn trên bàn phóng một cái tinh xảo vô cùng hộp đồ ăn, nắp hộp đã mở ra, bên trong dùng ngọc bạch mỏng thai chén sứ trang bốn dạng đồ ăn, có hân có tố, tạo hình độc đáo. Triệu Lục đám người cũng được một cái hộp đồ ăn. Bên trong có càng nhiều đồ ăn, bãi bàn lại không đủ tinh xảo, nghĩ đến là chuyên môn hối lộ bọn họ. Chính cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Triệu Lục mấy cái thường xuyên ăn nghiêm lãng tình đưa tới mỹ thực, không thiếu được thế nàng nói vài câu lời hay, đầu nhi, ngài liền từ nghiêm ngự chủ đi. Ngài như vậy thích ăn, miệng còn điêu, nếu là không cưới nghiêm ngự chủ, ngài còn tưởng cưới ai? Liền quý phi nương nương không cũng đồng ý các ngươi hôn sự sao? Chúng ta tưởng cưới nghiêm ngự chủ còn trèo cao không thượng đâu. Tay nghề tốt như vậy tức phụ, ngài đốt đèn lồng đều tìm không thấy cái thứ hai, làm ra vẻ gì à, chạy nhanh tới cửa cầu hôn đi. Thang Cửu nhìn chằm chằm tinh xảo hộp đồ ăn nhìn hồi lâu, cười lạnh nói, này hộp đồ ăn các ngươi cũng cầm đi, sau này nàng lại tặng đồ lại đây, các ngươi tùy tiện ăn, ta mặc kệ. Mọi người vừa lộ ra vui mừng quá đội thần sắc, liền nghe thủ lĩnh tiếp tục nói, chỉ một chút, ta mang đến hộp đồ ăn, sau này đã có thể không các ngươi phần. Thủ lĩnh mang đến hộp đồ ăn khẳng định là hầu phủ đầu bếp chuẩn bị. Nơi nào có thể cùng Ngự Thiện phòng đầu bếp so sánh với. Mấy người vội vàng gật đầu ứng thừa, hảo hảo hảo, sau này nghiêm ngự chủ đưa tới hộp đồ ăn, chúng ta ca nhi mấy cái phụ trách giúp ngài ăn. Dứt lời bay nhanh chạy tới, đem Thang Cửu trên bàn tinh xảo hộp đồ ăn lấy đi. Liền nói như vậy định rồi. Thang Cửu không lưng, từ bàn hạ xách ra một vò rượu ngon, chụp bay bùn phong hậu thế chính mình đổ một ly, sau đó mở ra Lâm Đạm đưa hộp đồ ăn, mang sang một mâm nóng hôi hổi kho gà, lại xốc lên hạ tầng. Mang sang một mâm kho vịt, lại tiếp theo tầng mang sang một mâm kho giò heo, cuối cùng một tầng phóng một mâm cắt xong rồi kho thịt ba chỉ, từng mảnh thiết đến cực mỏng, xái một ít hạt mẹ cùng hành thái, khắc xứng một đĩa hồng lượng lượng tỏi nhuyễn tương ớt, nùng đến khó có thể miêu tả. Kho mùi hương mọi nơi tràn ngập, khí phách rõ ràng. Thang Cửu nắm chân gà nhẹ nhàng một xả, toàn bộ đùi gà liền bị xả xuống dưới, tô lạn thịt hợp với chân mềm ra, phong phú nước sốt thấm trong chẻo dầu trơn, cắn thượng một ngụm hàm hương bốn phía, mỹ vị vô cùng. Kia giỏ cũng hầm lạ, ra một mút liền phá, mềm thịt vào miệng là tan, gân chân thú lại còn mang theo một chút tính dai, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển liền có thể cuốn tiến trong miệng, vị hơi hơi đạm nhà, thịt ba chỉ phì gầy đều đều, tương hương mười phần, gầy có gầy gân nói, phì có. Phì mềm mại, tinh tế nhai thượng mấy khẩu, thịt mỡ nước sốt liền cùng thịt nạc tô nộn hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, lại xứng với tỏi nhuyễn tân cùng ớt cay cay, tư vị nhi có thể nói tuyệt diệu. Thang Cửu ăn ngấu nghiến mà ăn một lát. Tựa hồ là nghẹn chứ, vội vàng bưng lên cái ly rót một mồm to rượu mạnh, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thở dài. Cảm giác trong phòng tĩnh đến cực kỳ, hắn ngẩng đầu lên mới phát hiện Triệu Lục mấy cái đã hoàn toàn ngây dại, ẩn ẩn xanh lẻ đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hộp đồ ăn. Lăn một bên đi. Hắn cười lạnh nói. Không phải, đầu nhi, ngài cùng chỗ nào mua tới món kho. Này cũng quá thơm đi. ngài cấp ca nhi mấy cái nếm thử. Triệu Lục chờ mặt năn nỉ. Nghiêm Lãng Tình mang đến Ngự Thiện đều dùng tinh mỹ tiểu cái đĩa trang, khẩu vị thiên ngọt thiên đạm, hơn nữa lượng còn thiếu, cơ hồ một ngụm là có thể xử lý một mâm, ăn ngon là ăn ngon, lại không đã quyển. Nơi nào giống thủ lĩnh này mấy mâm món kho, tất cả đều là đại hơn đại tanh, mỡ lợn đại nị, thịt vị nùng đến dọa người, dùng tay túm một cây đùi gà xuống dưới, nhét vào trong miệng đại nhai một hồi, lại rót một ngụm thiêu hầu rượu, kia tư vị nhi mị đến có thể đăng tiên. Đây mới là tháo đàn ông thích ăn đồ ăn, đủ kính. Đầu nhi, ngài liền cho chúng ta ăn một ngụm đi, liền ăn một ngụm. Về sau chúng ta không bao giờ thu Nghiêm Lãng Tình đồ vật, thật sự. Triệu Lục mấy cái đồng thời vây đi lên, đối với chén đĩa chảy nước miếng. Ly đến gần, món kho hương khí liền càng thêm câu nhân, gọi bọn hắn thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Lăn một bên đi. Thang Cửu vẫn là câu nói kia, ăn xong đem xương cốt ném xuống, dư lại một ít giò cùng thịt ba chỉ làm người hầu đưa về nhà, buổi tối hâm nóng còn có thể đương ăn khuya. Triệu Lục mấy cái đấm ngực dừng chân, kêu rên không ngừng, chỉ thiên thể nói ngày sau không bao giờ phản ứng Nghiêm Ngự chủ, nàng đưa cái gì hảo ngoạn ý nhi bọn họ đều không tiếp, cầu lao đại thưởng một ít món kho nếm thử. Kia hương vị quá bá đạo, quả thực câu đi rồi bọn họ hồn. Thang Cửu ném ra mấy người, lập tức đi quân doanh. Thứ tốt phải lưu trữ chính mình từ từ ăn, ai bỏ được phân cho các ngươi. Một đêm vô ngộng, hôm sau, Lâm Đạm sớm rời giường, trước hợp mặt, dùng ướt bố đắp lên tỉnh trong chốc lát, sau đó ngao cháo, thiết xứng đồ ăn, chuẩn bị nên đón khách nhân. Tuy nàng một khối về kinh tôi tớ đã đi rồi hơn phân nửa, chỉ để lại Tiểu Trúc cùng hai cái biết chữ chạy đường, thực dược, Đỗ Quyên phụ trách giúp việc bếp núc. Chúng ta chỉ bán mì sợi cùng cháo sao. Thực dược thấy sư phó không có chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn, không cấm có chút kỳ quái. Buổi sáng cần đến ăn thanh đạm, một chén cháo, một chén mì đủ rồi. Huống hồ trời chưa sáng liền rời giường người đều là chút lao khổ ba cánh, đến chạy đến thủ công, trong tay không có dư tiền, tiêu một chén nhất tiện nghi cháo trắng hoặc là mì dương xuân đã đỉnh thiên, nơi nào sẽ gọi món ăn ăn. Chúng ta buổi sáng chỉ bán mặt cùng cháo, giữa trưa tùy khách nhân điểm, mễ, mặt, đồ ăn đều bán, buổi chiều liền trước tiên đóng cửa, không làm buôn bán, bởi vì này phụ cận có mấy nhà kỹ quán, song bạc, buổi chiều cùng buổi tối loạn thật sự. Lâm Đạm kiên nhẫn giải thích. Nay phụ cận có một cái bến tàu, thường xuyên có thương thuyền lui tới, vì vận chuyển hàng hóa phương tiện, khắc thiết có mấy nhà tiêu cục. Nam Bắc khách thương nhiều, kỹ viện, song bạc, khách điếm cũng liền nhiều, dần dần hình thành độc đáo thương nghiệp vòng. Sáng sớm rời giường người, hoặc là khuân vác công, hoặc là người chèo thuyền, hoặc là tiêu sư, ai đều không giàu có. Nhưng tới rồi giữa trưa, muôn hình muôn vẻ người đều lên hoạt động, nghèo, phú, hắc đạo, bạch đạo, đi thủy lộ quan viên hoặc phú thương, cái dạng gì người đều có thể nói rồng rắn hỗn tạp. Có thể ở như vậy một người khí tràn đầy địa phương mở tiệm cơm, Lâm Đạm là thực vừa lòng, lại không biết Nghiêm gia người nghĩ như thế nào, thế nhưng cho rằng nàng sẽ bệnh thiếu máu. Lâm Đạm cười lắc đầu, mắt thấy thiên mau sáng, mặt đường thượng truyền đến tất tắc tiếng bước chân, liền làm Tiểu Trúc cùng hai cái chạy đường đem trang nước kho đại ấm sành nâng đi ra ngoài đặt ở cửa, phía dưới giá mấy cái bếp lò, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm. Đem mảnh vải hủy đi, cái nắp xốc, dùng trường muỗng rảo một rảo. Lâm Đạm dương giọng công đạo. Tiểu Trúc theo lời mà đi, mới vừa xốc lên cái nắp, đầu liền trước hôn mê một chút, nước miếng lập tức chảy xuống tới, thiếu chút nữa tích tiếng canh. Hắn vội vàng che miệng lại, quay đầu đi, đem trường muỗng giao cho một cái khác tiểu nhị, hút lưu nói, mau rảo mở rảo, ta còn không có ăn cơm sáng đâu. Ta cũng không ăn cơm sáng a. Tiểu nhị bay nhanh nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới quay lên. Nay một rảo nhưng đến không được, vốn là bá đạo kho hương càng thêm hướng bốn phía rung đi, ngõ nhỏ ngõ, phố xá bến tàu, nơi trốn đều tràn ngập này cổ mùi vị, nháy mắt liền hương tập mãn thành, lệnh phụ cận người đứng ngồi không yên. Chương 22 đầu bếp nữ 21. Lâm Đạm vẫn chưa đãi ở phía sau bếp, mà là làm tiểu nhị ở cửa tiệm chi khởi một cái giản dị lều, bên trong dọn xong bếp lò, nồi chén, cái thất gỗ, dao phay chờ vật, chính mình tắc rửa tay tịnh mặt, dùng khăn vải đem một đầu tóc dài hoàn toàn hợp lại trụ, chắc hẳn, để tránh rơi vào trong nồi bẩn nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Trúc rảo xong nước kho sau đáng thương vô cùng mà năn nỉ nói, Lâm tỷ tỷ, có thể cho chúng ta nấu chén mì ăn sao? Ăn no chúng ta mới hảo làm việc nha. Lâm Đạm cười liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này mới từ tỉnh tốt cục bột thượng cắt ra một khối, nhanh chóng xả thành tinh tế mì ngân ti, để vào nấu khai nước suối chung, cuối cùng một chữ nhi bài khai 5 cái tô bự, phân biệt múc một muỗng mãi bạch canh xương hầm đãi dùng. Mặt nấu hảo, nàng lại đem thịt kho cắt thành hơi mỏng vài miếng, chỉnh tề xếp hàng đặt ở nước lèo thượng, lại thêm mấy cây nấu chín rau xanh lá cây, thiết nửa cái kho trứng gà nằm ở canh, cuối cùng rải lên hành thái cùng rau thơm. Ăn đi, ăn xong chạy nhanh cho ta làm việc. Lâm Đạm vừa dứt lời, Tiểu Trúc cùng Thược Dược mấy cái liền hoan hô lên, từng người đoan đi mì nước, hí lý khỏ khẻ mà khai ăn. Sư phó, mặt hảo gân nói, thịt kho tương hương dung nhập cốt canh tiên hương, hai tương một hướng, khẩu vị không mặn không nhạt vừa vặn tốt, ta còn có thể lại ăn một chén sao. Thực Dược vừa ăn biên tán thưởng. Hành, ta lại tiếp theo chén, ngươi cùng Đỗ Quyên phân ăn đi. Bọn nhỏ đúng là trường thân thể thời điểm, sức ăn tự nhiên đại, nhiều một chén thiếu một chén, Lâm Đạm đều cung đến khởi. Nàng xoay người tiếp tục mì sợi, Tiểu Trúc lại nghi hoặc nói, trưởng quầy, ngài vì cái gì muốn đem phòng bếp dọn ra tới. Cửa tiệm người đến người đi nhiều không có phương tiện a. Đúng là vì đồ phương tiện, ta mới có thể dọn ra tới. Khách nhân muốn ăn cái gì khẩu vị mặt, muốn nhiều ít phân lượng, vào cửa thời điểm trực tiếp cùng ta nói một tiếng là được, ta lập tức liền làm, không cần một lát công phu là có thể cấp khách nhân bưng lên bàn. Mới vừa vớt ra nổi mặt là ăn ngon nhất, sảng hoạt gân nói, căn căn rõ ràng, chậm hơn như vậy một lát liền đóng, ảnh hưởng vị. Giữa trưa xào rau, khói dầu đại, sẽ sặc khách nhân, chúng ta đến lúc đó lại dọn về đi. Lâm Đạm đối chủ nghệ từ trước đến nay chú trọng đã tốt muốn tốt hơn, thực khách cảm thụ là nàng nhất để ý, tự nhiên là như thế nào phương tiện thực khách liền như thế nào an bài. Tiểu Trúc đám người liên tục gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, lại nghe ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp tiếng nói, Lâm Đạm, làm ngươi thực khách ước chừng là trên đời hạnh phúc nhất sự. Ngài lại tới nữa. Lâm Đạm cười lắc đầu, ngài quá khen, muốn ăn cái gì khẩu vị mặt, ta cho ngài làm. Ta tùy ý, ngươi xem nấu đi. Thang Cửu bước vào môn. Tiểu Trúc mấy cái vội vàng đón nhận đi, giúp hắn đem bàn ghế lau khô. Lâm Đạm biết Thang Cửu là cái chính tông đồ tham ăn, cái gì khẩu vị thức ăn đều có thể tiếp thu, liền nấu một chén mì thịt kho đưa qua đi. Tiếp đón xong đệ nhất vị thực khách, nàng bắt đầu xào chế thịt thái, trước từ nước kho vại vớt ra một khối nấu đến chín dục thịt ba chỉ, dùng dao phay cắt thành tinh tế đinh, bỏ vào một khác nồi nấu, thêm tuổi đốt dùng lửa lớn bạo hương, sau đó lục tục gia nhập đậu phụ khô đinh, mang đinh, dao bạch đinh đẳng nguyên liệu nấu ăn. Hối nhập nước trong, ngao ra một nồi nồng đậm nước. Thơm quá, cho ta thêm một chút loại này thịt thái được không? Thang Cửu mắt trông mong mà nhìn Lâm Đạm. Đương nhiên có thể, thêm một muỗng thịt thái nhiều thu một văn tiền. Lâm Đạm vui đùa nói. Nhiều thu 5 văn tiền cũng khiến cho. Thang Cửu thật sâu liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng đem tân thêm thịt thái quấy nhập mì sợi, hút một mồm to, đôi mắt lập tức liền sáng. Chỉ dùng một khối nửa cân trọng thịt kho, lại có thể đem một nồi to thức ăn chay đinh xảo chế ra như thế nùng liệt thịt hương vị. Lâm Đạm tay nghề thật sự là thật tốt quá chút. Lâm Đạm tựa hồ nhìn ra hắn ngạc nhiên, giải thích nói, trời chưa sáng liền rời giường thủ công người phần lớn không giàu có, ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn thượng một ngụm thịt. Ta nơi này thịt kho mặt bán 4 văn tiền một chén, có chút người tất nhiên mua không nổi, chi bằng dùng này một khối thịt kho làm ra một nồi mang thịt vị nửa tố thịt thái, làm mọi người phân ăn, đã có thịt vị, giá còn tiện nghi. Đậu phụ khô, mang đinh, rau bạch, đều là tài chất tô tùng đồ ăn, dễ hút du hút nước. Đặt ở thịt kho nước thoáng một nấu, thức ăn chay cũng có thể làm ra món ăn mặn vị, đây là gia vị pháp trung mùi lạ pháp. Thang Cửu bất chi bất giác liền buông chén, nghe được như si như say. Đương Lâm Đạm đại nói Mỹ thực kinh thời điểm, phụ cận đã có rất nhiều người theo khí vị đi tìm tới. Như vậy nùng món kho, hẳn là nhà ai tiệm cơm ở làm bữa sáng, chuẩn bị ra bên ngoài bán. Tuy rằng đại đa số người đều mua không nổi thịt kho, nhưng chạy tới mua một chén mì Dương Xuân cũng là có thể. Có thể đem thịt kho làm được như thế thơm nồng. Nhà này tiệm cơm đầu bếp tay nghề tất nhiên không kém. Nghĩ như vậy, không ít người liền quẹo vào sâu thẳm ngõ nhỏ, không cần người khác chỉ dẫn, liền tinh chuẩn mà tìm được quán cơm quê nhà nơi. Chẳng sợ có chút người vòng lầm đường, cũng sẽ thực mau vòng trở về, trong tiệm đồ ăn hương khí chính là tốt nhất chiêu bài. Bất quá một lát công phu, cửa tiệm liền đứng đầy người, thấy kia khẩu ừ ngực mạo nhiệt khí nước kho ấm sành, bọn họ không khỏi nuốt nước miếng, cảm giác trong bụng thèm trùng bắt đầu tạo phản. Đặc biệt Thang Cửu chính hí lý khò khè ăn đến thông khoái, đầy đầu đại hán cùng thỏa mãn biểu tình càng thêm làm cho bọn họ mắt thèm. Lão bản, một chén mì bán bao nhiêu tiền? Một người tráng hán hút lưu nước miếng hỏi. Mì Dương Xuân 1 văn tiền, thịt thái mặt 2 văn tiền, tăng giá cả thịt thái mặt 3 văn tiền, thịt kho mặt 4 văn tiền. Ta nơi này còn có cháo trắng bán, giống nhau 2 văn tiền. Lâm Đạm từ từ nói. Tiểu Trúc mấy cái vội vàng chạy ra, nhiệt tình tiếp đón khách nhân, khách quan. Muốn ăn liền bên trong thỉnh. Thịt thái mặt chỉ bán 2 văn tiền, loại này thịt thái. Tráng hán chỉ kia khẩu nồi to, đôi mắt sáng lấp lánh. Trong nồi thịt kho đã hoàn toàn ngao hóa, mang đinh, đậu phụ khô đinh, dao bạch đinh tắc nhiễm thịt kho màu tương, cũng hút no rồi tương hương cùng thịt vị, nhìn qua cùng thịt kho giống nhau như lúc, ăn lên cũng không có gì khác biệt, lại càng nhiều thịt kho không có thơm ngon hương vị. Kia tráng hán không rõ nội tình, cho rằng cái nồi này nửa tố thịt thái là thuần thịt kho thịt thái. cho nên biểu tình kinh dị. Phải biết rằng, giống như vậy thì tao mặt, trên đường cái bán 5 văn tiền đều không ngừng. Không sai, chỉ bán 2 văn, ta này thịt thái là thức ăn chay làm, không lãng phí cái gì. Lâm Đạm kiên nhẫn giải thích một câu. Kia cho ta tới một chén. Tráng hán không hề do dự, lập tức đi vào trong tiệm, trong lòng mừng thầm nói, quản hắn tố thịt thái vẫn là hơn thịt thái, chỉ cần có thể ăn ra thịt vị là được. Hắn tựa hồ là một đám người đầu lĩnh, hắn vào được, còn lại người cũng đều vào được, từng người muốn một chén thịt thái mặt, khẩu âm đều giống nhau, hẳn là từ cùng cái địa phương tới. Lâm Đạm ôn thanh nói, nghe giọng nói các vị đại ca tựa hồ là thiểm bắc người, này thịt thái ta cho các ngươi điều thành thiểm bắc khẩu vị như thế nào? Thịt thái còn có thể điều khẩu vị. Hảo hảo hảo, tự nhiên hảo. Đoàn người vội vàng gật đầu. Lâm Đạm đem một cái nồi đặt tại không chí bếp lò thượng, đảo thượng một ít ru, chờ ru ôn thiêu đến 7 thành nhiệt liền phóng ớt bột bạo thành hồng ru đãi dùng. Tổng cộng tới 9 vị thực khách, nàng liền múc 9 muông thịt thái, cùng hồng ru hôi ở bên nhau rán xào một lát, gia nhập tinh bột thêm sốt thu nùng, chờ nước canh sôi trào liền phóng một ít thiết đến tinh tế toan cải trắng, cùng thịt thái cùng nhau nấu. Như thế, nguyên bản kho hương thịt thái liền biến thành một nồi đỏ rực, nóng rát, toan hàm thiểm bắc thịt thái. Thịt thái điều hảo, mì sợi cũng nấu chín, Lâm Đạm bay nhanh vớt đi lên lô hàng ở chín trong chén, sau đó rải lên gừng băm, hành mạt, rau thơm mạt, làm tiểu trúc đám người đoàn đi. Vài tên tráng hán nguyên bản chỉ là ôm nếm thức ăn tươi thái độ tới, thẳng đến thấy này chén quen thuộc không thể lại quen thuộc quê nhà mặt, mới lộ ra động dung thần sắc. Bọn họ gấp không chờ nổi mà cầm lấy chiếc đũa khai ăn, mới vừa mút một ngụm, trong mắt liền có chiều ý hiện lên. Mì sợi mỏng mà gần nói, thịt thái lại toan lại cay, thập phần đủ vị. Ăn vào trong bụng nóng hầm hập, nhưng cái đó xa cách đã lâu hương tình, đêm khuya tĩnh lặng khi tưởng cũng không dám tưởng khi còn nhỏ hồi ức, thế nhưng đều đồng thời ở trong đầu thoáng hiện, kích khởi nỗi nhớ quê đồng thời lại cũng tiêu mất nỗi nhớ quê. Ăn ngon thật, là ta khi còn nhỏ ăn qua cái kia vị. Tráng hán bảo mấy khẩu mặt, nói nữa khi tiếng nói có chút khàn khàn. Hán đồng hương liên tiếp gật đầu, biểu tình thỏa mãn. Ăn như vậy một chén quê nhà mặt, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Chờ lát nữa khẳng định có thể nhiều dọn một ít hóa, nhiều kiếm mấy cái tiền. Ăn ngon, ta ngày mai còn tới. Mặt không ăn xong, tráng hán liền bắt đầu lưu luyến mà nhắc mãi, nguyên bản lại kham khổ bất quá sinh hoạt, tựa hồ cũng có hy vọng. Ta cũng tới. Mọi người sôi nổi gật đầu hưởng ứng. Nhất ăn không nhị, chỉ có nhà này hương đồ ăn. Ít khi, cửa tiệm lại đi tới vài người, vóc dáng có chút thấp bé, khẩu âm cũng thực đùng, người bình thường rất khó nghe hiểu bọn họ đang nói chút cái gì. Nhưng mà Lâm Đạm vào Nam ra Bắc, kiến thức bên Bắc, tất nhiên là giao lưu không ngại, đem mì sợi cùng cháo trắng giá cả kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Mấy người nhìn chằm chằm nước kho ấm sành nhìn trong chốc lát, rốt cuộc ngăn cản không được dụ hoặc đi vào tới. Nghe giọng nói các vị đại ca là Bách Việt người đi, ta đem thịt thái điều thành Bách Việt khẩu vị như thế nào? Lâm Đạm lễ phép dò hỏi. Mấy người lộ ra bán tín bán nghi thân sắc, lại cũng khẽ gật đầu. Lâm Đạm múc ra mấy muông thịt thái, gia nhập nước trong đem hương vị hòa tan. Lại nhập đường trắng gia vị, xong rồi từ trên bệ bếp gỡ xuống một cái tiểu bình, múc ra mấy muông đen tuyền nước sốt, hướng điều tốt thịt thái đảo. Một cổ khó có thể miêu tả tanh tưởi vị ở trong không khí lan tràn, cùng nước kho thịt thái tương hương dung hợp sau lại trở nên phá lệ tiên hương, ẩn ẩn còn có một cổ nước biển hương vị. Vài tên nam tử bán tín bán nghi biểu tình lập tức đã bị kinh hỉ thay thế được, bô bô nói thật lớn một hồi lời nói, còn liên tiếp giơ ngón tay cái lên. Lâm Đạm gật đầu nói, không sai, đây là sa cua tường. Ta chính mình làm, các vị đại can nếm thử chính bất chính tông. Từ phía Tây tới Bách Việt người đặc biệt yêu thích sa cua tường, vô luận làm món ăn mặn vẫn là thức ăn chay, đều hái phóng một chút sa cua nước gia vị, nấu mì thời điểm cũng thích dùng sa cua tường, tương ngọt, tương hột trở vật ngao thành thịt thái. Lâm Đạm từng ở Tây Càng đãi quá mấy tháng, làm chính là chính tông Tây Càng tạm tương mặt, phong vị tanh trung mang tiên, thập phần độc đáo. Thịt thái điều hảo, mặt cũng trăng chén, Lâm Đạm múc một muỗng nồng đậm nãi canh tới đổ xuống đi. Lại sai phấn hồng tôm khô cùng xanh biết hành thái, bán tương không cần quá đẹp. Vài tên nam tử căn bản không cần tiểu trúc mấy cái tiếp đón, cũng không đi vào tìm chỗ ngồi, chỉ lo đứng ở cửa xem Lâm Đạm nấu mì, nấu hảo lập tức chính mình đoan đi, bay nhanh ăn lên. Ăn tới ăn đi, vẫn là quê nhà hương vị nhất đồng. Mùi hương còn ở phát tán, tìm thấy thực khách một đám lại một đám, Lâm Đạm sẽ căn cứ mỗi vị thực khách yêu cầu tới điều chỉnh khẩu vị, Thục Châu người liền gia nhập hoa tiêu, tương hột chờ vật, điều thành cay rất vị. Hồ tương người liền điều thành hương cay vị, còn có chua cay vị, hành mùi hương từ từ, có kia không yêu ăn canh liền làm thành mì trộn khô, du bắt mặt, các loại khẩu vị cái gì cần có đều có. Đều nói làm dâu chăm họ, nhưng tới rồi nàng nơi này, lại tựa hồ cũng không phải cỡ nào khó khăn một sự kiện. Chương 23 đầu bếp nữ 22. Thang Cửu ăn xong mặt cũng không rời đi, bưng chén đi đến Lâm Đạm bên cạnh, nói nhỏ nói, Nam Thành người đều là đất khách khách, ai ôm đoàn, các địa phương người đều ở chỗ này thiết có đồng hương sẽ. Nhân số nhiều nhất đồng hương sẽ có 6 cái, Thiểm Cam Ninh đồng hương sẽ, Thục Châu đồng hương sẽ, Bách Việt đồng hương sẽ, Giang Nam đồng hương sẽ, Ngạc Tương đồng hương sẽ, Điền Kiểm đồng hương sẽ. Ngày sau ngươi xảo chế thịt thái, chỉ lo lấy ra 6 cái nồi, điều hảo 6 loại khẩu vị là được, bên khẩu vị không cần đi quản, quá phiền thoái. Đây cũng là một cái biện pháp, nếu là có khách nhân nói rõ muốn ăn đặc biệt khẩu vị, ta lại giúp làm là được. Thang Cửu ca, đa tạ ngài chỉ điểm. Lâm Đạm cảm kích mà cười cười. Như thế nào tránh khỏi phiền toái nàng biết, nhưng Nam Thành dân cư kết cấu nàng là thật sự không biết. Không cần cảm tạ, lại cho ta tới một chén mì, muốn chua cay vị. Thang Cửu gõ gõ không chén. Lâm Đạm lắc đầu bật cười, sau đó động tác nhanh nhẹn mà nấu một chén mì. Tần Nhị Nương vì tiếp đón khách nhân, mỗi ngày đều ngủ thật sự vãn. Ban ngày tự nhiên cũng thức dậy vãn, không đến mặt trời lên cao tuyệt đối không mở ra được mắt. Nhưng hôm nay không giống nhau, ở ngông lung chung, nàng đỗng nhiên nghe thấy một cổ khó có thể miêu tả mùi hương. Này mùi hương như thế nùng liệt mà bá đạo, chẳng những câu đến nàng nước bọt bay tứ tung, còn làm nàng chằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng ở trên giường rẽ rủa thật lâu, cuối cùng không thể không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bỏ dậy, mặc tốt quần áo, chạy tới bên ngoài xem xét. Này thịt kho vị là từ đâu tới? Đi cho ta tìm xem, tìm được rồi cho ta mua nửa cân thịt kho trở về. Nàng sai xử mấy cái quy công. Nhị nương, chúng ta này liền đi tìm xem. Mấy cái quy công đang chuẩn bị ra cửa, trên mặt còn mang theo mới vừa tỉnh ngủ nhập nhèm, không hề nghi ngờ, bọn họ cũng là bị mùi hương gợi lên tới. Chỉ chốc lát sau, trên lầu các cô nương cũng đều bỏ dậy, ghé vào lan can thượng nũng nịu mà vây tay, chúng ta cũng muốn ăn thịt kho, nhiều mang một chút trở về. Mấy cái quy công đáp ứng đến hảo hảo. Này vừa đi lại không thấy đã trở lại, mà kia kho mùi hương lại càng ngày càng nùng, theo sau lại biến thành chua cay vị, hành mùi hương từ từ, đủ loại hương vị hôn tạp cùng nhau, làm người miệng lưỡi sinh tân, chảy nước dãi ba thước. Tần Nhị Nương đầu tiên là ngồi ở thính đường chờ, sau lại chạy tới cửa nhìn xung quanh, lại sau lại thật sự là chờ không nổi, hướng các cô nương vây vây khăn tay, ta bản thân đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi trở về ngủ đi. Như vậy hương, như thế nào ngủ được a? Các cô nương xoa bụng oán giận. Tần Nhị Nương cũng bị câu đến không được, theo mùi hương bay nhanh chạy tiến tam chỗ rẽ ngõ nhỏ, vòng đi vòng lại thế nhưng đi vào ngày hôm qua kia ra nhất định sẽ bồi chết tiệm cơm nhỏ, không cấm có chút há hốc mồm. Nàng nguyên còn tưởng rằng chính mình tìm lầm địa phương, duỗi trường cổ vừa thấy, lại thấy nhà mình trong tiệm mấy cái quy công đang ngồi ở trong sảnh ăn mì, ăn ngấu nghiến bộ dáng miễn bàn nhiều gấp gáp. Đốt ở cửa đại ấm sành chính như ngực ngực mạo nhiệt khí, một cổ lùng đến làm người xương cốt phát ngứa mùi hương quần quận không ngừng mà truyền ra tới. Lòng tràn đầy dãy rủa Tần Nhị Nương hoàn toàn thỏa hiệp, nửa che lại chính mình mặt già, che che giấu giấu mà đi vào đi. Khách quan ngài bên trong thỉnh, Tiểu Trúc cười hì hì đón nhận đi, sau đó kinh ngạc nói, gì, ngài không phải ngày hôm qua vị kia. Cái gì vị này vị kia, chạy nhanh cho ta tới nửa cân thịt kho, lại đến một chén thịt thái mặt. Tần Nhị Nương một trương mặt già trướng đến đỏ bừng. Lâm Đạm chăm vội bên trong ngẩng đầu lên, tuy đã nhận ra Tần Nhị Nương, trong mắt lại tràn đầy ôn nhu ý cười, được rồi. Nghe ngài khẩu âm ước chừng là từ Kiểm Châu tới. Này món kho ta cho ngài dùng hồ ớt cay, một hương tử du, tỏi nhuyễn thủy quấy một quấy như thế nào. Bên ngoài du lịch nhiều năm, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch hòa khí sinh tài đạo lý. Nguyên bản cực xấu hổ, lại sợ Lâm Đạm lấy ngày hôm qua sự châm chọc chính mình Tần Nhị Nương, nháy mắt liền tự tại lên, một trương mặt già cười đến giống đóa hoa nhi giống nhau. Hảo hảo hảo, ngươi giúp ta quấy một quấy, chúng ta quê quán bên kia ăn thịt kho chính là như vậy quấy. Bằng không không có tư vị. Ta đã mười mấy năm không ăn qua cái này mùi vị lạc. Vừa nói vừa dùng khăn sát miệng, sợ nước miếng chảy ra. Các ngươi chỗ đó không chỉ có làm thịt kho sẽ như vậy quái, thịt tươi, gan heo, heo huyết, máu gà, đều có thể quay ăn. Đặc biệt là rau trộn thịt heo sống cùng heo hơi gan, thiết đến tinh tế cùng rượu gạo, một hương tử, hồ ớt cay, tỏi nhuyễn, hương giấm quay ở bên nhau, ăn lên phá lệ ngon miệng. Lâm Đạm tùy ý tiếp một câu. Không nghĩ tới ngược lại đem Tần Nhị Nương làm cho kích động không thôi. Nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm, mong đợi nói, đúng đúng đúng, chúng ta chỗ đó chính là làm như vậy, tiểu lão bản ngươi hiểu được cũng thật nhiều nha, ngươi có thể làm ra tới sao? Buổi sáng ăn như vậy trọng khẩu đối dạ dày không tốt, nếu không ngài giữa trưa đến đây đi, ta giúp ngài làm. Ta ở Kiềm Châu đãi vài tháng, sẽ làm một ít địa phương đặc sắc đồ ăn. Lâm Đạm gật đầu nói, Tần Nhị Nương vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó ấy nay nói, tiểu lão bản, ta ngày hôm qua nói sai lời nói lạc, chỉ bằng ngài này tay nghề, đem cửa hàng khai ở góc xó xỉnh đều mệt không được. Lâm Đạm cười lắc đầu, biểu tình rất là ôn hòa. Nghe thấy hai người nói chuyện, một người thực khách đi tới hỏi, lão bản, ngài sẽ làm bún gạo sao? Chúng ta chỗ đó người buổi sáng thói quen ăn bún gạo, rất ít ăn mì. Lâm Đạm biểu tình bừng tỉnh, lập tức bổ cứu nói, nhìn ta này trí nhớ, bún gạo tự nhiên sẽ làm, chỉ là đã quên mà thôi. Ngày mai các ngươi nếu là còn tới, là có thể ăn đến bún gạo, đúng rồi, còn có mễ đậu hủ, dùng chua cay tỏi nhuyễn nước bạn ăn đặc biệt hăng hái. Những người này cao hứng đến cùng cái gì dường như, liền thuyết minh thiên bảo đảm tới, không chỉ có ngày mai, về sau mỗi ngày đều tới. Bọn họ lại chưa thấy qua so vị này tiểu lão bản trù nghệ càng tốt người, trời nam biển bắc mỹ thực, phảng phất liền không có nàng sẽ không làm. Thấy tần nhị nương đám người có quê nhà đồ ăn có thể ăn, còn lại thực khách ngồi không yên, liên tiếp mà chạy đến Lâm Đạm bên người gọi món ăn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. May mà Lâm Đạm kiến thức rộng rãi, tuyệt đại đa số thức ăn đều sẽ làm, có một bộ phận chưa làm qua, làm thực khách kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần cũng có thể sờ soạng đem hương vị hoàn nguyên. Trong tiệm không khí thập phần náo nhiệt, nhắc tới quê nhà mỹ thực, đại gia liền tựa mở ra máy hát, có thể thao thao bất tuyệt mà nói thượng hồi lâu. Lâm Đạm cười lắng nghe, biểu tình vui mừng. Thang Cửu đã sớm ăn no, lại ngồi ở ghế trên không bỏ được đi. Hắn thích này gian quán cơm bầu không khí, ấm áp đến giống da giống nhau, đúng là Lâm Đạm mang cho hắn cảm giác. Thiên vào lúc này, ngoài cửa đi vào tới một đám người, một cái hai đều là đầy mặt dữ tợn, nhìn qua thật không tốt trọng. Bọn họ đẩy ra Tiểu Trúc cùng hai cái chạy đường tiểu nhị, la lớn, các ngươi lão bản ở đâu, đem hắn kêu ra tới. Tại đây một mảnh khai cửa hàng người đều đến đi trước chúng ta đại quyển bang đưa tiền bảo hộ, cái này quy củ các ngươi không biết sao. Thực rõ ràng, đây là tới thu bảo hộ phí. Nam Thành thế lực lớn, Thang Cửu trên cơ bản đều nhận thức, cũng bài đến bình, nhưng này đại quyển bang là cái gì ngoạn ý nhi hắn lại liền nghe cũng chưa nghe qua. Đều nói Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi những người này chỉ sợ cũng là những cái đó thượng không được mặt bản tiểu quỷ, chuyên môn ước hiếp không có bối cảnh bình thường ba tánh. Thang Cửu đang muốn tiến lên, tần nhị nương phanh mà một tiếng bung chén, máng, cùng chỗ nào tới món lỏng, ở lão nương địa bản thượng cũng dám kêu kêu quát quát, để ý lao nương cắt các ngươi đầu lưỡi. Những người này cũng không nhận thức tần nhị nương, cho nên chỉ cho rằng nàng là cái cường xuất đầu người đàn bà đánh đá, xách lên nắm tay liền phải đánh người. Mấy cái quy công đem chiếc đũa một ném liền đón nhận đi, chuẩn bị làm một trận. Mắt thấy một hồi ác chiến sắp triển khai, ngoài cửa lại đi vào tới một đám người, đi đầu chính là một vị chiều cao tám thước, thể trạng gầy ốm nam tử, ngũ quan cực kỳ tuấn mỹ, ăn mặc cũng thực xa hoa, vừa thấy liền không phải người thường. Hắn môi sắc thập phần tái nhợt, gương mặt lại nhiễm hai luồng không bình thường đỏ ửng, thanh nhuận đôi mắt hình như có vẻ say rượu, có thể nói phong lưu phong khoáng. Nơi nào tới tiểu rồi bò, ong long long cái không ngừng, đều cấp bản hầu tránh ra. Hắn chỉ tùy ý xua xua tay, phía sau liền đi ra vài tên đeo đao thị vệ, đem những cái đó tên côn đổ tệ đến một bên đi. Ầm ĩ trước đường nháy mắt an tĩnh, đại gia hai mặt nhìn nhau, đều biết người này chỉ sợ là một vị cực phú quý đại nhân vật, ra cửa còn mang theo thị vệ, loại này phô trương thế nào cũng đến là cái tướng quân đi. Mọi người đều ngồi, tiếp tục ăn, không cần phải xen vào bản hầu. Tuấn Mỹ nam tử tươi cười khiêm tốn, ngược lại đi xem Lâm Đạm, trần trơ nói, ngươi chính là Lâm trưởng quầy. Đúng là Lâm Mỗ. Lâm Đạm không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà chắp tay. Ngươi nơi này nhưng còn có thiên nhật tử bán, ta tưởng mua mấy đàn. Không không không, không cần mấy đàn, ngươi nơi này có bao nhiêu ta liền mua nhiều ít, hết thảy mang đi. Nam tử phủ một mở miệng, Lâm Đạm liền đoán được thân phận của hắn. Tự xưng bản hầu, mặt có vẻ say rượu, trời chưa sáng liền tự mình mang theo một đám thị vệ ra tới mua rượu, người này chỉ sợ cũng là thích rượu như mạng Uy Viễn Hầu. Uy Viễn Hầu vì sao sẽ bỗng nhiên tìm tới? Lời này còn phải từ hai ngày trước nói lên. Chỉ ngày ấy, dâu xổm tướng lãnh đưa tới một vò thiên nhật ỉu, bị hầu phủ quản gia đem gắt xó. Chợt có một ngày, Uy Viễn Hầu hứng thú tới liền mang khách nhân đi tham quan chính mình rượu kho, mệnh tôi tớ đem rượu giá thượng tốt nhất một vò rượu bắt lấy tới, cùng vài vị khách nhân chia sẻ. Kia tôi tớ hạ cây thang thời điểm lung lay một chút, đem trọng lượng nhẹ nhất thiên nhật ỉu lung lay xuống dưới, rơi trên mặt đất rơi dập nát. Bất quá là một vò không có nhãn, đóng gói cũng không đủ xa hoa vô danh rượu, Uy Viễn Hầu buồn không thèm để ý, nâng lên chân đang chuẩn bị chạy lấy người, nùng đến mức tận cùng rượu hương lại bỗng nhiên khuyết tán mở ra, đem toàn bộ rượu kho rượu hương đều che lại đi xuống. Tiểu lượng nhất thiện một vị khách nhân chưa từng nhấm nháp liền đỏ mặt, bước chân không khỏi lảo đảo vài cái, mà ngàn ly không say Uy Viễn Hầu đã là thần hồn điên đảo, như si như say. Đây là cái gì rượu? Hắn bất chấp trên mặt đất dơ, dùng đầu ngón tay dính một ít rượu bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Đôi mắt đống nhiên liền sáng, rượu ngon, thật thật là bản hầu uống qua tốt nhất rượu. Vừa dứt lời mới ý thức được lúc trước đã xảy ra cái gì, vội vàng dùng vải bông đi hút. Chỉ tiếc rượu kho vì giữ ấm, phô một sàn nhà cùng địa long, mà phi đá cầm thạch, kia rượu thực mau liền theo sàn nhà khe hở lậu đến không còn một mảnh, hoàn toàn tìm không thấy. Một vò rượu trung chân tiên liền bãi ở trước mắt, chính mình lại không phát hiện, mới vừa phát hiện liền quăng ngã nát, liền cái ngon ngọt cũng không nếm đến, Tiêu Uy Viễn hầu như thế nào có thể tiếp thu này tàn khốc hiện thực. Lập tức, hắn cũng vô tâm tư chiêu đãi khách nhân, mệnh kia thô tay thô chân tôi tớ chủ động đi lánh 20 đại bản, xong rồi làm quản gia chạy nhanh đem hiến rượu người tìm ra, tìm hai ngày rốt cuộc tìm được Lâm Đạm trên đầu, chờ không kịp hừng đông liền tới. Lâm Đạm không biết bên trong khúc chiết, lại cũng nhìn ra được Uy Viễn hầu thực sốt ruột. Nàng cẩn thận đánh giá đối phương vài lần, lắc đầu nói, ta nơi này không có thiên nhật tiểu, đó là có, cũng sẽ không bán cho ngươi. Chương 24 đầu bếp nữ 23. Uy Viễn hầu đã năm gần 40, lại bởi vì võ công cao cường, bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua chỉ 30 xuất đầu. Hắn dáng người gầy ốm, khí chất cao hoa, trên người nhuộm dần một cổ văn nhân nhã sĩ phong lưu ý nhị, toàn vô võ tướng thô tục. Nhưng là, đương hắn nhướng mày, ánh mắt phiếm lánh khi, một cổ không người dám cãi lời khí thế liền không tự chủ được mà chút xuống mà ra, lệnh người ra đầu tê dại. Tần nhị nương sợ tới mức cả người phát run, vội vàng đi lôi kéo Lâm Đạm ống tay áo, nhỏ giọng nói, tiểu lão bản, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn ngoan cố, hắn là Uy Viễn hầu, giết người như ma. Lâm Đạm tự nhiên biết người này là Uy Viễn hầu, lại chỉ là hơi hơi nâng lên cằm cùng đối phương đối diện, khoe miệng cười nhạt chút nào bất biến. Thang Cửu cất bước tiến lên, chắn hai người trung gian, hướng Uy Viễn hầu chắp tay nói, hầu ra, trong tiệm xác thật không có thiên nhật tiểu. Thang Thế Tử, ngươi từ phía bắc đã trở lại. Uy Viễn hầu tùy ý liếc nhìn hắn một cái, ôn hòa tiếng nói trung giấu giếm một tia cường ngạnh, Hồ Phong cùng ta nói kia rượu là nàng chính mình ngưỡng, không có, bản hầu có thể chờ, có lại không chịu bán, đây là cái gì đạo lý? Thang Thế Tử. Lâm Đạm chút nào cũng không phản ứng Uy Viễn hầu chất vấn, đi lên trước tỉ mỉ đánh giá Thang Cửu, trên mặt tràn đầy bừng tỉnh, ngươi là tiểu hầu gia. Họ Thang, đứng hàng thứ 9, nàng sớm nên nghĩ vậy người chính là Vĩnh Định hầu phủ tiểu thế tử Thang Thừa. Cũng không biết mấy năm nay hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, thế nhưng từ một vị sắc nếu xuân hoa mỹ thiếu niên, trưởng thành hiện tại này phó cao lớn thô kệch bộ dáng, ngũ quan vẫn là tuấn mỹ, lại mang lên cực cường liệt dương cương khí. Đỉnh mày chỗ một sợi đao xẻo càng vì hắn bằng thêm một cổ thô bạo, bên người kính trang căn bản bọc không được hắn củ kết hữu lực cơ bắp, cùng năm đó phiên phiên thiếu niên lang so sánh với quả thực là khác nhau như hai người. Chớ nói cảm tình đạm mạc Lâm Đạm, liền tính là đối tiểu hầu ra ái đến thâm trầm nguyên chủ tới, chỉ sợ cũng nhận không ra đối phương. Thang Cửu thân thể cứng đờ, vội vàng giải thích, Lâm Đạm ngươi nghe ta nói, ta nguyên bản đã sớm tính toán nói cho ngươi. Không chờ hắn đem nói cho hết lời, Lâm Đạm lại trước lời. Không phải ra vẻ rộng lượng giả cười, cũng không phải bị lừa gạt cười khổ, mà là rõ ràng, nhìn thấy cố nhân vui sướng, tiểu hầu gia, nhiều năm không thấy ngài biệt lai vô dạng, lao hầu gia thân thể còn hảo. Thang Cửu đống nhiên liền ách, lúng ta lung túng nói, hảo, chúng ta đều thực hảo. Lâm Đạm vẫn chưa tức giận, hắn hẳn là tùng một hơi, lại vì gì trong lòng tràn đầy thất vọng. Bản hầu cũng không phải là tới nghe các ngươi ôn chuyện. Lâm trưởng quầy, này thiên nhật tiểu ngươi là bán vẫn là không bán. Uy Viễn hầu ôn hòa tiếng nói đã hoàn toàn bị lanh trầm thay thế được. Hắn vài tên thị vệ đồng thời bắt tay ấn ở chuôi đao thượng, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ bạo khởi. Đoàn người đổ cửa, trong tiệm thực khách muốn chạy không dám chạy, tưởng lưu không dám lưu, một cái hai sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lâm Đạm lại vẫn là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng, chắp tay nói, hầu ra mặc bực, ngài có từng nghe qua bừng mầm. Thi tử rằng, sinh huyện Châu giả, là vì côn luân chi khư, này kho mà phủ vì bừng mầm, thượng sinh hồng thảo. Thực thứ nhất thật, say 3 năm. Uy Viễn hầu biểu tình có chút kinh dị. Hắn nguyên tưởng rằng này bất quá là thứ nhất truyền thuyết mà thôi. Thiên nhật tiểu nhưng lệnh người trẻ chén một lần, say như chết 3 năm, dùng thứ gì sản xuất rượu, tác dụng chậm sẽ như thế đại. Ta theo này manh mối đi xuống tra, cuối cùng tìm được rồi bồng mầm, liền cũng hoàn nguyên mấy trăm năm trước rượu phương. Nhưng hầu ra có từng biết, này bồng mầm một năm phù một lần kết trăm quả, ngàn quả mới có thể nhưỡng một vò rượu. Ta hao phí 3 năm cũng mới được một vò, cũng đã bị thổ phỉ đạp hư sạch sẽ, lại thượng chạy đi đâu vì ngài lại nhưỡng một vò. Mới vừa rồi lời nói chỉ là thứ nhất, còn có thứ hai. Hầu ra lần này hồi kinh là dưỡng bệnh tới, nhưng ngài biết ngài đến chính là bệnh gì sao? Ta xem hầu ra mặt xích môi bạch, hai mắt phím hồng, dễ táo dễ giận, hẳn là gan có tổn hại biểu hiện, mà rượu lại xuyên tràng độc dược, nhiệt tính độc quan đàn vật, đối gan tổn hại đặc biệt đại. Ta nếu là lại đem một vò như thế liệt rượu bán cho ngài, ngài bệnh tình tăng thêm tính ai? Lâm Đạm từ từ nói, vì hầu ra thân thể suy nghĩ, này vò rượu ta không thể bán, vọng ngài bao dung. Hắc! nói đến nói đi ngược lại thành ta không phải. Uy Viễn Hầu xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, lãnh ngạnh biểu tình lại có chút buông lỏng. Tuy hắn cùng tiến đến thị vệ đầu lĩnh vội vàng chạy tiến lên nói nhỏ, hầu ra, thái y liền ngàn công đạo, vạn dặn dò, làm ngài chớ nên say rượu, ngài liền nghe hắn lão nhân ra một lời đi. Nay thiên nhật tiểu đối thân thể tổn thương quá lớn, chúng ta không mua được không? Phía trước còn hùng hổ, phảng phất một lời không hợp liền phải tạp cửa hàng bọn thị vệ, lúc này tất cả đều hòa hoãn thần sắc. Nay rượu không bán là được rồi, bọn họ còn tưởng chờ hầu ra bình phục, nhanh chóng đi theo hắn hồi đông nam nơi dừng chân đâu. Rượu không mua cũng đúng, Uy Viễn Hầu biết thuộc hạ là vì chính mình hảo, nhưng nhân hứng mà tới mất hứng mà về, chung quy không phải như vậy quá sảng khoái, không khỏi cười lạnh nói, bản hầu liền ở chỗ này ăn bữa cơm. Mới vừa nghe ngươi điếm tiểu nhị nói ngươi cái gì đồ ăn đều sẽ làm, bao khách nhân vừa lòng. Kia hảo, ta liền điểm một bàn dùng rượu làm đồ ăn, ngươi nhưng sẽ. Ngươi nếu là làm không tốt, không làm bản hầu vừa lòng, bản hầu liền đem cửa hàng này cấp tạp. Nói tới đây, nhìn như phong lưu phong khoáng Uy Viễn Hầu rốt cuộc lộ ra một ít võ tướng đặc có tục tẳng cùng bá đạo. Vừa lòng không còn không phải bằng ngươi một chữ miệng. Thang Cửu mày nhăn lại liền phải đứng ra lý luận. Người khác sợ Uy Viễn Hầu, hắn lại là không sợ. Lâm Đạm giữ chặt hắn, gật đầu nói, tự nhiên sẽ. Tiểu nha đầu kiến thức thiếu lại cuồng thật sự, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, ngươi cũng không nghe nghe yêu cầu của ta. Uy Viễn Hầu tiếp tục nói, đừng tưởng rằng đảo như vậy một ly nửa ly rượu gia vị đi xuống, là nguyên liệu nấu ăn nhiễm một cổ mùi rượu, liền tính là dùng rượu làm đồ ăn. Bản hầu ý tứ là, dùng rượu bản thân làm một đạo đồ ăn, ăn một ngụm liền tràn đầy đều là rượu, lại không thương gan, ngươi có thể sao? Nay yêu cầu phủ nhắc tới ra tới, mãn tràng thực khách liền đều ồ lên. Rượu dùng ở trù nghệ phương diện chỉ có thể khởi đến gia vị tác dụng, trước nay không nghe nói qua còn có thể nấu ăn. Kia chính là rượu A, tương đương với một phùng thủy, đặt ở trong nồi nhiều lắm năng một năng lại trang hồ, chưa từng nghe qua có cái nào đầu bếp có thể đem nó làm thành một đạo đồ ăn. Bên không nói, chỉ nói ngươi như thế nào đem chua ngọt đắng cay hàm này đó hương vị điều nhập rượu, làm nó đã vào được khẩu, no được bụng, lại thỏa mãn được muốn ăn, đây là một cái vấn đề lớn nhất. Uy Viễn Hầu đây là nói rõ tới tạp bài A. Thang Cửu trợn mắt giận nhìn, gan từng chữ, hầu ra, ngài làm khó người khác. Ngài nếu là nhàn đến hoảng, không bằng về nhà uống nhiều mấy phục trung dược, dưỡng dưỡng thân mình. Ngại danh, bản hầu sự khi nào đến phiên ngươi tới quản. Uy Viễn Hầu cười lạnh liên tục. Lâm Đạm thong thả điều tư lý mà chát hảo khăn trùng đầu, từ từ nói, dùng rượu nấu ăn. Có thể, hầu ra ngài chờ một lát. Dứt lời làm khẩn trương bất an tiểu trúc đem chính mình chân quý một cái bình ôm ra tới. Thấy kia bùn phong hoàn hảo cái bình, Uy Viễn Hầu liền đắc ý mà cười rộ lên, còn nói không có rượu, này không phải ôm ra tới sao. Nói cho ngươi, nếu là ngươi đưa cho bản hầu này vò rượu không bằng thiên nhật ỉu, bản hầu làm theo tạp ngươi cửa hàng, xin tha cũng vô dụng. Hắn mãn cho rằng Lâm Đạm không có khả năng lấy rượu nấu ăn, cho nên đi trước khuất phục. Nhưng mà Lâm Đạm lại chỉ là nhợt nhạt cười. Chụp bay đàn khẩu bùn phong hậu dùng môi vớt thật cẩn thận mà vớt ra một thứ. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy thứ này nửa chiều dài cánh tay, trường điều hình, toàn thân trong suốt xanh biếc, giống ngọc thạch, đặt ở trên cái thớt lại bùng búng, thập phần mềm mại kiều nộn, lại giống nào đó nguyên liệu nấu ăn, chẳng những bề ngoài đẹp, liền hương khí cũng thập phần nồng đậm, mới vừa triển lộ liền đem kia kỳ hương nước kho hương vị che lại qua đi, phi thường bá đạo. Chẳng sợ duyệt rượu vô số Uy Viễn Hầu, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời thứ này lai lịch, không khỏi truy vấn, đây là thứ gì? Hắn âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại hít hít cái mũi. Hương, thứ này thật con mẹ nó hương, so với thiên nhật tiểu cũng không kém cái gì. Loại rượu này sản xuất phương pháp là ta ở Dương Lâm huyện bên kia học được, dùng đằng sâm, đại táo, trần bì, đinh hương chờ mấy chục loại dược liệu lên men mà thành, rượu nùng hương thuần hậu, lại kiêm cụ dưỡng thân chi hiệu, cho dù là không trộn lẫn thủy làm tạc, uống thượng trăm đàn cũng sẽ không say. Cùng kia thiên nhật tiểu rượu tính chính tương phản. Nay rượu tên là Dương Lâm Phỉ, vì sao thêm một cái phỉ tự? Chỉ vì rượu còn có một mặt liêu, đó chính là thịt mỡ. Dùng thịt mỡ ủ rượu, này thật đúng là nghe cũng chưa nghe nói qua. Ở đây mọi người không cấm ồ lên, nhưng thấy bày biện ở trên cái thớt xanh biếc vật thể, lại không thể không tin. Uy Viễn Hầu đôi mắt đều tròn tròn, lòng tràn đầy không dễ chịu đã hoàn toàn bị tò mò thay thế được. Hắn ái rượu, tự nhiên cũng thích nghe ủ rượu chuyện xưa. Đặc biệt Lâm Đạm phảng phất đối đủ loại thiên kỳ bách quái rượu biết rõ ràng, liền càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình nhìn lầm rồi vị tiểu cô nương này, nhân ra nơi nào là kiến thức thiếu cho nên cuồng ngạo, nhân ra là thấy được quá nhiều, trong lòng nắm chắc. Lâm Đạm đem tinh ánh dịch tấu, xanh biếc đáng yêu miếng thịt cắt thành hơi mỏng lát thịt, từ từ nói, này vò rượu mới vừa phong ấn 3 tháng, chưa những hảo, nhưng này thịt lại đã hút no rồi rượu, trở nên tinh ánh dịch tấu, giống nhau băng ngọc. Các ngươi chớ có cảm thấy kỳ quái, kỳ thật Bách Việt khu vực cũng có một loại cùng loại ủ rượu phương pháp gọi là ngọc băng thiêu, đó là được gọi là tại đây. Nàng đem cắt xong rồi thịt bỏ vào trong buồn, tưới thượng hai muông kỳ hương nước kho, dùng tay hơi hơi chảo một chảo ướp, xong rồi đem chưa từng lên men cũng đã phao một ngày rượu nếp than lấy ra, đánh thành gạo nếp thoái, quấy nhập sinh chịu, tiêu say, ngũ vị hương phấn chờ gia vị, phóng dự phòng. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, nàng đem ướp hảo băng ngọc lát thịt ngã vào gạo nếp thoái chung quấy đều, lại nhập lồng hấp trưng canh ba chung, xong rồi trang bản, cuối cùng ung dung thong dong mà rắc lên một chút gừng băm cùng hành thái, này liền thành đồ ăn. Lại làm Tiểu Trúc đem chính mình đồ chua cái bình lấy ra, từ bên trong gắp một ít đậu giá, một cây tán đặt ở tiểu cái đĩa, tích thượng một giọt dầu mẹ làm điểm xuyết. Hầu ra ngài thỉnh dùng. Lâm Đạm nhẹ nhàng đem đồ ăn đặt lên bàn. Thùng thùng hai tiếng tiếng vang truyền tới, Uy Viễn Hầu lúc này mới hoàn hồn, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Lâm Đạm ôn nhu giải thích, này bàn đồ ăn kêu rượu nhượng bún thịt, tuy là rượu liêu làm thành, lại không thương gan, ngược lại kiện tỳ nhuận phổi, tăng cường cơ tim, thập phần dưỡng sinh. Này bàn đồ ăn kêu liêu tao giá đũ, dưỡng gan an thần, thanh gan thông mạch, nhưng giải rượu độc. Ngài trước nếm thử xem, nếu là không phù hợp ngài yêu cầu, cửa hàng này ngài tạm liền tạm, ta không còn hai lời. Nhân bị thương gan đã hồi lâu không có muốn ăn Uy Viễn Hầu, không tự giác liền cầm lấy chiếc đũa. Chương 25 đầu bếp nữ 24. Trước mặt này bàn đồ ăn trình nửa vòng tròn hình đảo khấu ở trong chén, chính một cổ mạo nhiệt khí, loang thoáng có rượu gạo ngọt hương phát ra, lại không dày đặc. Đó là bởi vì ngoại tầng bao vây bột nếp từng ở cái bình lên men quá, dính tính lớn hơn nữa, cho nên gắt gao khóa lại nội tầng hương khí. Uy Viễn Hầu dùng chiếc đũa đem ngoại tầng bột nếp lột ra, một cổ độc đáo khí vị liền ập vào trước mặt, không chỉ có làm hắn ngây ngẩn cả người, liền vây xem đám người đều phát ra một trận khó nhịn xôn xao. Chỉ vì này hương khí quá nồng, tổng hợp rượu hương, cỏ cây hương, nước kho hương, mùi thịt, cũng một cổ cực đạm thị hương, hương khí tầng tầng chồng lên, lại một chút không có vẻ hỗn độn. Ngược lại gia tăng người khác đối đồ ăn khát vọng. Cái gì gọi là món ngon? Sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn đã kêu làm món ngon. Lâm Đạm làm này bàn đồ ăn, nhìn không hiện, nghe cũng thường thường vô kỳ, nhưng là, đừng ngươi lột ra bên ngoài gạo nếp, sự kia bị gắt gao khóa chặt hương khí triển lộ ra tới, này bàn đồ ăn liền tựa nháy mắt có được linh hồn. Xanh biếc băng ngọc lát thịt bởi vì sũng nước kho, hơi mỏng bộ phận đã nhiễm một chút từng đỏ, nhìn qua giống tiểu nộn cánh hoa, thịt dầu chân bị nhiệt khí một chút bức ra. Thẩm thấu vào lượng màu nâu bột nếp, xử hai loại nguyên liệu nấu ăn gắt gao dính bám vào cùng nhau, phấn chung có thịt, thịt chung có phấn, phi thường ngon miệng. Uy Viễn Hầu kẹp lên một khối bột nếp bao vây băng ngọc lát thịt, chỉ cắn một ngụm liền ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Vô hắn, này lát thịt quả nhiên giống Lâm Đạm nói như vậy, đã hút no rồi rượu, cắn một ngụm đi xuống liền phảng phất uống lên một chén lớn rượu, tràn đầy đều là thuần hậu rượu hương. Này lát thịt cùng với nói là một loại nguyên liệu nấu ăn, chi bằng nói là một loại khác thịnh rượu vật chứa. Rồi lại chứa đầy thịt chất tươi mới, càng có một cổ ướp sau tương hương cùng thị hương, vị cực kỳ phong phú. Ngoại tầng bao vây bột nếp cũng đồng dạng hương vị độc đáo, vốn chính là dùng để làm liêu tao, nửa lên men quá, so bình thường bột nếp càng mềm mại, càng ngọt lành. Trong miệng ngọt, hàm, tương, nhưỡng, các loại hương vị dung hợp ở bên nhau, lại một chút dấu không được kia càng nhai càng dày đặc rượu hương, nhập hầu lúc sau hoàn toàn không có rượu bỏng cháy cảm, ngược lại cảm thấy dạ dày ấm áp. Như thế ly kỳ yêu cầu Lâm Đạm thế nhưng thật sự làm được, nàng dùng một đôi khéo tay đem rượu làm thành đồ ăn, thả tư vị thập phần mỹ rượu. Uy Viễn Hầu không tự chủ được mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, cuối cùng đi kẹp rau trộn đậu giá. Đậu giá cũng là dùng liêu tao phao ra tới, bên trong quấy có một chút hoa tiêu cùng dầu mè, cắn đứt hành cán, chảy ra chính là mang theo thực vật hương khí rượu, phi thường tươi mát ngon miệng. Uy Viễn Hầu cơm đều phải uống rượu, thường thường chỉ ăn hai khẩu đồ ăn, trong bụng liền đều bị rượu rót mãn, sau đó ngủ say qua đi. Hoàng đế làm hắn hồi kinh dưỡng bệnh, hắn lại càng dưỡng càng gầy, cũng là cái này duyên cớ. Hiện giờ, hắn thuộc hạ thấy hắn thế nhưng nguyện ý ngồi xuống an an ổn ổn mà ăn một bữa cơm, thả ăn uống nhìn qua thập phần tốt bộ dáng, không cấm lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn một đũa tiếp một đũa, ăn tương thực ưu nhã, tốc độ lại không chậm, một lát công phu đã xử lý nửa bàn rượu nhượng bún thịt, một đĩa đậu giá cũng ăn được chỉ còn lại có một chút nước sốt. Còn lại thực khách ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, không ngừng nuốt nước miếng. Nương, này Lâm trưởng quầy tay nghề cũng thật tốt quá chút, vốn tưởng rằng nàng làm thịt kho đã là vị trung cực phẩm, không nghĩ tới này bún thịt thế nhưng so thịt kho còn hương, chỉ nghe chỉ xem, lại ăn không tiến miệng, này quả thực là trên thế giới nhất tàn nhẫn tra tấn. Ừ ngực, đại sảnh vang lên liên tiếp nuốt nước miếng thanh âm, người khác nghe không thấy, Uy Viễn Hầu vũ lực cao cường lại nghe đến rõ ràng, ngẩng đầu nhìn xem chính mình mang đến, chính kiệt lực làm bộ nghiêm trang thị vệ, không khỏi quay đầu đi xem Lâm Đạo, cho ta thuộc hạ một người tới một mâm bún thịt. Xin lỗi hầu gia, này Dương Lâm phì ta chỉ nhưỡng một vò, thịt cũng chỉ có một khối, hiện giờ đều bị ngài ăn. Lâm Đạm bất đắc dĩ xua tay. Ủ rượu nên một kho mà nhưỡng, ngươi lại mỗi lần chỉ nhưỡng một vò, ngươi sao như thế keo kiệt. Uy Viễn Hầu kéo dài quá một khuôn mặt, ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều. Hồi hầu ra, ta là đầu bếp, không phải ủ rượu sư, ta ủ rượu chỉ là bởi vì hứng thú, không phải chuyên môn lấy ra đi bán. Lâm Đạm không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà đáp. Uy Viễn Hầu híp mắt xem qua đi, thấy nàng trên mặt chút nào không hiện lo sợ chi sắc, lại có chút bất đắc dĩ lên. Nay bữa cơm ăn quá ngon, cũng quá hợp hắn ăn uống, ăn một hồi hắn còn muốn ăn nhị hồi, tam hồi. Vô số hồi, cũng không dám đem nhân ra đầu bếp cấp đắc tội. Tính tính, cho bọn hắn mỗi người tới một cân thịt kho, này ngươi luôn có đi. Có, các vị đại ca muốn ăn cái gì, ta nơi này có giò heo kho, kho heo nhĩ, kho thịt ba chỉ, kho gà, kho vịt. Tố có kho đậu hủ, kho ngó sen phiến, đậu tương. Khẩu vị cũng rất nhiều, có ngũ vị hương, cay rát, chua cay, ngọt. Lâm Đạm kiên nhẫn tiếp đón một đám thị vệ. Những người này vừa rồi còn hung thần ác sát, hung hổ, lúc này lại tất cả đều lộ ra sáng cười, một tổ ong vọt tới cửa hướng kia ấm xanh xem, biểu tình rất là thèm nhỏ dãi. Thang Cửu lúc này mới rời đi Lâm Đạm bên người, đi đến Uy Viễn Hầu đối diện ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa lo chính mình gắp đồ ăn. Uy Viễn Hầu vội vàng giá trụ hắn chiếc đũa, cười lạnh nói, muốn ăn chính mình điểm. Thang Cửu không thèm để ý, thay đổi một phương hướng tiếp tục gắp đồ ăn, Uy Viễn Hầu tiếp tục vây đổ, hai người đem chiếc đũa coi như bảo kiếm. Ngươi tới ta đi mà đấu mấy chục cái qua lại, đấu đến mặt sau thế nhưng đấu ra chân hỏa, liền kém vén tay háo trực tiếp làm một trận. Lâm Đạm chăm vội bên trong bất thời giờ hô, gạo nếp tính dính, không hảo tiêu hóa, buổi sáng không cần ăn quá nhiều. Hầu ra ngài ăn nửa mâm là đủ rồi, ăn nhiều để ý chờ lát nữa dạ dày đau. Uy Viễn Hầu dạ dày đã sớm bị cô ăn mòn hỏng rồi, không đau thời điểm nhìn qua thực bình thường, đau lên liền bụng như đau cắt, mồ hôi lạnh đầm địa, cực kỳ thống khổ. Nghe xong lời này hắn không cấm hơi hơi sửng sốt, đại phản ứng lại đây khi Thang Cửu đã đem dư lại bún thịt đều kẹp đi rồi. Ngại danh hắn đem chiếc đũa dùng sức chụp ở trên bàn, sau đó chậm rãi vén tay áo. Lại vào lúc này, Lâm Đạm bưng một chén cháo cùng một đĩa đỏ đỏ trắng trắng tiểu khối vương đi tới, ôn thanh nói, không ăn no liền uống điểm cháo, buổi sáng uống cháo tốt nhất. Này cháo lại không phải bình thường cháo, mà là dùng điếu cả đêm mãi canh ngao cháo, bên trong có hầm đến tô lạn thịt gà cùng giò thịt. Khắc quay có thiết đến tinh tế cây tể thái diệp, bạch lộ ra điểm điểm xanh biếc, bán tương thập phần đẹp, hương vị còn phá lệ thơm nồng. Thang Cửu đắc ý tâm tình nháy mắt liền rách nát, trầm giọng nói, chạy nhanh ăn đi, đây là trí canh, tương truyền mãi bảnh tổ sở làm, được xưng thiên hạ đệ nhất canh, thập phần dưỡng dạ dày. Uy Viễn Hầu khó coi sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, sấn nhiệt uống một ngụm cháo, đôi mắt lập tức liền sáng. Hắn không thể không thừa nhận, buổi sáng lên uống một chén nóng hầm hập nùng cháo, đối Trầm Kha khó chữa thân thể mà nói giống như với một hồi tẩy lễ. Đây là cái gì? Mùi rượu thực đùng. Hắn lấy chiếc đũa chỉ chỉ bên cạnh tiểu cái đĩa. Vĩnh Định Hầu một nhà tất cả đều là đồ tham ăn, có không quen biết đồ ăn hỏi bọn hắn là được rồi. Thang Cửu quả nhiên biết, đây là đậu nhự, cũng là dùng rượu phao ra tới. Uy Viễn Hầu nếm một tiểu khối, lập tức đã bị loại này độc đáo hương vị chinh phục, liền đậu nhự, lấy gió cuốn mây tan tốc độ xử lý một chén cháo, biểu tình miễn bàn nhiều thỏa mãn. Hắn bọn thị vệ cũng một cái hai ăn đến miệng bóng nhây, còn không ngừng giơ ngón tay cái lên khen Lâm trưởng quẩy tay người hảo. Canh ba chung sau, Uy Viễn Hầu đem một quả vàng 10 nén vàng đặt lên bàn, lãnh một đám thị vệ cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi, đi đến nửa đường tựa nhớ tới cái gì, lại vòng trở về, đem những cái đó đã lặng lẽ thoát đi tên côn đồ bắt lấy, ấn ở quê hương quán cơm trước đại môn, hung hăng đánh gãy chân. Lâm trưởng quẩy, ngươi nhìn xem, bản hầu đã giúp ngươi giải quyết này đó tiểu rồi bỏ, ngươi kia đàn dương lâm phỉ. Không đợi Uy Viễn Hầu đem nói cho hết lời, Lâm Đạm liền tiếc nuối buông tay, kia vỏ rượu ít nhất còn muốn lại những nửa năm mới có thể uống, hiện giờ không đến 3 tháng liền lấy ra, đã xem như hủy hoại. Hầu ra nếu tưởng uống, còn phải lại chờ nửa năm. Uy Viễn Hầu ôn nhu hòa ái biểu tình hơi hơi cứng đờ, nhìn chằm chằm Lâm Đạm nghiến răng, cuối cùng là lấy nàng bất đắc dĩ, chỉ phải hướng bọn thị vệ hô, đi, tùy bản hầu diệt phỉ đi. Không có đám kia lung tung đạp hư đồ vật thổ phỉ. Hắn gì đến nỗi bị một cái tiểu cô nương chen ép. Lâm Đạm dở khóc dở cười mà lắc đầu, sau đó đi vào trong tiệm tiếp tục nấu mì, đối nằm đảo đầy đất tên côn đồ làm như không thấy. Nàng nhìn như tính tình ôn hòa, lại phảng phất thiếu một ít thất tình lục dục, lại nơi nào sẽ đi thương hại những người này. Thang Cửu xử vài người đem tên côn đồ nâng đi, miễn cho chậm trễ trong tiệm sinh ý. Lâm Đạm, đây là cha ngươi di vật. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển ố vàng thư, giải thích nói, liền tính Uy Viễn Hầu không kêu phá, ta hôm nay cũng tính toán nói cho ngươi tình hình thực tế. Thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền nhận ra ngươi. Là Lâm Đạm giáo hội hắn, một người phẩm đức xa so năng lực càng quan trọng, cũng làm hắn lâm vào thật sâu hối hận cùng tự trách. Cho nên chẳng sợ đi qua 10 năm, hắn cũng chưa từng quên quá cái này quật cường tiểu cô nương. Hắn vẫn luôn muốn biết đối phương quá đến được không, cự tuyệt mọi người trợ giúp, nàng lại có thể đi bao xa. Sự thật chứng minh Lâm Đạm có thể đi rất xa, so với hắn tưởng tượng đến còn muốn xa. Cảm ơn Thế Tử. Lâm Đạm tiếp nhận thư lật xem, phát hiện đây là một quyển thực đơn, đúng lúc là năm đó nàng cha tăng thêm nghiêm ra thực đơn hạ nửa bộ phận. Thang Cửu giải thích nói, đây là nghiêm lãng tình làm ta chuyển giao cho ngươi. Nàng đem nghiêm ra thực đơn trước 60 trang cầm đi, mấy năm nay chưa từng đã làm cha ngươi nghiên cứu chế tạo đồ ăn. Đây là cha ngươi di vật, nên về ngươi sở hữu. Chưa từng đã làm cha ta nghiên cứu chế tạo đồ ăn. Lâm Đạm lặp lại một câu, tươi cười phiếm lãnh. Thang Cửu cảm thấy nụ cười này có chút cổ quái, đang muốn tìm tòi nghiên cứu, liền thấy Tần Nhị Nương đi tới, lắp bắp mà mở miệng, Lâm trưởng quầy, ngươi vừa rồi nói phải cho ta quấy một phần kiểm châu khẩu vị thịt kho, hiện giờ còn làm không tính. Người khác tất cả đều bị Uy Viễn Hầu dọa đi rồi, duy độc nàng vì mấy cà lăm, kiên cường mà giữ lại. Giữ lời, ngài thỉnh chờ một lát. Một khi đối mặt thực khách, Lâm Đạm lập tức thu hồi giả cười, biến trở về cái kia ôn nhu mà lại kiên nhẫn Lâm trưởng quầy. Tần Nhị Nương trộm ngó Thang Cửu liếc mắt một cái, trong lòng hơi có chút e ngại. Người này nàng cũng nhận thức, là Vĩnh Định Hầu phủ Thế Tử gia, mới vừa đánh thắng một hồi thắng trận, bị hoàng đế triệu hồi binh bộ nhậm chức. Hán tỷ tỷ vẫn là trong cung nhất được sủng ái quý phi nương nương, phía trên không có hoàng hậu, nhưng nói là quyền thế ngập trời. Nhà này quán cơm thật là thần, lui tới tất cả đều là đại nhân vật, may mắn lúc trước không đem Lâm trưởng quầy đắc tội chết. Nàng vừa định đến nơi đây, liền thấy cửa đi vào tới một nam một nữ, ngũ quan thực tương tự, hẳn là huynh muội, phía sau còn đi theo mấy cái tôi tớ. Cũng là xảo, tên kia nam tử Tần Nhị Nương cũng nhận thức, không tự chủ được liền đánh một cái run run. Lâm trưởng quay nơi này thật đúng là tàng long ngọa hổ a, lại một vị chọc không được quý nhân tới. Chương 26 đầu bếp nữ 25. Đi vào trong tiệm một nam một nữ chính thấp giọng nói chuyện. Nam tử quan tâm nói, nguyên tưởng rằng Nam Thành không có giống dạng quán cơm. Không nghĩ tới lại là ta coi khinh nơi này. Muội muội, ngươi đã hợp với hai ngày không như thế nào ăn cái gì, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn ăn một chút. Nữ tử che lại ngực, cố mà làm gật đầu, vậy ăn một chút đi. Nam tử đi đến phụ cận, thấy Lâm Đạm đang ở quấy một chậu thịt kho, không khỏi lộ ra kinh hỉ biểu tình. Gì, ngươi thế nhưng sẽ làm kiểm châu khẩu vị thịt kho, vừa lúc, chúng ta chính là từ kiểm châu tới, cho chúng ta tới một phần đi. Lâm Đạm lắc đầu nói, vị này khách quan, ngượng ngùng. Thịt kho đã bán xong rồi, ngài điểm khác có thể chứ? Chúng ta nơi này còn có mì sợi cùng cháo trắng. Nam tử trong mày, hình như có không vui, nhưng ta chỉ nghĩ ăn thịt kho, không cần khác. Ta đây chỉ có thể cùng ngài nói một tiếng xin lỗi. Ngài nếu muốn ăn, ngày mai có thể sớm một chút lại đây. Lâm Đạm nhợt nhạt cười. Nàng không biết nam tử là ai, nhưng Tần Nhị Nương biết, vội vàng xua tay nói, không quan hệ, không quan hệ, ta này bản thịt cho hắn đi, ta không ăn. Dứt lời xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, biểu tình thập phần sợ hãi. Nếu là không nhìn lầm nói, này huynh muội hai người hẳn là Điền Kiềm Vương đích tử đích nữ. Điền Kiềm Vương là đại sở quốc duy nhất khác họ Vương, hàng năm đóng giữ Điền Kiềm cao nguyên, trong tay nắm có 80 vạn đại quân, là liền hoàng đế đều phải kiêng kỵ ba phần người. Vì tỏ lòng trung thành, Điền Kiềm Vương rất sớm liền đem con vợ cả đưa tới kinh thành đọc sách, đãi ngộ cùng hoàng tử so sánh với cũng không kém cái gì. Năm kia, hắn lại đem năm mãn 15 đích nữ cũng tặng tới. Nhìn dáng vẻ là muốn vào cung đương nương nương. Tóm lại, này huynh muội hai người đều là đỉnh núi người trên, chút nào cũng đắc tội không nổi. Nam tử mày giãn ra, tựa hồ thực vừa lòng Tần Nhị Nương tức thời, Lâm Đạm lại nói, mọi việc tổng muốn chú trọng một cái thứ tự đến trước và sau. Nhị Nương đã đợi sáng sớm thượng, này bàn thịt kho nên là của nàng. Không đợi nam tử lộ ra tức giận biểu tình, Lâm Đạm đã ngẩng đầu lên, nhìn kỹ xem vị kia sắc mặt tái nhợt tiểu cô nương, tiếp tục nói, huống hồ ta xem vị tiểu thư này vẫn luôn che lại ngực. Tựa hồ có chút choáng váng đầu dục phun cảm giác, hẳn là thích hứng không được thủy lộ say tàu đi. Phạm ghê tởm thời điểm cũng không thể ăn này đó dầu mỡ đồ vật, ta mặt khác vì tiểu thư làm một ít ngon miệng thức ăn tốt không. Nữ tử vốn là không quá muốn ăn thịt, nghe xong Lâm Đạm nói vội vàng gật đầu, cũng hảo, phiền thoái trưởng quầy giúp ta làm một ít ngon miệng tiểu thái, ta hiện tại đích sắc không thế nào muốn ăn thịt. Dứt lời nhút nhát sợ sệt mà nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái. Nam tử nghĩ đến muội muội tương lai số mệnh, trong lòng một trận thương tiếc. Lại nơi nào sẽ phản bác nàng lời nói, vì thế gật đầu đồng ý, xoay người mới phát hiện Thang Cửu cũng ở, không khỏi kinh ngạc, Thang Thế Tử, ngài cũng tới nhà này quán cơm ăn cơm. Này thật đúng là xảo. Thang Cửu gật đầu nói, cửa hàng này là ta bằng hữu khai, đa tạ quận vương hánh diện. Lời nói ngoại âm đó là, ngươi có thể ở bất luận cái gì địa phương chơi hoành, nhưng thỉnh không cần tại đây ra trong tiệm nháo sự. Nam tử thời trẻ liền bị hoàng đế ban một cái quận vương phong hào, nhìn như địa vị so hầu tức cao, kỳ thật ở Thang Cửu loại này thiên tử cận thần trước mặt cũng đến thu liễm một vài. Hắn kiêu căng thần sắc lập tức giấu đi, tươi cười thế nhưng có vẻ bình dị gần gũi lên. Thấy hắn thành thật, Thang Cửu lúc này mới đem 10 cái tiền đồng giao cho Lâm Đạm, từ biệt khi lặp lại dặn dò nàng có việc liền đi binh bộ nha môn cho chính mình mang cái tin. Lâm Đạm trong miệng đáp ứng mà hảo hảo, kỳ thật căn bản không nghĩ tới lại phiền toái Thang Cửu. Vốn không phải một cái thế giới người, vì cái gì muốn ngạnh ghé vào cùng nhau. Nàng là đầu bếp, hắn là thực khách, quan hệ liền đơn giản như vậy. Đem quay tốt thịt kho đưa cho tay chân phát run Tần Nhị Nương sau, nàng thịnh tràn đầy một lẩu niêu cháo trắng, đặt ở bếp lò càng thêm nhiệt, xong rồi lấy ra một phen ớt xanh ném vào hỏa. Ớt xanh bị than hỏa nướng nướng, phát ra tất tất ba ba giòn vang, càng có một cổ sặc mũi hồ cay vị nhanh chóng tràn ngập mở ra. Tiểu Trúc mấy cái bị sặc đến liên tục đánh hắt xì, dung mạo tuấn mỹ nam tử cùng dáng người nhỏ xinh nữ tử lại lộ ra nửa kinh hỉ nửa hoài niệm biểu tình. Ngươi ở làm lửa đốt ớt cay. Nữ tử đi đến bệ bếp trước, nhìn chằm chằm hỏa dần dần biến mềm thanh ớt cay, hai mắt ẩn hàm lệ quang, ở quê hương thời điểm, ta nương yêu nhất cho ta cùng ca ca làm món này. Ngươi sợ là không biết, chúng ta khi còn nhỏ cùng cha đi lạc quá, ta nương mang theo ta cùng ca ca tránh ở nông thôn, không có tiền bạc, ăn không đến thịt cá, trong trí nhớ ăn ngon nhất đồ ăn không gì hơn lửa đốt ớt cay, bởi vì hương vị đủ trọng, hảo ăn với cơm, có thể cho chúng ta ăn no. Nam tử trên mặt gương mặt giả cũng vỡ ra một cái phùng, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Lâm Đạm ngẩng đầu hướng nữ tử cười cười, trong mắt tràn đầy trấn an, xong rồi đem thiêu tốt ớt cay cũng mấy viên tỏi bỏ vào bát đấm lạ, lại xối thượng nước tương, hương, giấm, một hương tử du trở ra vị liêu. Nếm thử xem, có phải hay không quê của ngươi cái kia hương vị. Rau trộn dưa sau khi làm xong, Lâm Đạm cầm chén đĩa đưa cho nữ tử gắp một chút lửa đốt ớt cay tinh tế nhấm nháp, đôi mắt nháy mắt, nước mắt liền xuống dưới, là, chính là cái này hương vị. Nàng nhanh chóng lau nước mắt, đãng ra tươi cười. Ca ca ngươi cũng tới nếm thử. Từ bị phụ thân tiếp hồi vương phủ, nàng liền rốt cuộc không ăn qua món này, bởi vì mẫu thân sớm đã không còn nữa, mà trong vương phủ hoàn toàn không có bọn họ vị trí, nàng cùng ca ca bất quá là hai kiện có thể tùy ý hy sinh lợi dụng vật phẩm. Nam tử gấp một ngụm đồ ăn, tiếng nói có chút khàn khàn, trưởng quay hẳn là ở Kiểm Châu đãi quá đi. Này lửa đốt ớt cay làm thực địa đạo. Đãi quá mấy tháng. Lâm Đạm đem lẩu niêu cháo cũng tiểu bếp lò một khối đặt lên bàn, ôn thanh nói: Khai vị đồ ăn có chút cay, ăn ít cho thỏa đáng, ta cho các ngươi cắt một ít thịt tươi phiến cùng gan heo, còn xứng là cây đồ ăn, có thể trực tiếp hạ ở cháo. Hiện nấu hiện ăn, hương vị càng tiên. Cảm ơn trưởng quầy. Nữ tử đã khóc lúc sau tâm tình thế nhưng hảo rất nhiều, dùng chiếc đũa kẹp lên lửa đốt ớt cay một chút mà từ từ ăn, trong mắt tràn đầy quý trọng. Vạn không nghĩ tới ở kinh thành cái này xa xôi địa phương, thế nhưng có thể ăn đến như thế chính tông quê nhà đồ ăn. Hai anh em ngồi đối diện mà thực. Hồi lâu không nói chuyện, đôi mắt lại đều hồng hồng. Lâm Đạm vì tránh cho xấu hổ, cùng Tiểu Trúc mấy cái thối lui đến sau bếp đi. Tần Nhị Nương cũng không dám cùng quý nhân cùng đường, bưng một mâm thịt kho đi theo Lâm Đạm phía sau, lải nhải mà đàm luận trong kinh thành các loại tiểu đạo tin tức. Nàng hiện tại đặc biệt thích Lâm Trường Quầy, không chỉ có bởi vì nàng tay người hảo, còn bởi vì nàng người hảo. Cùng nàng ở chung, người có thể nơi trốn cảm giác được nàng bình thản cùng bao dung, đây là để cho người thoải mái địa phương. Qua 30 phút trở ra, hai anh em đã đi rồi, trên bàn lại bày một mảnh sáng long lanh lá vàng. Tần Nhị Nương dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, tự đáy lòng cảm thán nói, ta ngoan ngoãn, tay nghề vượt qua thử thách chính là hảo A, Lâm trưởng quầy ngài cửa hàng này sợ là muốn kiếm phiên. Từ hôm nay khởi, Thang Cửu, Uy Viễn Hầu, Điền Kiềm quận vương đám người liền thành quán cơm quê nhà trung thực cùng độn, chính mình ăn không tính, còn thường thường vì thân hưu đóng gói. Có bọn họ này đó sống chiêu bài ở, Lâm Đạm sinh ý càng ngày càng tốt. Không chỉ có Nam Thành người văn phong tới, ngay cả Tây Thành, Đông Thành đại quan quý nhân cũng sẽ thay bình thường nhất quần áo lặng yên mà đến, lặng lặng hưởng thụ một đốn mỹ thực. Mặc kệ ăn qua nhiều ít sơn chân hải vị, nhất trung tình cũng nhất tưởng niệm, vẫn là như vậy một mâm quê nhà đồ ăn. Hai tháng sau, Lâm Đạm đã hoàn toàn ở kinh thành đứng vững vàng góp chân, nàng buổi sáng bận việc nhà mình trong tiệm sinh ý, buổi chiều liền đi giáo Cửu tiểu đầu bếp nấu ăn. Cửu tiểu đầu bếp chỉ cùng hắn cha học 3 năm trung nghệ, đao công cũng chưa luyện hảo, càng miễn bàn thượng bếp. Nhưng hắn rất có linh tính, cũng chịu nghiên cứu, giáo giáo Lâm Đạm sẽ dạy ra hứng thú tới, chính thức thu Cửu tiểu đầu bếp vì đồ đệ. Hôm nay, Thang Cửu thỉnh mấy cái Mông Cổ Tư Quốc vương ra tới trong tiệm ăn cơm. Lâm Đạm dùng hạnh nhân mai nấu đại đại một chậu tay chảo thịt dê, lại dùng hàm thảo đầu cùng rau hẹ hoa điều thành tương, trực tiếp mang sang đi làm khách nhân tự dùng. Tiểu Trúc muốn chuẩn bị chiếc đũa cùng chén đĩa, đều bị nàng lắc đầu phủ định. Không có bộ đồ ăn, làm khách nhân như thế nào ăn cơm? Cùng đi Thang Cửu một khối tới quan viên lập tức liền quay mặt, còn có một người diện mạo cùng Thang Cửu rất là tương tự tuổi trẻ nam tử cao giọng mắng chửi, không ánh mắt đồ vật, chúng ta nhiều người như vậy tới ăn cơm, các ngươi liền đoan một cái đại bồn ra tới, chén đâu? Đùa đâu? Chẳng lẽ làm chúng ta dùng tay chảo a? Cửu ca, nhà này quán ăn cũng quá không đáng tin cậy, chúng ta đi Nghiêm ra quán cơm đi, Nghiêm tỷ tỷ hôm nay ra cùng, hẳn là liền ở quán cơm, nàng tay nghề hảo, khách nhân nhất định vừa lòng. Nam tử tên là Thang Bằng, là Thang Cửu đường đệ, hiện giờ cũng ở binh bộ nhậm chức, đối Nghiêm Lãng tỉnh tâm tồn yêu say đắm, tự nhiên cực lực chủ trương đi Nghiêm ra quán cơm. Chỉ tiếc hắn đề nghị bị Đường ca phủ quyết, hiện giờ thấy Lâm Đạm nháo ra như vậy một cái đại ô long, nhưng không được hảo hảo cở trách một đốn. Ngươi không có kiến thức liền ít đi mở miệng, đỡ phải mất mặt. Thang Cửu ngữ khí lãnh trầm, mặt mang không vui. Cửu ca, ta cũng là vì chiêu đãi hảo khách quý. Bọn họ thật vất vả tới một chuyến đại sở, ngươi liền dẫn bọn hắn ăn cái này. Ngươi cũng không nhìn xem vài vị vương gia sắc mặt hắn nói liền quay đầu đi xem vài vị vương gia, buồn tính toán ôn tồn mà giải thích một phen, lại thỉnh bọn họ di giá, lại thấy bọn họ đem tay vói vào đại buồn, bắt một khối mang xương cốt thịt dê. Ăn ngấu nghiến mà ăn lên, vừa ăn biên bô bô mà nói cái gì, trên mặt tràn đầy tán thưởng chi sắc. Hiểu nông ngữ một vị phụ tá phiên dịch nói, vài vị vương gia đối này bữa cơm phi thường vừa lòng. Món này kêu tay chảo thịt dê, vốn chính là trực tiếp dùng tay bắt lấy ăn. Bên cạnh lại có một vị vương gia dương giọng nói một câu nói, phụ tá sắc mặt càng vì hòa nhã, tiếp tục nói, vài vị vương gia nói, trung nguyên thịt dê quá xú, bọn họ ăn không quen, tới kinh thành 2 tháng đều đói gầy vài cân. Hôm nay cuối cùng có thể ăn no. Vị này đầu bếp làm thịt dê thực tươi mới, một chút cũng không có trung nguyên thịt dê xú vị, cùng bọn họ ở Thảo Nguyên Thượng ăn thịt dê giống nhau như lúc. Quán cơm quê nhà không hổ là quán cơm quê nhà, quả nhiên danh bất hư truyền. Thang Cửu khiêm tốn vài câu, xong rồi nắm lên thịt dê khai ăn. Vài vị quan viên hận không thể chui vào cái bàn phía dưới đi, trong lòng thẳng hô còn hảo, còn vài vị vương gia nghe không hiểu hán ngữ, nếu không bọn họ hôm nay mất mặt liền ném quá độ. Thang Bằng gương mặt tao đến đỏ bừng, hơn nửa ngày nói không ra lời. Hắn ở đàng kêu lại mắng, thẳng mắng nhân gia Lâm trưởng quầy không kiến thức, lại nguyên lai món này là Mông Cổ Tư đặc sắc đồ ăn, vốn chính là dùng tay chảo, ngược lại có vẻ hắn kiến thức thiển cận, liền cái đầu bếp đều không bằng. Tiểu Trúc mấy cái nguyên bản còn có chút khẩn trương, thấy vậy tình cảnh thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Phi! Cái gì đại quan quý nhân, thật là một chút kiến thức đều không có. Lâm Đạm đối trước đường trò khôi hài không chút nào để ý. Rửa sạch sẽ đôi tay liền bước lên xe ngựa đi Tây Thành. Nghiêm gia quán cơm vì đối kháng bỗng nhiên quật khởi tiểu viên tiệm ăn, 2 tháng liên tục đẩy ra lưỡng đạo chiêu bài đồ ăn, nghe nói hôm nay liền muốn đẩy ra đạo thứ 3, nàng đến đi xem. Chương 27 đầu bếp nữ 26. Lâm Đạm đến lúc đó, cựu tiểu đầu bếp đang đứng ở phía sau môn nền cổ nhìn ra xa, thấy xe ngựa lập tức tung ta tung tăng mà chào đón, "Sư phó, ngài xuống xe thời điểm tiểu tâm điểm, đừng nhảy, ta đỡ ngài một phen." Chỉ tiếc hắn vẫn là nói chậm, Lâm Đạm đã xốc lên màn xe, nhanh nhẹn mà nhảy xuống, đi nhanh hướng trong môn đi, nghe nói Nghiêm gia quán cơm lại ra một đạo chiêu bài đồ ăn kêu hủy đi hấp cá đầu. Không sai, là dùng đi cốt cá mẹ đầu làm, phủ đẩy ra liền đạt được thực khách khen ngợi. Ta vốn dĩ tưởng thỉnh bằng hữu hỗ trợ đóng gói một phần mang ra tới, nhưng Nghiêm gia quán cơm không chịu bán, nói muốn ăn chỉ có thể đi trong tiệm ăn, không ngoài đưa. Đây là để phòng ta kiểu viên tiệm ăn đâu. Sư phó. Ta nghe nói kia cá đầu một chút xương cốt đều không có, ngao hảo sau chân mềm, tư vị thập phần mỹ diệu. Ngài nói bọn họ là như thế nào làm được? Cái dạng gì đao công năng đem cá trước xương cốt đều cấp hủy đi tới, này cũng quá tinh xảo. Cựu tiểu đầu bếp cảm thán nói, không có gì tinh xảo. Lâm Đạm đơn giản giải thích một câu, hủy đi xương cá phương pháp có 2 loại, một loại sinh hủy đi, một loại thuộc hủy đi. Cá đầu thịt thiếu cốt nhiều, nhìn như vô pháp tháo dỡ, kỳ thật bỏ vào trong nước nấu đến cốt nhục chia lìa. Là có thể thực dễ dàng hủy đi ra tới. Lâm Đạm như vậy vừa nói, hoang mang cựu tiểu đầu bếp một ngày một đêm vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Với chủ nghệ một đạo, hắn liền chưa thấy qua so Lâm Đạm càng kiến thức rộng rãi, biện tư linh hoạt. Phía trước Nghiêm gia quán cơm phân biệt đẩy ra 3 dạng tân đồ ăn, một là cá quế chiên xù, nhị là hành bái đại ô tham, tam là thịt cua sư tử đầu. Kia cá quế chiên xù nguyên bản bán đến cực hảo, đem tiểu viên tiệm ăn láo thực khách tất cả đều đoạt đi rồi. Thiếu chút nữa làm hại cửu tiểu đầu bếp đóng cửa, nhưng từ khi Lâm Đạm đẩy ra Kim Mao sư tử ca sau, lão thực khách lại đều đã trở lại, mỗi ngày buổi chiều gào khóc đòi ăn mà ngóng trông Lâm Đạm tới trong tiệm thụ đồ, bọn họ hảo nhặt tiện nghi ăn thượng mấy khẩu nàng làm đồ ăn. Vì giúp đỡ tiểu viên tiệm ăn, Lâm Đạm mỗi ngày sẽ làm 5 bàn đồ ăn, chỉ bằng này 5 bàn đồ ăn, lại lưu lại kinh thành khẩu vị nhất xảo quyệt vài vị lao thao. Hiện giờ những người này liền tính đói chết cũng không muốn đi khác tiệm cơm ăn cơm, liền ngồi ở trong tiệm làm chờ. Mắt thấy cá quế chiên xù khiêng không được Nghiêm ra quán cơm đại kỳ, vị kia Nghiêm Ngự Chủ lại nghiên cứu chế tạo một đạo tân đồ ăn kêu hành bái đại ô tham, chỉnh đầu ô tham dùng nồng đậm nước sốt tiểu hỏa hầm thục, vị mềm mại rồi lại lộ ra vài tia gân nói, tư vị thập phần độc đáo. Lâm Đạm tựa hồ cùng đối phương so hăng hái, hôm sau cũng làm một đạo đồ ăn, tiêu tương nhưỡng đại ô tham, tay nghề chi tinh xảo, gia vị chi tinh diệu, so với kia hành bái đại ô tham không biết cao hơn nhiều ít cái trình tự. Nhưỡng là một loại đặc thù nấu nướng nguyên liệu nấu ăn phương pháp, đem nhân hoặc kẹp, hoặc tắc, hoặc rót vào một loại khác nguyên liệu nấu ăn chung làm thành đồ ăn, loại này phương pháp đã kêu làm nhưỡng. Thường thấy nhưỡng đồ ăn có nhưỡng đậu hủ, nhưỡng cà tím, nhưỡng khổ qua từ từ. Nhưng nhượng ô tham cửu tiểu đầu bếp lại là lần đầu tiên thấy. Cái gọi là tương nhượng tương, chỉ không phải nước sốt, mà là mắm tôm. Lấy tôm hạt bao nhiêu, xào chế sau quấy thượng sinh chịu, rượu gia vị, muối tinh chờ gia vị nhập đàn phong ấn, chờ đợi lên men. Lên men hoàn toàn sau xoa bóp trưởng thành điều trạng, nhét vào ô tham bụng bên trong, trước nhập mãi canh điếu, lại nhập hồng canh lửa lớn thu nước, tiểu hỏa châm hầm, xử mắm tôm hàm tiên hoàn toàn dung nhập ô tham bên trong, này liền thành đồ ăn. Vì khách nhân bưng lên bàn sau, điếm tiểu nhị còn phải lấy một phen tiểu đao, đem ô tham cắt thành tấc hứa lớn lên đoạn ngắn, để khách nhân phân thực. Hầm đến chín dục ô tham bao vây lấy hoạt nộn mà lại tương thơm nồng úc tôm hạt, nhập hầu thơm ngon, hàm hương, dư vị vô cùng. Tương nhưỡng nhân cũng có thể căn cứ khách nhân yêu cầu tiến hành điều chỉnh, đổi thành càng có nhai kính cá quả tử, hoặc là trực tiếp lấy dùng mới mẻ trứng cá, đều là có thể. Chỉ này một mâm đồ ăn, thoáng biến đổi nấu nướng phương pháp cùng nhân, là có thể ra ba loại thậm chí càng nhiều loại khẩu vị. Tiêu khách nhân như thế nào không hài lòng. Cho nên kia hành bái đại ô tham cũng không có thể bắn ra nhiều ít bọt sóng tới, đẩy ra ngày hôm sau liền hoàn toàn bị tiểu viên tiệm ăn tương nhưỡng đại ô tham đoạt nổi bật. Nghiêm Ngự Chủ dù sao cũng là ngự chủ, dễ dàng không chịu thua, lại quá nửa nguyệt liền đẩy ra một đạo tân đồ ăn kêu thịt cua sư từ đầu, là dùng băm thịt heo cùng thịt cua điều chế, vị tươi mới nhiều nước, thập phần mỹ diệu. Mắt thấy Nghiêm ra quán cơm sinh ý bằng vào món này lại đi lên. Lâm Đạm lại đẩy ra một đạo tân đồ ăn kêu phú quý viên, tên nghe đi lên thực mơ hồ, kỳ thật cũng là dùng băm thịt heo làm, khẩu vị lại so với kia thịt cua sư tử đầu càng tiên, càng nộn, càng nhiều nước. Nàng đem băm thịt heo ngâm ở hành gừng trong nước, này hành gừng thủy cần thiết dùng thịt chất tiên hoàng lao khương cùng mang tròm dâu xanh miết áp bức mà thành, nếu không hương vị không đủ trọng, dấu không được thịt heo tanh tưởi vị. Vì làm viên càng tươi mới, nàng lại đem băm cá dung quấy đi vào, như vậy còn nhưng gia tăng dính tính, xử chi không dễ biến hình. Cuối cùng đem heo đại cốt gõ thoái, lấy ra bên trong cốt tủy hối nhập thịt mạt, xử chi hoàn toàn dung hợp, sau đó xoa bóp thành hình. Ba đạo trình tự xuống dưới, này viên đã tiên hương 10 phần, vị mỹ nhiều nước, đã nhưng dầu chiên, hồng nấu, cũng có thể canh xuông điều nấu, như thế nào làm vị đều là như vậy mềm mại chân mềm, cắn một ngụm dường như cắn động lại quỳnh tương ngọc dịch giống nhau, đầy miệng đều là nồng đậm thịt nước. Kết quả là, Nghiêm gia quán cơm thật vất vả vãn hồi thực khách lại sôi nổi dũng mãnh vào kiểu viên tiệm ăn. Thật sự là thay đổi rất nhanh, sinh ý thảm đạm. Hợp với đánh hai lần lôi đài, thực khách cũng nhìn ra một ít manh mối, mắt thấy Nghiêm Ngự Chủ lại đẩy ra một đạo tân đồ ăn kêu hủy đi hấp cá đầu, bọn họ hưởng qua hương vị liền đều tới tiểu viên tiệm ăn, mục đích là vì cái gì không cần nói cũng biết. Chờ đợi thời điểm khó tránh khỏi nhàm chán, lao trưởng quầy liền thỉnh mấy cái đầu đường nghệ sĩ ở đại sảnh thuyết thư, dâng lên hạt dưa, hoa quả tươi, đem khách nhân chiêu đãi mà hảo hảo. Lâm Đạm mỗi ngày chỉ ở tiểu viên tiệm ăn làm 5 bàn đồ ăn. Nếu là không còn sớm điểm tới chiếm vị trí, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể ăn đến tay nghề của nàng. Đối miệng đặc biệt điêu láo thao mà nói, nay có thể so chịu hình còn khó chịu. Mắt thấy giờ mùi mau tới rồi, thành thân vương liền dẫn đầu thúc giục lên, trưởng quầy, vị kia đầu bếp còn không có tới. Ngươi nhìn nhìn người Nghiêm ra quán cơm, nay hủy đi hấp cá đầu nhưng đều đẩy ra cả ngày, nàng bên này cũng nên lượng chiêu bài đi. Đúng đúng đúng, ta từ hôm qua buổi tối chờ đến hôm nay buổi chiều, bụng đều chờ bẹp. Cung thân vương không e rẻ mà vỗ vỗ bụng, đem mọi người tất cả đều chọc cười. Nghiêm gia quán cơm tân đồ ăn tuy rằng ăn ngon, lại nghiễm nhiên thành tiểu viên tiệm ăn trong chóng đo chiều gió, bọn họ ở bên kia chỉ điểm một chút hứng gió, thực khách liền đều văn phong đi tiểu viên tiệm ăn, đây là liên tiếp 2 tháng đấu võ đài dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Tuy nói Nghiêm Ngự Chủ là ngự chủ, ở hoàng thượng trước mặt cũng được sủng ái, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là một cái ngự chủ, thân phận so này đó vương gia, công hầu, nhất phẩm quan to không biết thấp nhiều ít cái trình tự. Nhân gia tới ngươi tiệm cơm ăn cơm kia kêu hánh diện, đoạn không có thượng vội vàng đi nịnh bợ ngươi đạo lý. Vẫn là câu nói kia, ăn ngon chính là ăn ngon, hơi tốn chính là hơi tốn, thực khách dạ dày không hảo lựa gạt. Lâm Đạm bên này mới vừa vào phòng bếp, vì cựu tiểu đầu bếp tiết lộ hủy đi hấp cá đầu cách làm, lão trưởng quầy liền vội vội vàng vàng chạy vào, tất cung tất kính nói, Lâm đầu bếp, khách nhân đều sốt ruột chờ, ngày hôm nay cũng sẽ làm một đạo tân đồ ăn đi. Đương nhiên làm tân đồ ăn. Lâm Đạm thong thả ung dung mà vén tay háo lên, lúc trước chính là nói tốt, Nghiêm gia quán cơm đẩy một đạo đồ ăn, ta nơi này sẽ dạy các ngươi một đạo đồ ăn, trừ phi Nghiêm gia quán cơm đóng cửa, lời này liền sẽ vẫn luôn giữ lời. Ngài lão đây là tưởng đem Nghiêm gia quán cơm chỉnh suy sụp a. Cưu tiểu đầu bếp gục đầu xuống vì Nghiêm gia người bi ai, giây lát rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía sư phó, đôi mắt sáng lấp lánh. Lão trưởng quay hoàn toàn yên tâm, vội vàng chạy ra đi đem tin tức tốt này nói cho đợi lâu thực khách. Lâm Đạm rửa sạch sẽ đôi tay, chọn một cái 4 cân trọng lư ngư chụp vựng lần sau đặt ở trên cái thớt, từ từ nói, mới vừa rồi ta đã nói, hủy đi xương cá phương pháp có 2 loại, một là thuộc hủy đi, nhị là sinh hủy đi. Ta hôm nay dạy ngươi món này gọi là thần tiên không có xương cá, cũng là không có xương cốt, kết hợp sinh hủy đi pháp cùng thuộc hủy đi pháp, ngươi xem trọng. Dứt lời từ cá sống chỗ hạ đao, đem xương sống lưng cùng xương sườn hoàn toàn cắt đứt, cá bụng thịt lại còn liền ở bên nhau, tách ra sau biến thành xinh đẹp cánh bướm trạng. Xong rồi đè lại đuôi cá, theo cá đầu phương hướng đem một toàn bộ cá sống dịch xuống dưới, lại phiến hơi mỏng hai đao, đem xương sườn chia lịa. Lương ngư vốn là thứ thiếu, chỉ một cây xương sống lưng thêm 2 bài xương sườn, Lâm Đạm 4 đao đi xuống, này đó xương cốt liền cũng chưa, cá đầu dưới, đuôi cá trở lên, tất cả đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thịt. Đây là sinh hủy đi pháp, đao công chú trọng một cái sạch sẽ khinh bạc. Lâm Đạm đem 2 mảnh thịt cá hợp ở bên nhau, dùng hành diệp gói hảo. Như vậy nhìn lại biến thành một cái trình cá, tránh được miễn ở nhập canh ngao nấu trong quá trình khiến thịt cá tán thoái. Món này hấp thụ Hoài Dương đồ ăn thủ pháp, nhưng hấp trăm vị. Lâm Đạm đem không có xương cá để vào trong nồi nấu, tiếp tục nói, nhập ngãi canh nhưng hấp tam tiên vị, nhập hồng canh nhưng hấp thịt kho tàu vị, nhập cay canh nhưng hấp cay rác, chua cay vị, toàn bằng khách nhân yêu cầu. Trăm dạng người liền có thể hấp trăm dạng vị, vị vị nồng đậm, đây mới là thần tiên không có xương cá lớn nhất đặc sắc. Cưu tiểu đầu bếp biên nghe biên nhớ. Đáy mắt là Lâm Đạm tinh diệu vô cùng thủ pháp, bên hai là Lâm Đạm sinh động hình tượng giải thích, trong lúc nhất thời thế nhưng như si như say, không khỏi than thở nói, sư phó, ngài như thế nào hiểu như vậy nhiều a? Cha ta cùng ta tổ phụ là trong cung lão ngự chủ, lại phảng phất không có ngươi hiểu nhiều lắm. Lâm Đạm khẽ cười nói, nếu là dựa theo chế thức, đồ ăn nhưng phân cung đình đồ ăn, quan phủ đồ ăn, dân gian đồ ăn. Chính là ngươi biết không? Trên đời này vốn không có cung đình đồ ăn cùng quan phủ đồ ăn. Này hai người đều là từ dân gian đồ ăn phát triển mà đến. Chân chính mỹ vị đều đến từ dân gian, ngươi ăn đến nhiều, xem đến nhiều, làm được nhiều, tự nhiên mà vậy liền hiểu nhiều lắm. Ta vì tôi luyện trù nghệ, mỗi đến một chỗ liền sẽ đi làm chạy bếp, thế đặt mua việc hiếu hỉ nhân ra làm yến hội. Dân gian yến hội nhiều mặt, có tam chén lớn, 9 đại chén, 13 tuyệt, thậm chí một bàn yến hội 52 nói đồ ăn, so với cung yến cũng không kém cái gì. Ngươi ngẫm lại, 52 nói đồ ăn không trùng lặp. Này đến hao phí bao lớn công phu. Lại bởi vì việc hiếu hỉ, cần đến long trọng, thật trọng, liền càng không thể tổn hại khách nhân muốn ăn, nơi này lại có bao nhiêu học vấn. Đêm này đó công phu cùng học vấn đều nghiên cứu thấu, chủ nghệ tự nhiên đi học ra tới. Cưu tiểu đầu bếp thật lâu không nói, chờ kia thần tiên không có xương cá ra khỏi nồi mới tự đáy lòng nói, sư phó, kia Nghiêm lãng tỉnh cùng ngài so sánh với, thật sự là kém đến quá xa. Lâm Đạm lắc đầu cười khẽ, lại không nói tiếp. Làm điếm tiểu nhị đem đồ ăn mang sang đi, ngay sau đó lại nhặt một cái lư ngư chụp vượng dịch cốt. Chương 28 đầu bếp nữ 27. Từ Kiều Viên tiệm ăn tới một vị tân đầu bếp, Nghiêm gia quán cơm sinh ý liền ngày càng lụn bại. Tuy có Nghiêm lãng tỉnh khẩn vội vàng nghiên cứu chế tạo tân đồ ăn, lại cũng đánh không lại vị kia đầu bếp tay nghề. Bọn họ bên này mới ra một đạo tân đồ ăn, không đợi đánh ra danh tiếng, bên kia cũng ra một đạo tân đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn đều không sai biệt lắm, nấu nướng thủ pháp lại cực kỳ tuyệt diệu. Thực mau liền phủ qua bọn họ nổi bật. Lâm lão nhị mấy ngày này gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, khoe miệng nổi lên một chuỗi dài vết bỏng rộp lên. Từ Nghiêm lãng tỉnh vào cung đương ngự chủ, Nghiêm gia người liền run đi lên, lợi dụng các loại thủ đoạn cướp đi Lâm lão nhị trong tay mặt khác tam thành cổ phần. Hiện giờ hắn chỉ ở trong tiệm chiếm 2 thành cổ, lại còn phải làm trưởng quầy cùng chọn mua, từ trên xuống dưới việc vặt vãnh đều cần hắn chuẩn bị, mệt đến giống cẩu giống nhau, được đến tiền bạc lại liền nguyên lai 1/10 còn không đến. Hắn còn muốn nuôi sống cả gia đình người, bởi vì lúc trước bị Lâm Bảo Điển chiều hư, người trong nhà cái gì đều phải tốt nhất, chủ muốn trụ biệt thự cao cấp, ăn muốn ăn sơn chân hải vị, xuyên muốn xuyên lăng la tơ lụa, một tháng tiêu dùng cũng đủ người thường gia phú giàu có dụ mà quá một năm. Khi đó hắn tốt xấu vẫn là Nghiêm gia quán cơm lão bản, sở hữu tiền lời đều về hắn chi tiêu, Lâm Bảo Điển căn bản bất quá hỏi, ngẫu nhiên còn sẽ tiếp tế một vài, nhật tử quá đến thực sự dễ chịu. Nhưng hôm nay đâu? Hắn cầm trưởng quầy tiền tiêu vặt lại đến dưỡng quý tộc giống nhau người nhà, cuộc sống này như thế nào quá? 10 năm xuống dưới hắn tích tụ đã sớm tiêu hết, không thể không rửa cầm đồ ra sản độ nhật. Nếu là Nghiêm gia quán cơm kiếm được nhiều, hắn đỉnh đầu liền có dư, nếu là Nghiêm gia quán cơm sinh ý thảm đạm, hắn cũng sẽ đi theo quá thảm đạm nhật tử, cho nên kiểu viên tiệm ăn quật khởi, hắn so với ai khác đều sốt ruột. Ngẫu nhiên nhớ tới tiền trình vắng sự, hắn cũng sẽ hối tiếc không kịp, nhưng hối hận có ích lợi gì? Lang đều tiến cử ra môn, nơi nào còn đuổi mà đi ra ngoài. Mắt thấy hôm nay lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim một ngày, Lâm lão nhị xanh mặt nói, ngươi đi kiểu viên tiệm ăn nhìn xem, bọn họ bên kia có phải hay không lại đẩy ra một đạo tân đồ ăn cùng chúng ta đấu võ đài. Điếm tiểu nhị đáp ứng một tiếng sau vội vội vàng vàng đi, một lát sau quay lại, ngữ mang ngạc nhiên, quả thực ra một đạo tân đồ ăn, tiêu thần tiên không có xương cá, một toàn bộ cá đều không có xương cốt, dùng mãi bạch nùng canh hấp đặc, vị lại tiên lại ngọt, vào miệng là tan. Ta thấy Vĩnh Định hầu phủ lão phu nhân mang theo nhà nàng đích trưởng tôn cũng ở, trưởng tôn công tử chưa bao giờ ăn cá, ngại có thứ, hôm nay lại ăn đến ngao ngao, thẳng la hét lại đến một cái. Trong tiệm sinh ý đều mau hòa bạo, bên trong thực khách luyến tiếp ra tới, bên ngoài thực khách bài hàng dài chờ, nhà hắn lao trưởng quầy khiến cho tiểu nhị ở cửa thả rất nhiều trường ghế cung khách nhân nghỉ tạm, lại thỉnh thuyết thư ở đầu phố thuyết thư, bên trong ăn, bên ngoài cười, nhưng náo nhiệt. Ta thật vất vả mới chen vào đi, giày đều rất một con. Nói tới đây, điếm tiểu nhị nâng lên chân làm Lâm lão nhị xem chính mình chân bóng tà đủ, do dự nói, trưởng quầy, ngài sẽ bồi ta một đôi tân giày đi. Bồi cái rắm, cút đi. Lâm lão nhị đỏ mặt tía hai mà giống lên một tiếng, chỉ cảm thấy phổi đều phải khí tạc. Chúng ta làm ô tham, ngươi cũng làm ô tham, chúng ta làm viên, ngươi cũng làm viên, chúng ta nấu không co xương cá, ngươi cũng nấu không co xương cá, còn nhiều lần làm được so với chúng ta địa đạo, này nói rõ là tưởng tạp lạn Nghiêm gia quán cơm chiêu bài. Nghiêm Lãng Tỉnh cũng là cái phế vật, đường đường ngự chủ lại liền nhân ra một cái dân gian đầu bếp đều so ra kém, mấy năm nay ăn mà không làm sao. Lâm lão nhị trong lòng vô cùng lo lắng, hận không thể lấy thượng một cây đao, đem tiểu viên tiệm ăn tân đầu bếp cấp làm thịt. Đúng lúc này, Nghiêm Thủ Nghiệp một tay xách theo lồng chim, một tay cầm điếu thuốc thương, lảo đảo lắc lư mà đi vào tới, thấy thính đường không có thực khách, sắc mặt chính là tối sầm. Lâm lão nhị vội đem tiểu viên tiệm ăn cùng nhà mình quán cơm đấu võ đài sự nói với hắn. Hắn lập tức liền cười lạnh nói, cùng ta Nghiêm gia đối nghịch, chán sống. Đấu võ đài phải không? Hảo, không có chiêu bài đồ ăn, ta xem bọn họ lấy cái gì cùng ta đấu võ đài. Dứt lời từ bên hông cởi xuống một quả lệnh bài, lại lấy ra 10 tấm ngân phiếu, làm người hầu đi cửa cung tìm người. Một khắc đầu, bởi vì thần tiên không có xương cá cực chịu thực khách tôn sùng, Lâm Đạm phá lệ làm 10 bàn đồ ăn, mắt thấy sắc trời không còn sớm mới rửa tay tịnh mặt, chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, lão trưởng quầy lánh một cái mặt trắng không dâu tuổi trẻ nam tử đi vào tới, biểu tình như cha mẹ chết. Vừa nhìn thấy kia tuổi trẻ nam tử, cựu tiểu đầu bếp trên mặt tươi cười cũng bay nhanh biến mất, trong mắt ẩn hiện lửa giận. Tuổi trẻ nam tử tiêm giọng nói, chúc mừng cựu đầu bếp, nhà ngươi kim mao sư tử cá, tương nhưỡng đại ô tham, phú quý viên, thần tiên không co xương cá, đều bị ngự thiện phòng nhìn chúng, chuẩn bị hiến cho hoàng thượng, nhập hoàng gia thực đơn, đây là ban thưởng, các ngươi tạ ơn đi. Dứt lời đem một quả ngọc như ý đưa qua. Tiêu ngọc như ý chỉ lớn bằng bàn tay, thế nước cũng không đủ, nhan sắc càng không thể xưng là diễm lệ, nếu không phải khắc lại sắc tạo hai chữ, thật sự là ném ở trên đường cái cũng chưa người muốn. Nhưng chỉ dựa vào này hai chữ, cựu tiểu đầu bếp liền không thể không quỳ xuống dập đầu tạ ơn, trong lòng lại khuất nhục cũng nói không nên lời một cái không tự. Lâm Đạm đi theo quỳ xuống, khoe miệng lại đãng ra một mạt phúng cười. Từ Nghiêm Lãng Tỉnh đương ngự chú lúc sau, liền thường xuyên vì hoàng đế tìm kiếm hỏi thăm dân gian mỹ vị. Nhà ai quán cơm làm đồ ăn ăn ngon, danh tiếng siêu quần, nàng liền đem nhà này quán cơm đồ ăn để cử cấp hoàng thượng, sau đó ghi vào hoàng gia thực đơn. Bị nàng lựa chọn đầu bếp nguyên bản còn kinh sợ thập phần cảm kích, đến sau lại phát hiện, món ăn kia đã làm cấp hoàng thượng ăn, bọn họ liền không thể lại lấy ra đi bán, nếu không chính là đại bất kính chi tội. Đầu bếp nghiên cứu chế tạo tân đồ ăn, thường thường phải trải qua mấy tháng thậm chí mấy năm khổ tâm nghiên cứu. Nhưng nàng khinh phiêu phiêu một câu, liền đem người khác tâm huyết toàn bộ cướp đoạt. Còn chặt đứt người khác tài lộ, cùng thổ phỉ không gì hai dạng. Lâm Đạm biết Nghiêm gia người đều là chút cái gì đức hạnh, cho nên cũng không kinh ngạc hoặc tức giận, đứng lên sau từ từ nói, làm phiền vị này công công cấp Nghiêm Ngự Trù mang cái lời nói, liền nói Lâm Đạm đã trở lại, muốn cùng nàng lại so một lần lại trước kia. Nàng nghe xong sẽ tự minh bạch. Dứt lời đệ một trương đại ngạch ngân phiếu. Tuổi trẻ nam tử tựa hồ cùng Nghiêm Lãng tình thập phần quen thuộc, thế nhưng không cần ngân phiếu, mà là miệt cười nói, ngươi cùng Nghiêm Ngự Trù sự, ta từng nghe nàng chính miệng nói qua. Năm đó ngươi không bằng nàng, trước mắt hai người các ngươi đã là khác nhau một trời một vực, càng gì nói một lần nữa so qua. Vậy ngươi liền nói cho nàng, này bốn đạo đồ ăn đều là ta tác phẩm, cùng tiểu viên tiệm ăn không quan hệ, muốn đồ ăn phương tiện tới Nam Thành tìm ta, nếu là sợ, việc này liền từ bỏ. Lâm Đạm thần thái tự nhiên mà thu hồi ngân phiếu, tiếng nói không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không xiểm định. Này bốn đạo đồ ăn là ngươi làm. Tuổi trẻ nam tử cũng là từ ngự thiện phòng ra tới người, chủ nghệ cùng vị giác đều không kém, mới vừa rồi đã ở phía trước đường hưởng qua bốn đạo đồ ăn, tự nhiên biết Lâm Đạm chủ nghệ đến tuột cùng đạt tới như thế nào trình độ. Nàng đao công, hòa hậu, gia vị, đều đã là đứng đầu tiêu chuẩn, so với ngự thiện phòng đầu bếp cũng không kém. Mới vừa rồi hắn dám nói khác nhau một trời một vực bốn chữ, lúc này lại không mở được miệng. Tự nhiên Lâm Đạm gật đầu nói, thỉnh cầu công công giúp Lâm Mô mang cái lời nói. Tuổi trẻ nam tử thật sâu liếc nhìn nàng một cái, phất tay háo mà đi. Cựu tiểu đầu bếp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc cảm thán nói, sư phó, ngài thế nhưng thật sự cùng Nghiêm Ngự Trù có thù oán. Ngài dùng ra cả người thủ đoạn giúp tiểu viên tiệm ăn nghiên cứu phát minh tân thái phẩm, chính là vì dẫn nàng ra tới. Lâm Đạm gỡ xuống dính đầy khói dầu khăn trùng đầu, khẽ cười nói, có thù oán là thật sự, lại phi dùng ra cả người thủ đoạn. Nàng ra chiêu, ta tiếp chiêu, chỉ thế mà thôi. Thế gian mỹ vị ngàn ngàn vạn vạn, chỉ bốn đạo đồ ăn, lại nơi nào tính cái gì. Cựu tiểu đầu bếp đem nàng đưa lên xe, thiệt tình thực lòng nói, sư phó, ta cảm thấy ngài so Nghiêm Ngự Trù cường. Ngài bỏ được đem một thân tuyệt học dạy cho người khác, kia Nghiêm Ngự Trù lại chỉ biết đoạt lấy người khác tâm huyết. Vô luận là nấu ăn vẫn là làm người, nàng đều không bằng ngài. Lâm Đạm dùng chỉ khớp xương gõ gõ cựu tiểu đầu bếp chán, lúc này mới cười rời đi, đến Nam Thành, lại thấy tam chỗ rẽ ngõ nhỏ vây đầy người, bên trong loáng thoáng truyền đến một trận tiếng khóc, còn có người vây xem khe khẽ nói nhỏ nói, vạn lần không thể đoán được nhà này quán cơm lão bản lại là kia chờ khi sư diệt tổ hạng người, liền sư phụ quan tài tiền đều tham. Chi nhân chi diện bất chi tâm, đừng nhìn kia tiểu lão bản cả ngày cười tủm tỉm, nội bộ không biết nhiều ngoan độc đâu. Hai mẹ con bọn họ tuổi còn trẻ đều thủ quả, đây là gặp báo ứng đi. Đúng vậy, tuổi trẻ quả phụ có thể đem sinh ý làm thành như vậy, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn. Dơ, thật dơ. Nghe đến đó, Lâm Đạm không cần hỏi cũng biết, Nghiêm gia người định là trò cũ trọng thi, chạy tới cửa đùa dơ tới. Nàng nhanh chóng đẩy ra đám người, quả thấy Tề thị tóc lộn xộn mà ngồi dưới đất. Gương mặt cùng cổ chỗ đều có vết chảo, hẳn là cùng người khác động thủ, bị thương. Đặt ở cửa ấm sành bị đánh nát, nước kho sái đầy đất, món kho tắc bị xem náo nhiệt người tranh đoạt không còn. Trong tiệm bàn ghế cũng thiếu cánh tay thiếu chân, tiểu trúc cùng thược dược mấy cái đang ở dọn dẹp, trên người đều mang theo thương. 10 năm qua đi, Nghiêm gia người vẫn là như vậy ngang ngược, ái đem người hướng tuyệt lộ thượng bức. Nhưng Lâm Đạm cũng đã không phải 10 năm trước cái kia không hề có sức phản kháng Lâm Đạm. Nàng làm lơ mọi người chỉ trỏ trỏ phê bình cùng khinh miệt nghi ngờ ánh mắt, đem Tề thị nâng dậy tới, đóng lại đại môn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cửa hàng liền không tiếp tục kinh doanh đi. Nàng không nhanh không chậm mà nói, sân trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, các ngươi khắp nơi đi một chút, chơi một chút, chuyện ở đây xong rồi, chúng ta liền hạ Giang Nam. Khi nào rời đi kinh thành? Tề thị 15 phút đều không nghĩ ở kinh thành nhiều đãi, nàng xem như sợ Nghiêm ra người. Nhanh, nương ngài trước thu thập đồ vật đi. Lâm Đạm trở lại kinh thành vốn là không phải vì kiếm tiền khai cửa hàng, mà là tới kết trước kia, mặt tiền cửa hàng bị tạp đối nàng tạo thành không được bất luận cái gì tổn thất, danh dự bị ố cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hảo, ta lập tức đi thu thập hành lý. Ta lúc trước liền nói không cần trở về, không cần trở về, nhưng ngươi cố tình không nghe. Lần này đi rồi, chúng ta liền vĩnh viễn đều không cần lại trở về, được không? Tề thị nghĩ mà sợ không thôi hỏi. Hảo. Chúng ta tìm một cái non xanh nước biết chỗ ở hạ. Lâm Đạm ôn nhu mà trấn an Tề thị. Nàng tự nhiên sẽ không đem chủ nghệ tỉ thí sự nói cho Tề thị, miễn cho nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Ở quý nhân trong mắt, ngự chủ chỉ là hầu hạ người nô buộc, nhưng ở người thường xem ra, bọn họ lại là trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Mọi người sửa sang lại hảo cửa hàng từng người ngủ hạ, lại không liêu sau nửa đêm phòng bếp thế nhưng nổi lửa, nếu không phải Lâm Đạm vào Nam ra bắc cảnh giác tính cao, thực mau liền tỉnh lại. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị thiêu chết. Tiêu diệt ngọn lửa sau, Lâm Đạm ở chân tường hạ phát hiện một đống đốt trọi củi đốt cùng dày đặc dầu hỏa vị, lập tức minh bạch đây là có người cố ý phóng hỏa, mà hung thủ là ai không cần đoán là có thể biết. Chương 29 đầu bếp nữ 28. Tiểu thái quán phòng bếp bị thiêu đến một mảnh cháy đen, còn người tốt không bị thương, đảo cũng vạn hạnh. Kinh này một chuyện, Tề thị hoàn toàn bị Nghiêm gia người dọa sợ, lập tức liền đã phát sốt cao. Lâm Đạm một mặt phải cho nàng thỉnh đại phu, một mặt muốn đi nha môn cáo quan, cơ hồ cả một đêm không như thế nào chợp mắt. Nhưng phóng hỏa người đã sớm chạy, Lâm Đạm lại là cái vô quyền vô thế tiểu dân chúng, nha môn tự nhiên sẽ không nhiều quản. Một đêm lăn lộn xuống dưới, Lâm Đạm đã là tinh bì lực tẫn, vì trấn an Tề thị, cũng không dám lại trụ tam chỗ rẽ ngõ nhỏ, trời chưa sáng liền ra khỏi cửa thành, dọn đến vùng ngoại thành trong nhà đi. Nàng đối Nghiêm gia người chút nào không sợ, nhưng nàng không thể không suy xét mâu thân cùng một chúng tiểu nhị cảm thụ. Vì thế ngày hôm sau, phát hiện quán cơm quê nhà hoàn toàn đóng cửa nam thành người trợn tròn mắt. Ngày hôm qua Nghiêm gia người tới nháo thời điểm, trong tiệm sinh ý nguyên bản cực hảo, sau lại mọi người đều sấn loạn chạy thoát đơn, còn cướp đi rất nhiều thức ăn. Bọn họ không kiêng nể gì mà nghị luận Lâm trưởng quầy việc tư, dùng ác độc nhất ý tưởng đi phỏng đoán nàng là người, lại một chút không sợ nàng trở mặt. Bởi vì bọn họ biết, Lâm trưởng quầy muốn kiếm tiền nuôi sống người một nhà, này chú định nàng không dám đắc tội thực khách. Nhưng hiện tại, quán cơm quê nhà thế nhưng đóng cửa. Lâm trưởng quầy tiền cũng không kiếm lời, cứ như vậy đi mà tiêu tiêu sái sái. Kia bọn họ này đó xa rời quê hương Nam Thành người ăn cái gì, uống cái gì. Ăn quán chính tông nhất quê nhà đồ ăn, hiện giờ lại làm cho bọn họ quá hồi trước kia không mùi vị nhật tử, ai nguyện ý. Lâm trưởng quầy ngươi có ở đây không, nên lên khai cửa hàng. Có kia không rõ nội tình người dùng sức chụp đánh cửa hàng môn, lại không chiếm được chút nào đáp lại, tức khắc có chút vội vàng. Bọn họ làm đều là nhất khổ mệt nhất việc, mỗi ngày buổi sáng bò dậy ăn một chén Lâm trưởng quầy nấu mặt, buổi tối trở về bao một khối nho nhỏ món kho nhuận nhuận miệng, đã thành thói quen. Nay một chén mì, một miếng thịt, đó là bọn họ một ngày bên trong lớn nhất hy vọng, cũng là tốt nhất ăn ủi, nhưng hiện tại mặt không có, thịt kho cũng không có, trong lòng tức khắc không xuống dốc. Ngăn không được mà tưởng sau này nếu là rốt cuộc ăn không đến Lâm trưởng quầy đồ ăn nên làm cái gì bây giờ. Càng nghĩ càng hoảng hốt người càng thêm dùng sức mà chụp đánh cửa hàng môn. Ngày hôm qua còn tễ ở đầu hẻm xem náo nhiệt thậm chí tranh đoạt đồ ăn người, lúc này cũng đều lộ ra nôn nóng thần sắc. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể ở trong ngộng ăn đến chính tông nhất quê nhà đồ ăn, mà phi hiện thực. Đừng nhìn này chỉ là một ngụm ăn, đối người tâm lý cùng sinh lý lại có thể tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Sao lại thế này? Thang Cửu đẩy ra đám người, nhíu mày dò hỏi. Hắn cùng mọi người giống nhau, mỗi ngày buổi sáng lôi đả bất động, tất yếu tới trong tiệm ăn một chén mì, nếu không cả ngày cũng chưa tinh thần. Tần Nhị Nương đứng ở chỗ ngoặc chỗ, véo eo châm chọc nói, đường gõ, bên trong không ai. Ngày hôm qua buổi chiều có người tới Lâm trưởng quậy nơi này náo sự, đem cửa hàng cấp tạp, những người này còn sấn loạn đoạt đi rồi nàng đồ ăn, buổi tối lại có tặc tử tới phóng hỏa, đem phòng bếp thiêu. Lâm trưởng quậy không dám lại ở chỗ này trụ, suốt đêm dọn đi rồi. Ngày sau chỉ sợ sẽ không lại trở về khai cửa hàng. Nàng tối hôm qua còn tìm đến ta nơi này, nói là 10 lượng bạc đem mặt tiền cửa hàng bán cho ta. Các ngươi tạo đi. Đem Lâm trưởng quầy tạo đến nản lòng thoái chí rời đi kinh thành, kia mới hảo đâu. Ta về sau rốt cuộc ăn không đến Lâm trưởng quầy làm quê nhà đồ ăn, ta con mẹ nó uống gió Tây Bắc đi. Lâm trưởng quầy ngày thường là như thế nào đối đãi các ngươi đều quên đến sau đầu đúng không? Các ngươi cũng không bỏ mắt thấy xem, tại đây Nam Thành. Ai bỏ được miễn phí tặng các ngươi canh uống? Ai bỏ được miễn phí tặng các ngươi rau ngâm ăn? Ai bỏ được ở tố thịt thái phóng thịt kho, chỉ vì cho các ngươi nếm một ngụm thịt vị, các ngươi không nhớ nàng hảo đảo cũng thế, lại rất quá mức tới đoạt nàng đồ vật, các ngươi đều con mẹ nó không phải người. Có người tới tạp cửa hàng, phóng hỏa. Thang Cửu sắc mặt hắt trầm mà truy vấn, Lâm Đạm bị thương không có, ngươi biết nàng hiện tại ở đâu sao? Ta không biết. Tần Nhị Nương không dám ở Thang Cửu trước mặt lỗ mãng, nhưng rốt cuộc ý nan bình. Hừ lạnh một tiếng liền đi rồi. Bị nàng ánh mắt đảo qua người đều cúi đầu, đỏ mặt, trong lòng hối hận không ngừng. Lâm trưởng quầy tay nghề quá hảo, sớm đã dưỡng điêu đại gia ăn uống, hiện giờ nàng không khai cửa hàng, mọi người sau này rốt cuộc ăn không đến như vậy mỹ vị quê nhà đồ ăn, xa rời quê hương u sầu cùng khốn khổ liền thành lần mà nảy lên tới. Lâm trưởng quầy đồ ăn không chỉ là ăn ngon, còn ẩn chứa một tia hương tình, đủ để an ủi phiêu bạc giả tâm. Nhưng bọn hắn được nàng chỗ tốt, lại không nhớ rõ ở thời khắc mấu chốt giúp nàng, còn trái lại hại nàng, thật sự là xuất sinh không bằng. Sớm biết rằng Lâm trưởng quầy sẽ bị tức giận đến không khai cửa hàng, ngày hôm qua ta nói cái gì cũng sẽ giúp nàng đem đám kia người đuổi đi. Ngươi hiện tại nói cái này còn có ích lợi gì, nhân ra đi đều đi rồi. Ta ngày hôm qua nếu là ở trong tiệm, đã sớm cầm côn đồng đánh ra. Hôm nay ta phải tá hai thuyền hóa, khẳng định rất mệt, còn nghĩ buổi sáng ăn nhiều một chén mì, làm việc hảo có sức lực. Nhưng hiện tại quán cơm quê nhà đóng cửa, không còn có quê nhà mặt ăn, ta thật là một chút tinh thần đầu đều nhấc không nổi tới. Có ai biết Lâm trưởng quầy ở đâu sao? Đem nàng tìm trở về đi, cầu nàng ngàn vạn đừng đóng cửa, mọi người liền chỉ vào tay nghề của nàng sống qua. Lời này một chút cũng không khoa trương, thử hỏi Nam Thành này đó lao khổ ba cánh, cái nào dậy sớm lúc sau không trước tới Lâm Đạm nơi này ăn một chén mì lại đi làm việc. Nàng bán mặt lại ăn ngon, lại tiện nghi, thức ăn chay thịt thái có thể làm ra nồng đậm thịt vị, còn sẽ miễn phí đưa tặng đại gia một chén mãi bạch canh xương hầm. Ở nàng nơi này ăn một đốn nóng hổi lại mỹ vị bữa sáng, kế tiếp cả ngày đều sẽ tràn ngập nhiệt tình nhi. Nàng khai cửa hàng thời điểm đại gia cảm thấy này không có gì, còn không phải là một bữa cơm sao. Không ăn cũng sẽ không chết. Nhưng nàng không khai cửa hàng, đại gia lại phảng phất thiếu cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, trong lòng vắng vẻ. Thang Cửu mặt trầm như nước mà rời đi tam chỗ rẽ ngõ nhỏ, trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải khó chịu. Không cần đoán cũng biết, tới tạp cửa hàng, thiêu cửa hàng, tất là Nghiêm gia người không thể nghi ngờ, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ những cái đó bị ổi thủ đoạn, hắn trong lòng liền nảy lên một cổ khôn kể chán ghét, về phương diện khác rồi lại đối Lâm Đạm im lặng rời đi cảm thấy thập phần thương tâm, thậm chí ẩn ẩn có một chút phẫn nộ. Hắn vô số lần mà đối nàng nói qua, gặp được phiền toái có thể tới tìm chính mình, nhưng nàng vẫn như cũ giống 10 năm trước như vậy, vô luận chịu bao lớn ủy khuất đều một vai khiêng hạ. Nàng phảng phất không cần bất luận kẻ nào, cứ như vậy cô đơn lại quật cường mà sống trên đời. Thang Cửu áp xuống trong lòng ẩn đau cùng thương tiếc, đi nhanh chiều Nam Thành nha môn đi đến. Quan phủ mặc kệ phải không? Kia hảo, hắn tự mình tới quản, ai tạp cửa hàng, thiêu cửa hàng, ai con mẹ nó liền đem một đôi tay giao ra đây. Thang Cửu đi rồi, Uy Viễn Hầu cũng tới, hỏi rõ ràng tình huống, nở nang rất nhiều khuôn mặt thế nhưng trồi lên một tia cười dữ tợn, có người thiêu Lâm trưởng quầy cửa hàng, bước nàng đóng cửa. Hảo hảo hảo, hảo thật sự. Dứt lời phất tay háo mà đi. Lại quá một lát, Điền Kiềm quận vương cũng tới, bất đắc dĩ mà thở dài nói, ta còn nói hôm nay cấp muội muội đóng gói một ít Điền Kiềm đặc có điểm tâm trở về, cái này đến nuốt lời. Lâm trưởng quầy sẽ không bị bức đến cũng không dám nữa khai cửa hàng đi. Này nhưng sao sinh là hảo. Mấy chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa lẳng lặng mà tới lại lẳng lặng mà đi, trở về lúc sau đều phái người đi tìm Lâm trưởng quầy rơi xuống, thuận tiện tra một chút nàng năm đó những cái đó sự, này một tra liền tra được Nghiêm gia đầu người thượng. Nghiêm thủ nghiệp toàn đương Lâm Đạm vẫn là năm đó cái kia không nơi nương tựa tiểu đáng thương, phủ vừa ra tay là có thể đánh đến nàng hoa rơi nước chảy, trong lòng tất nhiên là phi thường đắc ý ngươi giúp đỡ kiểu viên tiệm ăn đoạt ta sinh ý lại có thể như thế nào. Ngươi chủ nghệ xưa đâu bằng nay lại có thể như thế nào. Ta liền đoạt ngươi chiêu bài đồ ăn, sau đó lại nhổ cỏ tận gốc, hảo kêu ngươi hạ hoàng tuyển đi cùng Lâm Bảo Điền làm bạn. Tuy rằng kia chàng lửa lớn không có thể đem Lâm Đạm thiêu chết, hủy hoại Nghiêm thủ nghiệp một ngày hảo tâm tình, nhưng biết được các nàng hai mẹ con dọa phá gan, suốt đêm rời đi kinh thành, hắn cũng không keo kiệt cấp những cái đó tên côn đồ một chút vất vả phí. Trở về lúc sau cho ta nhìn chằm chằm tam chỗ rẽ ngõ nhỏ, các nàng một nhà nếu là lại trở về, các ngươi liền tiếp tục thiêu, thiêu chết tính ta. Nha môn nơi đó các ngươi không cần lo lắng, ta đã làm người chuẩn bị hảo, bọn họ sẽ không quản. Nghiêm thủ nghiệp đem một thỏi bạc đưa qua đi, mấy cái nam thành tới tên côn đồ vội vàng tiếp được, ngàn ân vạn tạ mà đi rồi. Hôm nay trong tiệm sinh ý như thế nào? Hắn quay đầu đi hỏi Lâm lão nhị. Uy Viễn Hầu mang theo mấy chục cái thân binh tới trong tiệm uống rượu, đem lầu một châu ngồi đều chiếm đầy. Lầu hai cũng đầy 10 chi 7-8, sinh ý rất là thịnh vượng. Lâm lão nhị đắc ý rào rạt mà nói. Uy Viễn Hầu tới. Mau đi đem trong tiệm tốt nhất rượu đưa qua đi. Nghiêm thủ nghiệp suy nghĩ một lát, sửa lời nói, không được, ta tự mình qua đi tiếp đón khách quý, đem rượu cho ta. Dứt lời bế lên một vò rượu đi phía trước đường đi, tất cung tất kính, kinh sợ mà đi vào Uy Viễn Hầu trước mặt, nịnh nọt nói, hầu ra, đây là tiểu nữ thân thủ nhượng hoa lê rượu, ngày xuân uống nhất ngon miệng, ngài nếm thử. Hắn đối Nghiêm Lãng tỉnh tay nghề thập phần tự tin, liêu chuẩn Uy Viễn Hầu sẽ vừa lòng. Dĩ vãng hắn không phải không hướng hầu phủ đưa quá rượu, lại liền đại môn còn không thể nào vào được, thật vất vả đem Uy Viễn Hầu mong tới, như thế nào có thể không hảo hảo nịnh bợ. Chỉ cần uống lên này vò rượu, bọn họ quán cơm liền sẽ thêm một cái đại chỗ dựa. Người nữ nhi là Nghiêm Lãng Tình. Uy Viễn Hầu xác nhận một câu. Không sai, Nghiêm Lãng Tình đúng là tiểu nữ, hiện giờ ở trong cung đương ngự chủ. Nghiêm thủ nghiệp đều bị kiêu ngạo mà nói. Uy Viễn Hầu chỉ vào chính mình không chén rượu, cười như không cười nói, kia liền mãn thượng đi. Nghiêm thủ nghiệp vội vàng cấp đối phương rót rượu, sau đó mắt trông mong mà chờ hồi quỹ, lại không liêu Uy Viễn Hầu thế nhưng bỗng nhiên giơ lên bát rượu, hung hăng tạp phá hắn đầu, cao giọng mắng chửi. Thao ngươi nương, dám lấy đoái thủy giả rượu tới lừa dối bản hầu. Chúng tiểu nhân, cho ta tạp nhà này hát điếm. Là, Sớm đã ngao ngoe dục dịch thân binh lập tức rút ra bên hông bội đao, đem lầu một bàn ghế, cửa sổ, quầy, tất cả đều chém đến dập nát. Lầu hai khách nhân hoảng loạn, rồi lại không dám đi xuống, chỉ có thể đứng ở rào chắn biên đi xuống xem. Qua ước chừng 30 phút, nguyên bản xa hoa mặt tiền cửa hàng đã là một mảnh hỗn độn, nghiêm thủ nghiệp cả người là huyết mà nằm trên mặt đất rên rỉ, lại không người dám đi cứu trợ. Uy Viễn Hầu còn cảm thấy không đủ hả giận, tóm được hắn hung hăng đạp mấy đá, cười lạnh nói, bản hầu đời này hận nhất bán giả rượu người, hôm nay không trực tiếp làm thịt ngươi tính ngươi hảo mệnh, mau chút trở về thắp hương bái Phật đi. Hắn vừa đi, trên lầu thực khách cũng đều lục tục đi rồi, ngoài cửa lại còn vây quanh rất nhiều người, duỗi trưởng cổ muốn nhìn náo nhiệt. Lâm lão nhị lúc này mới chạy ra nâng nghiêm thủ nghiệp, thấy đầy đất hỗn độn, lại nghĩ đến hôm nay tổn thất, trong lòng giống đao xẻo giống nhau đau. Nhưng mà này còn không có xong, không đợi đại phu đuổi tới trong tiệm giúp nghiêm thủ nghiệp băng bó miệng vết thương, Điền Kiềm quận vương quản gia lại tới nữa, trong lòng ngực ôm một cái chết cẩu, nói là ăn nghiêm ra quán cơm đóng gói ngoại đưa canh ấm, thế nhưng cấp ăn đã chết, nhất định phải kéo bọn hắn đi gặp quan. Ngươi ngẫm lại, này canh ấm vốn là mua cho bọn hắn ra tiểu thư ăn, tiểu thư không có ăn uống mới đốt cho cẩu. Nếu là thật làm tiểu thư ăn, lúc này chết sẽ là ai? Nhà bọn họ tiểu thư chính là muốn vào cung đương nương nương, chuyện lớn như vậy, có thể không báo quan. Kia quản gia cũng không thèm nhìn tới rách nát trước đường, chỉ lo làm mấy cái thân cường thể tráng tôi tớ đem nghiêm thủ nghiệp ra đi, quả thực gõ vang lên nha môn trước minh oan cổ. Nay sáng sớm thượng lại là giả rượu lại là độc canh, còn đều nháo đến như vậy đại, nghiêm ra quán cơm danh tiếng xem như hoàn toàn xong đời. Chẳng sợ nghiêm lãng tình lại được sủng ái, hoàng thượng còn có thể vì nàng một cái nho nhỏ ngự chủ đi khiển trách Uy Viễn Hầu cùng Điền Kiểm quận vương. Còn có thể hướng toàn kinh thành bá tánh làm sáng tỏ lời đồn đãi. Không có khả năng. Lâm lão nhị ôm đầu ngồi xổm ngồi ở cửa tiệm, hơi có chút khóc không ra nước mắt. Chương 30 đầu bếp nữ 29. Lâm Đạm tuy rằng đi được hấp tấp, nên xử lý sự tình lại đều xử lý thỏa đáng, chẳng những đem mặt tiền cửa hàng đoái cho Tần Nhị Nương, còn làm người cấp cựu tiểu đầu bếp truyền tin, thuyết minh ngọn nguồn. Cựu tiểu đầu bếp xem qua tin sau tức giận đến đầu ngón tay đều ở phát run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nghiêm gia người có thể xấu xa đến kia chờ nông nỗi, liền nhân gia cô nhi quả phụ đều khi dễ, còn phóng hỏa thiêu cửa hàng, này quả thực không có vương pháp. Lao trưởng quay thấy hắn sắc mặt khó coi, liền hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn lắc đầu không muốn nói tỉ mỉ, này dù sao cũng là Lâm Đạm việc tư, không nên tuyên dương. Tựa nhớ tới cái gì, hắn nhíu mày nói, trước đường có khách nhân tới sao? Ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Ít khi, lão trưởng quay trở về bẩm báo, đã tới 5-6 bàn khách nhân, tất cả đều chờ Lâm trưởng quay đâu. Hiện giờ kiểu viên tiệm ăn có một cái bất thành văn quy định, ai trước tới, ai liền ở chính mình trên bàn cắm một cái tự hào bài, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Trước 5 cái tự hào thực khách xác định vững chắc có thể ăn thượng vị kia thần bí đầu bếp tay nghề, sau 5 cái tự hào thực khách, ngẫu nhiên vận khí tốt cũng có thể ăn đến. Tuy như thế, những cái đó không có thể cướp được tiền 10 tự hào thực khách lại cũng luyến tiếp đi. Tùy tiện điểm một ít đồ ăn ở trong tiệm ngồi, nghe nghe đừng bàn đồ ăn hương, nhìn xem đừng bàn thái sắc, cũng có thể nhìn đã mắt không phải. Cũng bởi vậy, trong tiệm sớm liền sẽ tới một đám người, tất cả đều là đoạt tòa, cướp được liền đem mông dính vào trên ghế, ai khuyên đều không đi. Cựu tiểu đầu bếp đệ thấp âm lượng hỏi, thành thân vương hắn lão nhân ra tới sao? Tới, sáng sớm liền ở trong tiệm ngồi đâu, ta thỉnh mấy cái sướng tiểu khúc nhi ở phía trước hầu hạ. Kỳ thật thành thân vương không tới mới là hiếm lạ sự. Từ ăn Lâm Đạm đồ ăn, hắn mỗi ngày đúng giờ tới kiểu viên tiệm ăn đưa tin, sau lại phát hiện kiểu viên tiệm ăn càng ngày càng hỏa, dẫm lên điểm tới chỉ sợ ăn không đến Lâm Đạm tay nghề, liền chuyên môn phái một cái gã sai vật ở tại tiệm ăn đối diện khách điếm. Bên này một mở cửa, bên kia gã sai vật liền vọt vào đi, trước đem tự hào bài lấy thượng, sau đó chặt chẽ chiếm vị trí, chờ nhà mình vương ra tới ăn cơm. Trong kinh thành này đó lao thao đều là cá tính 10 phần nhân vật, muốn lấy lòng bọn họ không dễ dàng. Nhưng ai tay nghề nếu là có thể câu trụ bọn họ ăn uống, bọn họ liền sẽ giống hộ bảo giống nhau che chở ngươi. Xa không nói, chỉ nói Vĩnh Định Hầu, nghe nói hắn trước kia có một cái thực thích đầu bếp, đi đến chỗ nào đều mang theo, sau lại kia đầu bếp đã chết, hắn hợp với vài tháng không ăn uống, nhân sinh sinh đói gầy một vòng lớn, hiện giờ đã không ở kinh thành cái này thương tâm mà đãi, chạy đến biên quan đánh giặc đi. Cựu tiểu đầu bếp trước kia còn cảm thấy cái này đồn đãi có chút khoa trương, nhưng hiện tại, biết được kia đầu bếp chính là Lâm Đạm phụ thân, hắn bỗng nhiên liền lý giải Vĩnh Định Hầu. Lâm Đạm trù nghệ đã như thế siêu phàm, làm sư phó, Lâm Bảo Điền trù nghệ lại là kiểu gì xuất thần nhập hóa. Nhưng người đã chết, hắn lại hướng về cũng là hưởng công, lúc này vì Lâm Đạm lấy lại công đạo mới là thật sự. Tư cập này, cựu tiểu đầu bếp thì thầm nói, ngươi đi nói cho các vị thực khách, liền nói vị kia đầu bếp đã đi rồi, sau này không ở Kiều Viên tiệm ăn nấu ăn, làm cho bọn họ đều tan đi. Lao trưởng quay tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu. Không có Lâm Đạm, này Kiều Viên tiệm ăn sinh ý nhưng nên làm như thế nào đi xuống. Cưu tiểu đầu bếp xô đẩy lão trưởng quầy, thở dài nói, đi thôi, nói cho đại gia làm cho bọn họ đừng đợi. Lão trưởng quầy mơ màng hồ đồ mà đi, lời còn chưa dứt liền chọc đến mọi người tiếng oán than dậy đất. Phản ứng nhất kịch liệt tự nhiên là Thành Thân Vương, không chỉ có tay run, liền tròm râu đều run lên lên, một trương mặt già nhăn bèo nhèo, giống ăn thạch tín giống nhau. Hắn không màng lão trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị ngăn trở, đi nhanh vọt vào dĩ vãng tuyệt không sẽ đặt chân sau bếp, tóm được cựu tiểu đầu bếp truy vấn. Vị kia đầu bếp thật không tới. Nhà nàng đang ở nơi nào, ngươi nói cho bổn vương tự mình đi thỉnh nàng. Dĩ vãng hắn không phải không nhúc nhích quá thỉnh Lâm Đạm trở về đương tư bếp ý niệm, còn làm quản gia đi du thuyết, lại liền Lâm Đạm mặt cũng chưa thấy. Hắn đối chủ nghệ người tốt đặc biệt tôn trọng, không muốn liền không muốn, ngươi ở nơi nào nấu ăn, ta liền tới nơi nào ăn cơm, này tổng hành đi. Lại nguyên lai đây cũng là không được, nhân gia nói đi là đi, liên thanh tiếp đón đều không đánh. Sớm biết như thế, lúc trước nên trực tiếp đem người bắt đi. Thành Thân Vương trong lòng hối hận không ngừng, nhéo cựu tiểu đầu bếp một hai phải ép hỏi ra vị kia đầu bếp rơi xuống. Cựu tiểu đầu bếp lúc này mới làm bộ không tình nguyện bộ dáng, đem Lâm Đạm cùng Nghiêm ra gút mắt từ đầu chí cuối nói. Lại không liêu Thành Thân Vương trận tròn đôi mắt, há to miệng, biểu tình như cha mẹ chết, liền nói chuyện thanh âm đều mang lên bất kham gánh nặng âm dùng. Ngươi là nói, ở ngươi nơi này nấu ăn đầu bếp, chính là Nam Thành kia mọi nhà hương quán cơm Lâm trưởng quầy. Các nàng là cùng cá nhân. Cựu tiểu đầu bếp cảm thấy Thành Thân Vương phản ứng có chút quái dị, lại vẫn là gật gật đầu. Các nàng đã là cùng cá nhân, ngươi nơi này đầu bếp đi rồi, quán cơm quê nhà cũng liền khai không nổi nữa. Thành Thân Vương dần dần lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nói đến cũng khéo, tựa Thành Thân Vương bậc này hơn quý, giống nhau sẽ không đi Nam Thành đi dạo, nhưng nhà hắn tôi tớ lại thường thường đi Nam Thành bến tàu lấy hóa, thèm ăn dưới tổng hội mang một ít Lâm Đạm làm món kho trở về, ngẫu nhiên có một lần cùng Thành Thân Vương ở cửa gặp được. Kêu bá đạo đến cực điểm hương khí đương trường liền đem Thành Thân Vương bắt được, hưởng qua hương vị lúc sau càng là như si như cuồng, mỗi đêm đều sẽ làm tôi tớ đi mua một chút trở về đương ăn khuya. Ăn không đến ăn khuya hắn liền ngủ không yên, giống nghiện rồi giống nhau. Nghe nói Kiều Viên tiệm ăn đầu bếp không tới, hắn nguyên bản còn nghĩ tốt xấu còn có Nam Thành món kho có thể ăn, vị kia Lâm trưởng quầy tay nghề cũng rất lợi hại, không thể so vị này đầu bếp kém. Nhưng kết quả đâu? Các nàng hai cái thế nhưng là cùng cá nhân, nói cách khác. Duy nhị có thể thỏa mãn Thành Thân Vương xảo quyệt ăn uống đầu bếp đều đã rời đi, sau này rốt cuộc ăn không đến. Thân là một cái không có mỹ thực liền tình nguyện đói chết lao thao, Thành Thân Vương trong lòng sấm sét âm ầm, sóng to gió lớn có thể nghĩ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nghiêm ngự chủ thật lớn uy phong, bổn vương lần đầu nghe nói tiến hiến cho hoàng thượng đồ ăn, người khác liền ăn không được. Kia bổn vương chẳng phải là mỗi ngày đều ở đại bất kính, như thế nào không đem bổn vương kéo đi ra ngoài chu chín tộc đâu? Khi sư diệt tổ. Chó má. Năm đó những cái đó tranh cãi, bổn vương chính là từ đầu nhìn đến đuôi, nghiêm ra người lật ngược phải trái, vặn vẹo làm thẳng, liền không có một cái thứ tốt. Dứt lời hùng hổ mà đi rồi. Kia thần tiên không có xương cá Thành Thân Vương còn không có ăn nị đâu, lòng tràn đầy chờ mong mà đợi một buổi sáng lại chờ tới như vậy một cái tin tức xấu, tính tình tự nhiên thực táo bạo, lại tưởng tượng, sau này đều ăn không đến Lâm trưởng quầy đồ ăn, nhật tử chẳng phải khổ sở. Vì thế càng thêm trong cơn giận dữ, dương giọng A nói, đi. Tùy bổn vương đi nghiêm ra quán cơm nhìn xem. Đi theo thị vệ nguyên bản cho rằng hắn là đi nghiêm ra quán cơm ăn cơm, lại thấy hắn vài bước đi đến trước cửa, cũng không thèm nhìn tới ngồi xổm ngồi ở bậc thang Lâm lão nhị, chỉ vào lương thượng tấm biển nói, đem này phó chiêu bài cho bổn vương tạp lạc. Vài tên thị vệ trinh lăng một cái chớp mắt liền phục hồi tinh thần lại, cầm cây gậy trúc đem chiêu bài thọc xuống dưới, dùng chân giẫm đến dập nát. Lâm lão nhị trong lòng mặc danh, lại không dám tiến lên cả lại, chỉ có thể đáng thương vô cùng mà khóc đều, vương gia, ngài làm chi muốn tạp nhà ta chiêu bài? Chúng ta nhưng không trêu chọc quá ngài a. Tiểu nhân cho ngài dập đầu bồi tội, cầu ngài lao nhân già giờ cao đánh khẽ đi. Trước có Uy Viễn Hầu, chung có Điền Kiềm quận vương, hiện giờ lại tới nữa một cái Thành Thân Vương, tước vị một cái so một cái cao, địa vị một cái so một cái đại, nghiêm ra quán cơm rốt cuộc chiêu ai chọc ai. Lâm lão nhị nhất thời hoang mang, nhất thời hoảng loạn, chỉnh trái tim giống ở trong chảo dầu tạc giống nhau. Hừ, Lâm trưởng quay một ngày không trở về kinh thành. Bổn vương liền một ngày không cho các ngươi quải chiêu bài, không phục các ngươi có thể thử xem. Thành Thân Vương chỉ vào trên mặt đất tan tác rơi rất bảng hiệu, ngữ khí thập phần âm ngoan. Hắn là tiên hoàng thân huynh đệ, trợ đối phương đoạt vị, cũng là kim thượng thân thúc thúc, trợ vị này đăng cơ, trong tay quản lý phiên viện cùng tông thất tư, muốn quyền lực có quyền lực, muốn uy vọng có uy vọng, há là một cái nho nhỏ ngự chủ dám chê ơ. Hắn tự mình vì Lâm Đạm xuất đầu, liền tính hoàng đế tới, cũng không dám nói làm Nghiêm gia quán cơm đem chiêu bài quải trở về. Cái này mệnh, Nghiêm gia quán cơm ăn định rồi. Tây thành bá tánh nhất thế lực, mắt thấy vài vị đại nhân vật liên tiếp tới giẫm Nghiêm gia quán cơm, còn nháo ra giả rượu cùng độc canh gièm pha, trong lòng đã hoàn toàn phủ định Nghiêm gia quán cơm danh tiếng. Bọn họ đứng ở bên đường nhìn trong chốc lát náo nhiệt, sau đó lục tục tan, vừa đi một bên khe khẽ nói nhỏ, cũng không biết Nghiêm thủ nghiệp rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân đoán sự, thế nhưng kêu vài vị quý nhân tự mình ra tay sửa trị. Cửa hàng này về sau không thể tới, tới chính là đắc tội này tâm ra, không có lời, không có lời. Nói như vậy nghe được nhiều, Lâm lão nhị trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Hắn đánh chết cũng không nghĩ tới những người này thế nhưng đều là vì Lâm Đạm xuất đầu tới. Nàng chỉ hồi kinh hai ba nguyệt, sao có thể hôn thành như vậy? Một khắc đầu, Nghiêm thủ nghiệp bị Điền Kiềm quận vương quản gia tún tiến nha môn thừa kiện. Tuy rằng chết chỉ là một con chó, nhưng này cậu là vì tiểu quận chúa chết, mà tiểu quận chúa lại quá hai tháng liền phải vào cung đương nương nương, thánh chỉ đều đã xuống dưới, quan phủ tự nhiên không dám chậm trễ, bắt lấy kêu oan không ngừng Nghiêm thủ nghiệp chính là một đốn hảo đánh. Đừng nhìn Nghiêm thủ nghiệp ngày thường thư quy phong, nhưng ở Điền Kiềm quận vương này đó quý nhân trước mặt lại liền cái dám đều không phải, bị đánh mà kêu cha gọi mẹ, ai thanh xin tha, thiếu chút nữa chết qua đi. Cuối cùng hắn bồi quận vương 10 vạn lượng bạc, còn bị kéo đến phủ trước cửa cấp tiểu quận chúa dập đầu nhận sai, việc này mới tính. Đương hắn nửa chết nửa sống mà về đến nhà, biết được Nghiêm gia quán cơm chiêu bài bị thành thân vương tạp, còn buông lời nói tới, Lâm Đạm một ngày không trở về, bọn họ liền một ngày không được buôn bán, Nghiêm thủ nghiệp rốt cuộc chống đỡ không được, hung hăng phun ra một ngụm trong lòng lao huyết. Chu thị ngày hôm qua còn giễu võ Dương Oai mà chạy tới quán cơm quê nhà nháo sự, hôm nay đã giống xương đánh cả tím giống nhau, lo âu bất kham mà truy vấn, vậy phải làm sao bây giờ a? Chọc nhiều chuyện như vậy, nhà ta quán cơm còn có thể hay không khai đi xuống? Vinh hoa phú quý nhật tử quá lâu rồi, nàng so bất luận kẻ nào đều sợ hãi bị đánh hồi nguyên hình. Có thể khai, như thế nào không thể khai? Lãng Tình còn ở trong cung đương ngự chủ, làm nàng cùng hoàng thượng cầu cái tình liền thành. Hoàng thượng đối nàng có điểm ý tứ, chỉ cần nàng mở miệng, đừng nói đương ngự chủ, đương nương nương đều khiến cho. Nghiêm thủ nghiệp nghiến răng nghiến lợi địa đạo, người tới, đi cấp Lãng Tình đệ cái lời nhắn, liền nói trong nhà gặp nạn, làm nàng trở về một chuyến. Tôi tớ không dám chậm trễ, lập tức liền mang lên ngân phiếu đi cửa cung đệ tin. Chỉ tiếc Nghiêm gia người vẫn là xem nhẹ Lâm Đạm nhân mạch, nàng cùng thế vô tranh, lại không đại biểu những cái đó quan tâm nàng người sẽ không vì nàng tranh thủ. Chương 31 đầu bếp nữ 30.